Chương 2576, ứng kiếp định số hiện thân. Có lẽ là đầy trời tạo hóa pháp bảo đều bị Cổ Thanh Phong cái lưng mệt mỏi chấn tan thành mây khói. Cũng có lẽ là bọn hắn đều ý thức được Ly Cung bản nguyên tức sắp xuất thế, thôi diễn ra Ly Cung biến hóa sắp xuất hiện. Càng có lẽ là ý thức được thế cục sẽ theo Cổ Thanh Phong thái độ biến hóa mà biến hóa. Vì vậy, lại ẩn thân xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì, đại đạo các lao tổ dồn dập hiện thân. 36 động thiên, 72 phúc địa lao tổ cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, cổ kim thiên địa phàm là bên trên thừa thiên mệnh người, bên trên đến hoàng quyền, hạ đến tinh quân nên tới đều tới, 3.000 đại đạo nhân vật phong vân cơ hồ đều đã xuất hiện. Đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Nhạc đại đế, trên 9 tầng trời bát phương vương tọa, danh dương kim cổ 36 thiên cường, thất thập nhị địa sát tinh quân. Còn có điệu thấp sao Nam Đầu đại đế cùng Bắc Đầu đại đế, Sâm La ma đế, Bắc Minh ma đế, Huyết Lang yêu đế, Hắc Bạch song sát quỷ đế. Chờ chút đều đã hiện thân. Nghĩ muốn thủ hộ cái này thiên địa đại đạo không hề chỉ là tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo chờ cái khác đại đạo cũng đều có không ít thiên mệnh hoặc đại đế hoặc vương tọa hoặc tinh quân nghĩ muốn thủ hộ đại đạo. Hư không bên trong có một vị nam tử. Nam tử thân mang áo bào đen, hất lên tóc dài, thân hình cao lớn thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng, như là đao khắc pho tượng, góc cạnh càng rõ ràng. Sắc mặt uy nghiêm, hai mắt như vực sâu. Hắn đứng lặng tại hư không, quanh thân đã không hào quang nở rộ, cũng vô lực lượng chấn động chảy xuôi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, nhìn một mắt, như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Hắn chỉ là yên lặng đứng, toàn bộ Ly Cung không gian đều phảng phất lâm vào bóng tối vô cùng vô tận. Nam tử tựa như trong đêm tối quân vương, nhìn xuống thương sinh, chấn nhiếp thiên địa. Ở đây bóng tối vô cùng vô tận bên trong, không Phật dám độ. Vĩnh viễn không quang minh. Vô luận là đại đạo lão tổ, vẫn là nguyên tội lão tổ, đều nhận biết nam tử này. Chính là trong truyền thuyết ma hoàng huyết hà. Nhất niệm nhập ma, máu chảy thành sông. Năm đó ma hoàng huyết hà vì thương nhan nhất niệm nhập ma, giết đại hoang máu chảy thành sông, không ai không biết không người không hay. Nếu như ngươi cho rằng ma hoàng huyết hà chỉ là một vị bên trên thừa thiên mệnh ma đạo hoàng vậy liền mười phần sai. Chí ít. Trong tràng Hắc Sơn lão yêu mấy người biết, ma hoàng huyết hà chân chính địa phương đáng sợ, không tại với hắn là bên trên thừa thiên mệnh ma hoàng hoàng, mà là một loại cấm kỵ đại đạo, hắc ám. Không có ai biết ma hoàng huyết hà đến tột cùng tại hắc ám đại đạo đi bao xa, hãm bao sâu, duy nhất biết đến là, tại hắc ám đại đạo bên trong, ma hoàng huyết hà so bất luận kẻ nào đều đi xa, hãm sâu. Đúng thế. Bất luận kẻ nào. Tại hắc ám đại đạo, không ai bằng. Nếu như hắc ám bên trong thật có quân chủ, như vậy người này nhất định là ma hoàng huyết hà. Tại hư không một chỗ khác, đồng dạng đứng một vị nam tử. Nam tử này thân mang áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã. Hắn đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, nhìn như nhật như nguyệt, như âm như dương, như quang minh hóa thân, lại như hắc ám hóa thân, càng như từ trên trời giáng xuống thiên thần hạ phàm, hư vô mở mịt, làm cho lòng người sinh cung bái. Người này chính là được khen là kim cổ truyền kỳ Phù Sinh Đế Quân. Thế nhân đều biết, Phù Sinh Đế Quân tuổi nhỏ thành danh, nhược quán thành tiên, trời sinh bá thể, lực lớn vô cùng, tựa như thiên thần. Bên trên nhận hai đại thiên mệnh đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, gọi là thiên mệnh số một đều không quá đáng. Bên trên nhận tinh quân thiên mệnh là chính là danh xưng tinh tú chi chủ Bắc Cực Tử Vi Tinh. Bên trên nhận đế ấn thiên mệnh là chính là thập đại đế ấn một trong Thương Hạo đế ấn. Trừ cái đó ra, trong tay hắn còn có một cái đại đạo tiên thiên pháp bảo, tên là Hiên Viên Kiếm, đây chính là trong truyền thuyết thần binh thanh kiếm. Nghe nói, Phù Sinh Đế Quân sớm đã bước vào đại đạo bên trong, đồng thời ngộ được Hỗn Nguyên đại đạo chân lý, không chỉ có nắm giữ Hỗn Nguyên chi thân, cũng nắm giữ Hỗn Nguyên linh, một chiêu một thức đều ẩn chứa đại đạo Hỗn Nguyên chi lực, nhất niệm liền có thể gọi một phương thế giới hồi phi yên diệt. Cuộc đời sáng tạo một bộ đại đạo Hỗn Nguyên tạo phúc chư thiên vạn giới chúng sinh, có thể nói công đức vô lượng. Có người đã từng nói, một cái thời đại một cái truyền kỳ. Nếu như Đại Nhật Diệu Hoàng đại biểu thời đại Thái Cổ truyền kỳ, như vậy Tây Thiên Phật Đế đại biểu chính là thời đại Viễn Cổ truyền kỳ. Nếu như Cửu U Đại Đế đại biểu thời đại Thượng Cổ truyền kỳ, như vậy Phù Sinh Đế Quân đại biểu chính là nay thời cổ đại truyền kỳ. Tại Phù Sinh Đế Quân bên người cách đó không xa, còn đứng lấy một vị nam tử. Xác thực nói là một vị thiếu niên. Thiếu niên nhìn 14-15 tuổi dáng vẻ, thân mang một bộ bích sắc áo bào, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, như nhân trung long phượng, trời sinh quý tướng. Hắn đứng lặng tại hư không, như là thiên chi tiêu tử, cho người ta một loại càng tôn quý cảm giác. Thiếu niên chính là Khổng Tước Đại Đế. Cùng Ma Hoàng Huyết Hà, Phù Sinh Đế Quân so ra, Khổng Tước Đại Đế danh khí không có như vậy vang dội, cũng không có như vậy lớn. Không những như thế, cổ kim thiên địa khả năng nghe nói qua Khổng Tước Đại Đế đều không có bao nhiêu, thậm chí liền liền một chút thời đại hoang cổ lão tổ cũng không biết. Nhưng mà, phàm là biết Khổng Tước Đại Đế tồn tại, ai cũng không dám khinh thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong truyền thuyết hắn là Khổng Tước Đại Minh Vương luân hồi chuyển thế. Những thời đại hoang cổ kia lão tổ có lẽ chẳng biết Khổng Tước Đại Đế, nhưng đối với Khổng Tước Đại Minh Vương cái này năm chữ tuyệt đối là như sấm bên tai. Không phải Phật chủ, không phải Minh Vương Minh Vương. Đây chính là trong truyền thuyết Khổng Tước Đại Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương xuất thân Phật đạo, lại cùng Bất Động Minh Vương, Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương chờ năm đại Minh Vương nổi danh, chỉ là về sau, chẳng biết vì sao Khổng Tước Minh Vương thoát ly Phật đạo, rơi nhập ma đạo, sau đó lại hóa thân thành yêu, vào yêu đạo. Còn nhập qua quỷ đạo, quái đạo, vu đạo chờ chút. Có người nói Khổng Tước Minh Vương xả thân nhập luân hồi, lịch kinh vô tận luân hồi, đạp biến 3.000 đại đạo, không vì cầu chân Phật, cũng không vì cầu đại đạo, chỉ vì cầu độ chúng sinh. Lần này Khổng Tước Đại Minh Vương chuyển thế vì ứng kiếp định số, không biết có phải hay không cũng vì ngăn cản nguyên tội hạo kiếp, phổ độ chúng sinh. Nhưng, tại các loại tạo hóa pháp bảo tán loạn về sau, hiện thân xuất hiện ứng kiếp định số, không hề chỉ có Phù Sinh Đế Quân cùng Khổng Tước Đại Đế, đồng thời còn có Huyền Dương Đế Vương. Huyền Dương chi danh là từ huyền diệu hai chữ cùng âm dương hai chữ các lấy một cái. Trong truyền thuyết Huyền Dương Đế Vương không chỉ có đem huyền một chữ này ngộ đến cực hạn, cũng đem dương một chữ này ngộ đến cực hạn, là một vị thâm bất khả chắc tồn tại. Có người nói Huyền Dương Đế Vương tồn tại, vô luận là so diệu Như Lai, vẫn là so đại nhật diệu hoàng đều có phần hơn mà không kịp, chỉ bất quá Huyền Dương Đế Vương làm người điệu thấp, vẫn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đã không giống đại nhật diệu hoàng như vậy hóa thân đại nhật phổ chiếu qua cửu u tọa hạ cao thủ như mây có thể xưng đại biểu tiên đạo tồn tại, cũng không giống diệu Như Lai như vậy hóa thân đại nhật siêu độ cửu u, lại thống ngự tây thiên Phật đạo. Ở trong hư không, còn có một cái người tồn tại tương đối thu hút sự chú ý của người khác, cũng không có người dám coi nhẹ. Chính là Trường Phong Đại Đế. Bởi vì Trường Phong Đại Đế tồn tại, không chỉ có cũng là một vị ứng kiếp định số, đồng thời còn là bên trên nhận Thanh Thiên Công Đạo thiếu chủ. Mọi người đều biết, từ hoang cổ về sau, cửu thiên liền đã vỡ lạc. Đại biểu tiên đạo huyền thiên là, đại biểu Phật đạo Tây Thiên là, đại biểu Hoàng Thiên Nhân Đạo càng là, đại biểu Thương Thiên Thiên Đạo cũng không ngoại lệ, đại biểu Công Đạo Thanh Thiên cũng như thế. Mà lại hoang cổ kết thúc về sau, thẳng đến kim cổ, tiên đạo một mực vô chủ, mang ý nghĩa huyền thiên cũng vô chủ, Phật đạo, nhân đạo, thậm chí thiên đạo đều là như thế. Nếu như Trường Phong Đại Đế đã thức tỉnh, hắn chính là cửu thiên bên trong một cái duy nhất thiên chủ. Chương 2577, càng nhiều nguyên tội biến số. Cổ Thanh Phong cái này cái lưng mệt mỏi, không chỉ có đem ẩn thân tại tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo lao tổ chấn dồn dập hiện thân, cũng đem rất nhiều đại đạo thiên mệnh cùng cái này đến cái khác ứng kiếp định số chấn dồn dập hiện thân. Đồng thời, cũng dung ra càng nhiều nguyên tội lao tổ, càng nhiều nguyên tội chi tử, càng nhiều nguyên tội biến số. Lúc trước trong tràng bất quá hơn ngàn tu ra nguyên tội tự thân lao tổ, hiện tại lại thêm hơn phân nửa. Lúc trước trong tràng không hơn trăm dư tu ra nguyên tội bản thân lao tổ, hiện tại cũng nhiều một nửa. Lúc trước trong tràng bất quá giải rác hơn 10 vị tu ra nguyên tội chân thân lao tổ, hiện tại biến thành hơn 10 vị. Lúc trước nguyên tội chi tử bất quá giải rác mấy vị, bây giờ lại khoảng chừng 20-30 vị. Nhất gọi người khiếp sợ là, cái này về sau xuất hiện 20-30 vị nguyên tội chi tử. Đại bộ phận vậy mà đều là 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ. Cái này không khỏi gọi người nhớ tới Lục Bảo lao tổ đã từng nói, Lục Bảo lao tổ nói cổ kim thiên địa nguyên tội chi tử có rất nhiều, nhiều gọi người khó mà tin tưởng. Hắn còn nói, những nguyên tội chi tử kia đại bộ phận đều là 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ. Bây giờ nhìn tới, Lục Bảo lao tổ cũng không có nói ngoa, chẳng những không có. Sự thật so với hắn nói còn muốn khoa trương. Cho tới những lao tổ này nguyên tội chi huyết từ đâu tới, liền coi như bọn họ không nói, rất nhiều người cũng đều có thể phán đoán ra, 89 phần 10 đều là tại hoang cổ thời điểm vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cướp tới bảo lưu lại tới. Cho tới những này đại đạo lão tổ năm đó sao lại biết đoạt nguyên tội chi huyết, về sau lại sao lại biết dung nhập nguyên tội chi huyết, cũng là không khó đoán. Hoặc là cũng nghĩ thừa dịp trận này hạo kiếp đi mưu đồ nguyên tội chân chủ. Hoặc là cùng được khen là tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ đồng dạng, hy sinh bản thân, dấn thân vào nguyên tội, không vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, chỉ vì đồ diệt nguyên tội chân chủ. Còn có một loại khả năng, bọn hắn có lẽ tại làm hai tay chuẩn bị, cuối cùng dù cho như vận mệnh chi thư bên trên ghi lại như vậy, đại đạo vẫn lạc, thiên địa trọng sinh, vô đạo thời đại mở ra về sau, bên mình có một cái nguyên tội chi tử tất nhiên cũng có thể chiếm cư nguyên tội tiên cơ, chí ít có thể bảo trụ động thiên phúc địa truyền thừa. Cho tới những này dung nhập qua nguyên tội chi huyết đại đạo lao tổ, đến tột cùng là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, vẫn là vì đồ diệt nguyên tội, vẫn là làm hai tay chuẩn bị, những người khác không được biết. Sự tình đã đến cái này trong lúc mấu chốt, những này dung nhập qua nguyên tội chi huyết đại đạo lao tổ đến tuột cùng vì sao đã không trọng yếu. Bởi vì cổ Thanh Phong duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, không chỉ có xuất hiện 20-30 vị nguyên tội chi tử, cũng xuất hiện hơn 10 vị nguyên tội biên số. Phải, khoảng chừng hơn 10 vị. Trong đó có chưa hết ma đế Nhâm Thiên Hành, tiêu giao đại đế Mạc Vấn Thiên. Bao quát tại hoàng cổ cửu cung tuyên bố chính mình sẽ không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cùng kỳ dĩ nhiên cũng hiện thân. Còn có một vị toàn thân đều quấn quanh lấy vải trắng nguyên tội biên số, rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại, chỉ có giải rác mấy người biết nàng gọi trắng sầu, nhưng cũng chỉ là biết tên của nàng mà thôi, trừ cái đó ra, hoàn toàn không biết, bao quát cùng trắng sầu được cho người quen biết cũ cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Còn có một vị nam tử trung niên, cùng một vị tết tóc đuôi ngựa nữ tử. Không có ai biết trung niên nam tử kia là ai, cũng không người nào biết cái kia đuôi ngựa nữ tử là ai. Ai cũng chưa từng thấy qua bọn hắn. Hiện thân xuất hiện nguyên tội biến số chỉ có bọn hắn mấy vị, cái khác nguyên tội biến số mặc dù cũng đều hiện thân, bất quá đại bộ phận đều cùng huyền minh lão tổ đồng dạng, cũng không tính chân chính hiện thân, chỉ là lấy nguyên tội chi tức hóa hình ra hiện. Cứ việc mọi người đều biết, cổ kim thiên địa nguyên tội biến số mặc dù không sẽ rất nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Có thể khi hơn 10 vị nguyên tội biến số toàn bộ hiện thân xuất hiện về sau, đám người nội tâm vẫn còn có chút khó mà tin tưởng, cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Nhất là đối với những chỉ là kia tu ra nguyên tội tự thân nguyên tội lao tổ đến nói càng là như vậy. Hổ lực đại tiên chính là một cái trong số đó. Hắn vẫn luôn tại mưu đồ nguyên tội chân chủ. Cũng một mực vì này nỗ lực, chưa hề buông tha. Từ quy khư ra về sau, hắn cũng cảm thấy mình vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng rất lớn. Mặc dù hắn chỉ là tu ra nguyên tội tự thân. Mặc dù hắn biết, trên mình còn có nguyên tội bản thân, còn có nguyên tội chân thân. Tại nguyên tội chân thân phía trên còn có nguyên tội chi tử phía trên còn có nguyên tội biên số. Dù vậy, hổ lực đại tiên vẫn không có từ bỏ. Có thể từ khi tiến vào hoang cổ hắc động về sau, theo hoang cổ cửu cung xuất hiện, cái này đến cái khác nguyên tội lao tổ nối gót xuất hiện, hổ lực đại tiên dần dần cảm thấy lấy chính mình nguyên tội thực lực bản thân đến cướp đoạt nguyên tội chân chủ cơ hội thực sự quá mơ hồ. Nhưng mà, xa vời về xa vời, tóm lại vẫn là có như vậy một chút hy vọng. Hổ lực đại tiên vẫn không hề từ bỏ. Bất quá, khi hắn tiến vào cái này ly cung không gian về sau, theo Hắc Sơn lão yêu những này đại đạo bá chủ xuất hiện, theo Diệu Như Lai, Thái cực vô lượng những này đáng sợ xuất hiện, hổ lực đại tiên nội tâm còn sót lại một chút hy vọng cuối cùng vẫn là tan vỡ. Khi cổ Thanh Phong cái lưng mệt mỏi, chấn ly cung không gian nổ tung, chấn đầy trời tạo hóa pháp bảo đều tán loạn, chấn đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân hôi phi yên diệt. Khi cổ Thanh Phong một cái hô hấp thôn phệ đầy trời nguyên tội chi tức về sau, hổ lực đại tiên nội tâm sớm đã không có hy vọng, có chỉ là tuyệt vọng, hơn nữa còn là sợ hãi tuyệt vọng. Hổ lực đại tiên biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn vẫn luôn biết. Sở dĩ. Hắn xưa nay không cảm thấy mình đã đứng tại đỉnh núi, liền giữa sườn núi cũng không có. Hắn vẫn cho rằng chính mình chỉ là đứng tại chân núi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn xuống một cái chư thiên vạn giới thế tục phàm nhân. Ngay tại vừa rồi cổ Thanh Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, để hổ lực đại tiên ý thức được hắn chưa từng có đứng tại chân núi. Hắn một mực cho là mình có thể nhìn xuống chư thiên vạn giới thế tục phàm nhân, thẳng đến ngày hôm nay, hắn mới ý thức tới, chính mình tồn tại cùng những thế tục kia phàm nhân căn bản không có khác nhau, tại những đứng tại kia đỉnh núi tồn tại trong mắt, đều bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhìn qua hư không bên trong những đại đạo kia thiên mệnh, cái này đến cái khác ứng kiếp định số. Nhìn qua hư không bên trong hơn 10 vị nguyên tội chi tử, hơn 10 vị nguyên tội biến số. Nhìn qua cô phong bên trên cái kia gọi hắn e ngại cổ thanh phong. Hổ lực đại tiên nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là hối hận. Hắn đã không có hy vọng, cũng không có tuyệt vọng. Chỉ còn lại hối tiếc. Hối hận chính mình năm đó êm đẹp một cái yêu tiên lao tổ. Tại sao muốn đi xâm nhiễm cái này đổ bỏ nguyên tội? Hiện tại tốt. Đừng nói vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng là không, chính là mẹ nó có thể không có thể còn sống sót đều biến thành một loại cuồng loạn hy vọng xa vời. Hắn là như thế, những tu gia kia nguyên tội bản thân, thậm chí tu gia nguyên tội chân thân, như là danh xưng trộm tận thiên hạ thử lao ra, danh xưng tính hết thiên hạ thần toán tử, cũng đều chẳng tốt đẹp gì, nội tâm đều là vô cùng phức tạp. Có thấp thỏm, có hối hận, cũng có hoảng sợ. Lúc trước bọn hắn đều lời thề son sắt muốn tranh đoạt nguyên tội chân chủ, dù là hy vọng lại xa vời cũng sẽ không bỏ rơi, làm gì cũng phải đánh cược một lần. Nhưng là bây giờ lại do dự, cũng dao động. Chẳng biết cái này một thanh, muốn hay không cược. Đánh cược, hy vọng quá mức xa vời. Không đánh cược, tựa hồ đã không có đường lui có thể nói. Chương 2578, đối thoại. Không nghĩ tới lao tử cái lưng mệt mỏi dĩ nhiên vươn ra nhiều người như vậy. Cô phong bên trên, cổ thanh phong nhìn qua hư không bên trong đen nghịt đám người, liếc mắt nhìn thấy trường phong đại đế, cười lấy nói ra, nha à, đây không phải lao cố mà. Nhanh như vậy lại gặp mặt. Trường phong đại đế nhìn qua cổ thanh phong, gật gật đầu, đáp lại nói, đúng vậy à, nhanh như vậy lại gặp mặt. Cổ thanh phong cười nói, ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới góp cái này náo nhiệt. Ngươi hẳn phải biết cái này náo nhiệt, ta không thể không góp, ta cũng không có lựa chọn cơ hội. Xác thực. Cổ thanh phong nhún nhún vai, nói, ai bảo ngươi là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số đâu. Lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, ngươi đã đến vừa vạn. Làm sao cái tốt pháp? Ngươi không phải trả lại nhận lấy thanh thiên công đạo nha, ngày hôm nay trận này náo nhiệt công đạo từ ngươi đến chủ trì rốt cuộc phù hợp bất quá. Cổ huynh. Ngươi quá để mắt ta cố mẫu người. Trường phong đại đế đầy mặt nghiêm nghị, nói, hôm nay trận này náo nhiệt công đạo, ta có thể chủ trì không được. Nếu như trận này náo nhiệt liền ngươi bên trên nhận thanh thiên công đạo trường phong đại đế đều chủ trì không được, vậy cái này cổ kim thiên địa liền không ai có thể chủ trì, mà lại cổ thanh phong mỉm cười nói ra, mà lại, ngay tại ngươi xuất hiện trong nháy mắt đó, ta có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Cái gì dự cảm? Hôm nay trận này náo nhiệt, cũng không phải là vì ta một người chuẩn bị, đồng thời cũng là vì ngươi chuẩn bị. Ồ, chỉ giáo cho. Hôm nay trận này náo nhiệt công đạo, nếu như ngươi chủ trì không được lời nói, thanh thiên hai chữ, ngươi vĩnh viễn gánh không được, công đạo hai chữ ngươi cũng vĩnh viễn vác không nổi. Cổ thanh phong ngữ khí rất bình thản, tựa như tại cùng một vị lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng, nói ra, nói cách khác, chủ trì trận này náo nhiệt công đạo, ngươi liền là chân chính thanh thiên chi chủ. Nếu là chủ trì không được, thật không tiện, thanh thiên công đạo sẽ vứt bỏ ngươi mà đi. Trường phong đại đế nói ra, cái này công đạo, ta nên như thế nào chủ trì? Thật không tiện, đây là chuyện của ngươi, không phải ta sự tình. Trường phong đại đế nhìn chăm chú cổ thanh phong, cứ như vậy nhìn qua, sau một lúc lâu, mới mở miệng đáp lại nói, đà tạ. Bên cạnh, thiên diệp tiên vương lo lắng không thôi. Bởi vì nàng biết trường phong đại đế cùng cổ thanh phong ở giữa giao tình bên ngoài rất ít người biết, hiện tại cổ thanh phong ở trước mặt nhiều người như vậy cùng trường phong đại đế cho chuyện, rất dễ dàng gây nên hiểu nhầm. Mà lại cổ thanh phong lại còn nói cái gì để trường phong đại đế ra mặt đến chủ trì trận này náo nhiệt công đạo? Nói đùa cái gì? Đây cũng không phải là một trận náo nhiệt, mà là một trận hạo kiếp, một trận liên quan đến đại đạo thiên địa sinh tử tồn vong hạo kiếp, cũng như trường phong đại đế nói tới như vậy. Trận này hạo kiếp, hắn căn bản chủ trì không được, hắn cũng không có tư cách chủ trì, nếu là đại đạo vẫn lạc, trường phong đại đế cũng đảm đương không nổi như thế lớn trách nhiệm. Nghĩ đến đây, thiên diệp tiên vương bí mật truyền âm nói, trường phong, ngươi muốn coi chừng, ta hoài nghi ưu đế là đang lợi dụng ngươi, đầu tiên là không coi ai ra gì cùng ngươi trò chuyện, để ngươi hiểu nhầm giữa các ngươi giao tình, sau đó lại xúi dục ngươi đến chủ trì trận này hạo kiếp. Còn nói cái gì nếu như ngươi chủ trì không được, thanh thiên công đạo liền sẽ vứt bỏ ngươi mà đi, hắn nhất định đang lợi dụng ngươi đạt thành mục đích gì, khả năng hắn nghĩ mưu đồ nguyên tội chân chủ, hy vọng ngươi đứng Tại hắn bên kia, ngươi đừng có mắc lửa. Thiên Diệp Tiên Vương biết Trường Phong Đại Đế cùng Cổ Thanh Phong ở giữa giao tình phi thường tốt, mà lại Trường Phong Đại Đế cũng phi thường chân quý cái này phần cùng Cổ Thanh Phong ở giữa cũng địch cũng bạn giao tình. Nếu không phải như thế, lúc trước Trường Phong Đại Đế cũng sẽ không thứ nhất thời gian đuổi tới Ly Cung không gian đến thông chi Cổ Thanh Phong đại đạo bên kia muốn đối phó hắn. Ta biết ngươi rất chân quý cùng U Đế ở giữa giao tình, bất quá người là sẽ thay đổi, trọng yếu nhất chính là, ngươi cũng không biết hiện tại U Đế có còn hay không là trước kia U Đế, vừa rồi ngươi không phải còn nói U Đế trên thân nhân quả hạt giống sẽ đối với nội tâm của hắn tạo thành ảnh hưởng, thậm chí sẽ để U Đế mê thất bản thân. Có lẽ U Đế đã bản thân bị lạc lối, cũng có lẽ trên người hắn nhân quả hạt giống đã ảnh hưởng đến hắn, để hắn không tự chủ được muốn đi mưu đồ nguyên tội chân chủ. Lúc này, Trầm Mặc Trường Phong Đại Đế mở miệng nói ra, U Đế cũng không có mê thất, chí ít bây giờ còn chưa có mê thất, hắn cũng vẫn như cũ là hắn, chí ít, hiện tại vẫn là Trường Phong. Thiên Diệp Tiên Vương rất là im lặng, nói, liền liền Vô Nguyệt Nương Nương đều nói hắn đã thức tỉnh bản ngã. Đang nói đột nhiên bị Trường Phong Đại Đế đánh gãy, nói, ngươi không hiểu. Cái gì gọi là ta không hiểu? Nếu như U Đế đã mê thất bản thân, hoặc là đã không phải là hắn, hắn căn bản sẽ không nói với ta lời nói này, chính vì hắn nói với ta lời nói này, vừa có thể chứng minh, hắn hiện tại đã không có mê thất, cũng vẫn như cũ là hắn. Câu nói này Thiên Diệp Tiên Vương thật sự có chút nghe không hiểu. Ta hoàn toàn tin tưởng U Đế nói lời. Cái gì? Nghe vậy, Thiên Diệp Tiên Vương quá sợ hãi, nói, U Đế nói lời, ngươi sao có thể tin tưởng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là dự định đi chủ trì công đạo hay sao? Đây cũng không phải là một trận náo nhiệt ta, cũng không phải cái gì công đạo không công đạo vấn đề, mà là một trận liên quan đến đại đạo thiên địa hạo kiếp, ngươi căn bản đảm đương không nổi như thế lớn trách nhiệm, đừng nói ngươi đảm đương không nổi, cổ kim thiên địa, ai cũng đảm đương không nổi. Huyền Thiên Đại Nhật Diệu Hoàng, Thánh Địa Hiên Viên Vô Cực, Thiên Đạo Độc Cô Thích Chiến, bọn hắn toàn bộ đều nấp trong bóng tối, ai cũng không dám tùy tiện lộ diện, ai cũng không dám dẫn mọi người đi thủ hộ thiên địa đại đạo, bởi vì bọn họ cũng đều biết, thất bại về sau đại đạo vẫn lạc trách nhiệm, bọn hắn căn bản đảm đương không nổi. Bao quát Tuyên Cổ Vô Danh cũng không ngoại lệ, hắn đã là nhân quả hóa thân, lại chính là vận mệnh sứ giả, đồng dạng một mực ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, ngươi cho rằng là vì cái gì? Nàng cũng đảm đương không nổi đại đạo vẫn lạc trách nhiệm a. Ngươi bất quá là một cái ứng kiếp định số, mặc dù bên trên nhận thanh thiên công đạo, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Ngươi bây giờ còn chưa có thức tỉnh, ngươi cũng căn bản không phải chân chính thanh thiên chi chủ, càng không cách nào chủ trì trận này công đạo. Thiên Diệp, ngươi biết không? Cùng sốt ruột lo lắng Thiên Diệp Tiên Vương so ra, Trường Phong Đại Đế nhìn rất tỉnh táo, thần sắc như thế, ánh mắt như thế, ngôn ngữ cũng giống vậy, nói. U Đế mới vừa nói hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, kỳ thật, ta nghĩ nói cho ngươi là, không chỉ có U Đế có loại dự cảm này, ta cũng có. Thoại âm rơi xuống, Thiên Diệp Tiên Vương lập tức sững sờ tại nơi đó không biết làm sao, qua một chút một lát, mới nghi ngờ nói, cái gì? Cái gì dự cảm? Hôm nay trận này hạo kiếp, ta Cố Trường Phong nếu như chủ trì không được lời nói, thanh thiên hai chữ, ta vĩnh viễn chống không nổi, công đạo hai chữ ta cũng vĩnh viễn bắc không nổi. Chính như U Đế nói như vậy, nếu là có thể chủ trì trận này công đạo, ta liền sẽ thành là chân chính thanh thiên chi chủ, nếu là chủ trì không được, thanh thiên công đạo sẽ vứt bỏ ta mà đi. Cái này, cái này, cái này. Thiên Diệp Tiên Vương hoàn toàn ngộng, không biết nên nói cái gì. Không chỉ có ta cùng U Đế có loại cảm giác này, ta tin tưởng trong tràng sở hữu ứng kiếp định số, bao quát nguyên tội biến số khả năng đều có loại cảm giác này. Đó cũng không phải một trận thật đơn giản hạo kiếp. Đây không phải một trận hạo kiếp còn có thể là cái gì? Đối với đại đạo đến nói có lẽ là một trận hạo kiếp, đối với chúng ta mà nói, đây là một lần cơ hội. Cái gì cơ hội? Một lần thức tỉnh chân ngã cơ hội. Chương 2579, ba đại chữ thiên bối tái tụ họp. Thiên Diệp Tiên Vương không hiểu. Không hiểu trận này nguyên tội hạo kiếp làm sao lại thành Trường Phong Đại Đế thức tỉnh chân ngã một lần cơ hội. Khi nàng hỏi thăm thời điểm, Trường Phong Đại Đế nói ra, trận này nguyên tội hạo kiếp sao lại biết trở thành thức tỉnh chân ngã cơ hội cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là như thế nào tại trận này hạo kiếp bên trong tìm tới chân ngã. Thiên Diệp Tiên Vương cùng Trường Phong Đại Đế ở giữa là dùng ý niệm giao lưu, chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Trong tràng, Cổ Phong bên trên Cổ Thanh Phong nhìn về phía hư không bên trong hai vị khác nam tử, cười nói, Mạt huynh, Nhậm huynh, hai người các ngươi cuối cùng bỏ được xuất hiện. Cổ Thanh Phong đời này bằng hữu không nhiều, chỉ có như vậy giải rác mấy vị, trừ Cố Trường Phong bên ngoài, cũng chỉ còn lại Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành. Cổ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạc Vấn Thiên anh tuấn khôi ngô, mặt như lao gọn, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm ở giữa khi khái anh hùng hứng hực, một đôi mắt hổ phảng phất đại nhật giống nhau trói lọi chiếu người. Mặc dù hắn chỉ là mặc một bộ nhìn rất mộc mạc áo bào màu xám, nhưng vẫn như cũ vô pháp che giấu cái kia một thân cương mãnh mà uy vũ khí thế. Hắn đứng lặng tại hư không, như một vị đỉnh thiên lập địa hào kiệt, uy trấn sơn hà, khí sông thương khung, bành trướng anh hùng khí hơi thở cũng xuyên qua toàn bộ ly cung không gian. Đều nói Phù Sinh Đế Quân là chính là đương đại anh hùng. Cổ Thanh Phong cùng Phù Sinh Đế Quân chưa quen thuộc, cũng không biết Phù Sinh Đế Quân có phải hay không thật anh hùng. Nhưng ở trong lòng của hắn, Mạc Vấn Thiên tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kiệt. Hắn trọng tình trọng nghĩa, vì bằng hưu có thể lên núi đao xuống biển lửa, mặc kệ người ở chỗ nào, chỉ cần bằng hưu gặp nạn, hắn đều sẽ chạy tới hết sức giúp đỡ. Hắn từng vì Cửu Thiên một vị bằng hưu, độc thân xông qua Cửu U, đã từng vì Cửu U một vị bằng hưu, giận xông qua Cửu Thiên. Từng vì hóa giải một đoạn ân oán, không tiếc tự tổn, đã từng vì cứu người một mạng, không tiếc tự phạt. Ở trong mắt Mạc Vấn Thiên không có tiên ma yêu Phật phân chia, chỉ có thiện ác có khác, trọng yếu nhất chính là hắn còn nắm giữ một viên đại nhân đại nghĩa tâm, sông sáo đại hoang nhiều năm, từng vì giải cứu một phương thế giới người tu hành, lực gánh thiên nhiên phong bạo, đã từng là giả không trung không liên quan người, lực chiến qua đại hoang hư không thú, bị cuốn vào qua không gian loạn lưu, cũng bị cuốn vào qua lãng quên không gian, thậm chí vì trợ giúp người khác, xúc phạm thiên đạo pháp tắc, còn từng bị thiên đạo thẩm phán qua. Mạc Vấn Thiên không chỉ có làm người phong khoáng, trọng tình trọng nghĩa, cũng không câu nệ tiểu tiết, sở dĩ bằng hữu rất nhiều, nhiều đến phân bố đại hoang chư thiên vạn giới, cũng phân bố 3.000 đại đạo, mặc kệ là trên trời dưới đất, cũng mặc kệ là địa vị tôn quý đại đạo lao tổ vẫn là phổ thông thế tục người tu hành, tam giáo cửu lưu đều có bằng hữu của hắn. Có người nói Mạc Vấn Thiên bằng hữu, không chỉ có phân bố chư thiên vạn giới, cũng nối liền trời đất, vượt ngang cổ kim. Khoa trương sao? Không. Tuyệt không khoa trương. Tại thời đại thượng cổ lúc đầu thời điểm, thánh địa muốn trừ hết Mạc Vấn Thiên, bày ra thiên la địa vong đối với tiến hành vây quét, tin tức này tại chư thiên vạn giới truyền ra về sau, lập tức đưa tới hoành động, bên trên đến dưới 9 tầng trời đến cửu u, tiên đạo Phật đạo, ma đạo yêu đạo, 36 động tiên, 72 phúc địa, còn có đại hoang rất nhiều cự đầu, không ít đại đạo đế quân, đại đạo vương tọa, bao quát đại đạo lao tổ đều tự mình ra mặt tiến đến nghị cách cứu viện Mạc Vấn Thiên. Chỉ là như thế sao? Dĩ nhiên không phải. Mạc Vấn Thiên hành tẩu đại hoang, hành hiệp trưởng nghĩa, chẳng biết cứu qua bao nhiêu tiên cảnh tông môn gia tộc, cũng không biết cứu qua bao nhiêu người tu hành. Sở dĩ, một lần kia chư thiên vạn giới, các phương thiên vực, rất nhiều tiên cảnh người tu hành thành quần kết đội tiến đến nghị cách cứu viện Mạc Vấn Thiên. Đây chính là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy quần hùng nghịch thánh cứu tiêu đế, cũng là tiêu đế gặp nạn vạn giới đến rút. Cổ Thanh Phong đời này rất ít bội phục qua ai, Mạc Vấn Thiên là hắn duy nhất bội phục một vị, mà lại cái này loại bội phục vẫn là đánh trong đáy lòng kính nể. Hắn cho rằng Mạc Vấn Thiên là cái này chư thiên vạn giới hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kiệt, là người, nhất là làm một vị nam nhân, đều nên giống Mạc Vấn Thiên dạng này đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt đồng dạng. Cổ Thanh Phong thời niên thiếu mộng nghĩ cũng muốn trở thành một vị đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, chỉ là về sau sống sót không biết chuyện gì xảy ra, chẳng những không có sống thành trong giấc mộng đại anh hùng, ngược lại cuối cùng sống thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Chính là bởi vì như thế, sở dĩ hắn mới đối Mạc Vấn Thiên vô cùng kính nể. Nơi xa, một vị nam tử cũng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Nam tử thân hình thẳng tắp, uy vũ bất phàm, lạnh lùng khí chất. Thần tinh lạnh như băng, quanh thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, tựa như một vòng màu tím trăng tròn. Tử Nguyệt là ma khí ngập trời Tử Nguyệt, cũng là tràn ngập sát khí Tử Nguyệt. Không là người khác. Chính là chưa hết ma đế Nhâm Thiên Hành. Nhâm Thiên Hành là ma. Cũng là đại hoang bên trong người gặp người sợ, vô pháp vô thiên, giết hết chư thiên vạn giới ma đế. Tham lang rít gào Tử Nguyệt, ma uy nhiếp thương khung, đế bên trên Nhâm Thiên Hành, truyền thuyết này chính là Nhâm Thiên Hành. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn qua Cổ Thanh Phong nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Nhâm Thiên Hành vẫn là cái kia cô lạnh Nhâm Thiên Hành, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Cô Phong bên trên, Cổ Thanh Phong nhìn qua Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành hai người, liền không chịu được nhớ tới Hoang Cổ Cửu Cung dựng hóa trước đó, ba người cộng đồng truy đuổi Vô Đạo Sơn, sau đó cùng một chỗ nâng cốc nôn hoan, sướng hàn huyên thật lâu. Hắn còn nhớ rõ, Mạc Vấn Thiên nói hắn đời này chỉ làm một sự kiện, đó chính là tìm kiếm chân ngã, hắn đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, nhưng nếu như chỉ có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mới có thể cầu đến thật ta, hắn cũng không chút do dự đi tranh đoạt nguyên tội chân chủ. Cùng Mạc Vấn Thiên đồng dạng, Nhâm Thiên Hành cũng đối nguyên tội chân chủ không có hứng thú, nhưng hắn muốn chặt đứt chính mình nhân quả, nếu như chỉ có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ mới có thể chặt đứt nhân quả, hắn cũng sẽ không chút do dự đi tranh đoạt nguyên tội chân chủ. Nghĩ đến nơi đây, Cổ Thanh Phong nhịn không được hỏi, Mạc huynh, Nhậm huynh, chẳng biết nhị vị còn nhớ được ba người chúng ta đã từng cùng một chỗ đàm luận qua sơ tâm. Mạc Vấn Thiên đáp lại nói, đương nhiên nhớ kỹ. Nhâm Thiên Hành nói, sẽ không quên. Đã nhớ kỹ, như vậy ta muốn hỏi hỏi, nhị vị sơ tâm có thể còn tại. Ha ha. Nghe vậy, Mạc Vấn Thiên cười, cười rất không làm sao, nói, cổ huynh cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cất tiếng cười to, cười có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng cười có chút phát rồ, cười đầy trời nguyên tội chi tức sôi trào đốt cháy, cười toàn bộ ly cung không gian dung chuyển nổ tung, cũng cười ở đây nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ đều cảm thấy không hiểu thấu. Cứ việc Nhâm Thiên Hành không có trả lời, nhưng Cổ Thanh Phong biết hắn cùng Mạc Vấn Thiên sơ tâm đều đã không có ở đây. Cứ việc tiến vào Hoang Cổ Cửu Cung về sau, Cổ Thanh Phong không còn có gặp qua Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành hai người. Bất quá! Cổ Thanh Phong tin tưởng Mạc Vấn Thiên tiến vào Hoang Cổ Cửu Cung về sau nhất định tại nguyên tội trên con đường này tìm kiếm chân ngã, chỉ là cầu cầu phát hiện đây hết thể đều là một cái cục, mà hắn chỉ là ván cờ này bên trên một con cờ. Cổ Thanh Phong cũng tin tưởng Nhâm Thiên Hành tiến vào Hoang Cổ Cửu Cung về sau cũng nhất định tại nguyên tội trên con đường này chặt đứt nhân quả, chỉ là chém lấy chém, hắn cũng nhất định sẽ phát hiện đây hết thể đều là một cái cục. Hắn đồng dạng là ván cờ này bên trên một con cờ. Cái gọi là sơ tâm, bất quá chỉ là hư ảo mà thôi. Chương 2580, tung người nhảy lên. Không biết sao. Có lẽ là Hoang Cổ Cửu Cung bản nguyên tức sắp xuất thế. Cũng có lẽ trận này hạo kiếp sắp bộc phát. Cũng có lẽ là cái gọi là chân tướng sắp để lộ. Cổ Thanh Phong nội tâm càng ngày càng có một loại cảm giác trận này cái gọi là hạo kiếp không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trận này hạo kiếp ván cờ so hắn tưởng tượng bên trong khả năng còn muốn phức tạp nhiều hơn nhiều. Trước kia, hắn cảm thấy trận này hạo kiếp không phải đen tức trắng, thành công liền sẽ mở ra vô đạo thời đại, thất bại thì trái lại, thiên địa đại đạo vẫn như cũ. Các loại bố cục cũng là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, hoặc là vì thủ hộ thiên địa đại đạo. Chẳng biết vì sao, hắn dần dần cảm giác trận này hạo kiếp phía sau tựa hồ còn giấu càng lớn bí mật. Cái gọi là hạo kiếp Không phải đen tức trắng, không phải là thành công mở ra vô đạo thời đại, cũng không phải thất bại thì đại đạo vẫn như cũ. Ẩn ẩn cảm giác trận này hạo kiếp càng giống một lần cơ hội. Một lần tìm tới chân ngã cơ hội. Thật sự là loại cảm giác này. Cảm giác chỉ có ở đây trận hạo kiếp bên trong mới có thể tìm được chân ngã. Chính vì vậy, sở dĩ vừa rồi hắn mới có thể nói với Trường Phong Đại Đế cái kia lời nói. Bất quá! Nói cái kia lời nói mục đích cũng không phải là vì nhắc nhở Trường Phong Đại Đế, mà là thăm dò. Thăm dò Trường Phong Đại Đế phải chăng cũng có loại cảm giác này. Bởi vì Cổ Thanh Phong căn bản không phân rõ loại cảm giác này, đến tột cùng là chính mình chân chính cảm giác, vẫn là nhận nhân quả hạt giống ảnh hưởng sinh ra cảm giác. Hắn tin tưởng Trường Phong Đại Đế cũng có loại cảm giác này, không chỉ có Trường Phong Đại Đế, Mạc Vấn Thiên, Nhâm Thiên Hành đều có loại cảm giác này. Hắn cũng tin tưởng không phân rõ loại cảm giác này là chân thật vẫn là hư ảo tuyệt đối không chỉ là chính mình. Mạc Vấn Thiên, Nhâm Thiên Hành cũng nhất định cùng mình một dạng mê mang bàng hoàng, bao quát Trường Phong Đại Đế cũng có thể là như thế. Trận này hạo kiếp là một cái cục. Một cái ai cũng không cách nào tưởng tượng cục. Một cái ai cũng không biết chân tướng cái bẫy. Tại cục này bên trong, nguyên tội biến số là quân cờ, ứng kiếp định số đồng dạng là quân cờ. Hắn phát rồ cười to. Hoàn toàn chính xác có chút cười trên nỗi đau của người khác. dù sao chỉ có ba vị lão hữu đều cùng hắn đồng dạng, đều là một viên mê mang bảng hoàng quân cờ, mặc kệ trận này hạo kiếp chi cục chân tướng là cái gì, chí ít chính mình không cô đơn. Đứng tại cô phong bên trên, cổ thanh phong nhìn vẫn như cũ tại điên cuồng biến hóa ly cung bản nguyên, nói ra, nghe nói, chư vị đều tại chờ ly cung bản nguyên xuất thế, xác thực nói là tại chờ ly cung bản nguyên bên trong nguyên tội chi linh xuất thế, nguyên tội chi linh cùng ai cùng một nhịp thở, như vậy người này liền có thể là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, đến lúc đó, chư vị đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem người kia xóa bỏ, đúng hay không? Cũng nghe nói mọi người vẫn luôn cho rằng ta chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, không dối gạt chư vị, không chỉ có các ngươi cho rằng như vậy, liền ra ta cũng cảm thấy mình có thể là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Không có ai biết cổ thanh phong vì sao lại đột nhiên nói những lời này, đám người ai cũng không có trả lời, chỉ là nghiêm túc nghe. Nói một cách khác, nếu như ra thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, chẳng phải là không có nhiều sống đầu. Tuy nói ra khả năng không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, có thể cái đồ chơi này ai cũng không nói chắc được à, vạn nhất chính là đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, ra suy nghĩ, cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy ly cung bản nguyên xuất thế, sau đó chờ các ngươi tới giết ta, đổi lại ai, ai cũng sẽ không cứ như vậy chờ chết ta. Trước kia ra có thể sẽ chờ chết, nhưng cũng chỉ là trước kia. Hiện tại gia đã thức tỉnh bản ngã, xem như khai khiếu, cũng không có ý định chờ chết. Nghe thấy cổ thanh phong nói như vậy, trong tràng nguyên tội lao tổ cùng đại đạo các lao tổ đều có một loại dự cảm bất tường. Có một vấn đề, gia một mực nghĩ không rõ ràng, nếu như, ta là nói nếu như thừa dịp ly cung bản nguyên còn không có xuất thế, gia đại khai sát giới, các ngươi khi như thế nào? Khi cổ thanh phong hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong chàng các lao tổ có một cái tính một cái, thần sắc đều là thay đổi liên tục. Nguyên tội lao tổ không có trả lời. Đại đạo lao tổ cũng không có trả lời. Không phải không nghĩ, mà là bọn hắn cũng không biết nếu như cổ thanh phong hiện tại động thủ, nên khi như thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, cổ thanh phong thái độ là mặc kệ sống và chết, chỉ nghĩ kết thúc đây hết thảy. Không ai từng nghĩ tới hắn sẽ thức tỉnh bản ngã. Thái độ đột nhiên chuyển biến. Nói thật, nếu như cổ thanh phong thật ở thời điểm này động thủ, thế cục lập tức liền sẽ thay đổi vô cùng hỗn loạn, ai cũng không biết nên ứng đối ra sao. Không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ cổ thanh phong. Cái này căn bản không thực tế. Dù sao ai cũng không dám khẳng định, cổ thanh phong nhất định chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, lúc này cùng hắn động thủ, không có chút ý nghĩa nào không nói, sẽ còn tổn thất nặng nề. Vạn nhất vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Đối với nguyên tội lão tổ đến nói, mục đích của bọn hắn là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, tại chưa có xác định ai là nguyên tội chân chủ trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không động thủ. Đối với đại đạo lão tổ đến nói, mục đích của bọn hắn là vì đồ diệt nguyên tội chân chủ, tại chưa có xác định ai là nguyên tội chân chủ trước đó. Bọn hắn cũng tương tự không sẽ động thủ. Nếu như cổ thanh phong thật ở thời điểm này động thủ, mặc kệ hắn đối với người nào động thủ, người kia chỉ có thể nhận xui xẻo. Nguyên tội lao tổ bên này riêng phần mình chiến thắng, đại đạo bên kia, 36 động thiên 72 phúc địa cũng tương tự đều là như thế. Bọn hắn nhìn chung quanh, nhìn quanh chính là hư không bên trong mấy chỗ như ẩn như hiện tựa như giống như núi cao tạo hóa. Lúc trước cổ thanh phong cái lưng mệt mỏi cơ hồ đem đại bộ phận ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó đại đạo lao tổ đều chấn dồn dập hiện thân ra, bất quá, vẫn như cũ có không ít lao tổ vẫn chưa hiện thân. Trong đó có đại biểu tiên đạo đại nhật diệu hoàng, còn có huyền thiên lão tiên ông, thánh địa hiên viên vô cực cùng 9 vị thánh tử, thiên đạo độc cô thích chiến di tích 9 vị thiên tử, bao quát được khen là nhân quả hóa thân. Vận mệnh sứ giả tuyên cổ vô danh đến nay cũng đều không có hiện thân. Mọi người đều biết, đại nhật diệu hoàng cũng tốt, hiên viên vô cực, độc cô thích chiến cũng được, bọn hắn ngay ở chỗ này, mà lại liền ẩn thân tại cái kia vài tòa như ẩn như hiện tạo hóa bên trong, có thể hết lần này tới lần khác ai cũng không có hiện thân. Những này danh xưng kình thiên chi trụ tồn tại không hiện thân, đại đạo bên này giống như rắn mất đầu, cứ việc phù sinh đế quân, huyền dương đế vương, Khổng Tước đại đế cùng Trường Phong đại đế những này ứng kiếp định số đã hiện thân, bất quá, tại những đại đạo kia lão tổ cảm nhận bên trong, chỉ có Hiên Viên Vô Cực, Độc Cô Thích Chiến hai vị này kình thiên chi trụ, mới là đại đạo hy vọng. Đúng lúc này, Cổ Thanh Phong đột nhiên tung người vọt lên, vọt đến hư không bên trong. Hắn cái này nhảy lên không sao, hoa một nháy mắt, toàn trường lập tức đại loạn. Nguyên tội lao tổ cùng đại đạo các lao tổ tất cả đều ngay lập tức tế ra chính mình tạo hóa cùng pháp bảo, từng cái như lâm đại địch, trong đó không ít lao tổ càng là lách mình lui lại. Ha ha ha! Ngay tại tất cả mọi người không biết làm sao thời điểm, vọt đến hư không Cổ Thanh Phong đột nhiên cười to lên, tiếng cười như sấm đỉnh, lần nữa chấn đầy trời nguyên tội chi tức sôi trào đốt cháy, cũng chấn toàn bộ ly cung không gian dung chuyển không ngừng, càng là chấn trong tràng sở hữu lao tổ hai hùng kiếp vía. Chương 2581, cái gọi là ly cung biến hóa. Không có ai biết Cổ Thanh Phong vì sao đột nhiên cất tiếng cười to, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, tinh thần căng cứng, đồng thời cầu nguyện Cổ Thanh Phong không cần đối với tự mình động thủ. Chư vị đừng kinh hoàng hơn, ta bất quá chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, trong tràng các lao tổ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt xanh lét một trận, trắng một trận. Trên mặt biểu lộ càng là muốn phức tạp hơn, có phẫn nộ, có biệt khuất, cũng có may mắn, còn có chưa tình hồn. Mọi người vốn cho là hắn thật sẽ động thủ, chưa từng nghĩ cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Cái này một cái tất cả mọi người đều có chút ngộng. Nếu như Cổ Thanh Phong quả thật động thủ, mặc dù bọn hắn ai cũng không biết nên ứng đối ra sao, nhưng đều có thể lý giải, dù sao đổi lại bất luận kẻ nào là Cổ Thanh Phong, bọn hắn đều sẽ ở thời điểm này động thủ. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, nếu là chờ ly cung bản nguyên xuất thế về sau lại động thủ, vậy liền quá muộn, khả năng còn chưa kịp động thủ liền sẽ bị nháy mắt xóa bỏ. Hết lần này tới lần khác Cổ Thanh Phong cũng không có động thủ, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Một đám lao tổ đều cảm giác được không thể nào hiểu được, cũng suy đoán không ra Cổ Thanh Phong đến tột cùng đang có ý đồ gì, vẫn là nói Vô Nguyệt Nương Nương đường hàng hòa xuất hiện, đã để hắn bản thân bị lạc lối. Chẳng biết. Ai cũng không biết. Cổ Thanh Phong tại hư không du tẩu, đi hướng ly cung bản nguyên, nói ra, có một chuyện, ta một mực nghĩ không rõ ràng, vì sao các ngươi như vậy chắc chắn ly cung bản nguyên nhất định sẽ xuất thế, vì sao các ngươi như vậy chắc chắn ly cung bản nguyên nhất định ẩn chứa nguyên tội chi linh, vì sao các ngươi như vậy chắc chắn nguyên tội chi linh cùng ai cùng một nhịp thở, người kia liền nhất định là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Là căn bản cái gọi là ly cung biến hóa thôi diễn ra sao? Sự thật chính như Cổ Thanh Phong nói tới như vậy. Vô luận là ly cung bản nguyên xuất thế, vẫn là trong đó nguyên tội chi linh, vẫn là cái gọi là cùng một nhịp thở, đây hết thể đều nguyên với một cái thôi diễn. Một cái mọi người đều biết thôi diễn, ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Nói thật, cho tới thôi diễn ra ly cung biến hóa, đến tột cùng chỉ có phải hay không ly cung bản nguyên. Ai cũng không dám cam đoan. Rất nhiều người đều cho rằng, thôi diễn ra cái gọi là ly cung biến hóa, chỉ là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hoặc là bị xóa bỏ, hoặc là đổi chủ. Cũng chỉ có vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ lọt vào xóa bỏ, hoặc là đổi chủ, ly cung cái gọi là biến hóa mới có thể ảnh hưởng đến trận này nguyên tội hạo kiếp. Mọi người cũng đều cho rằng Cổ Thanh Phong khả năng chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, vì vậy, đều cảm thấy ly cung bản nguyên xuất thế về sau, trong đó ẩn chứa nguyên tội chi linh tất nhiên cùng Cổ Thanh Phong cùng một nhịp thở. Đến lúc đó, đại đạo cùng nguyên tội cùng một chỗ liên thủ đem xóa bỏ, đây chính là cái gọi là ly cung biến hóa. Đương nhiên, đây chỉ là rất nhiều người suy đoán, đến tột cùng thôi diễn ra ly cung biến hóa chỉ cụ thể là cái gì, không người biết được. Lúc này, đột nhiên có người mở miệng nói ra, bọn hắn đều sai. Hả? Đám người trương trông đi qua, nói chuyện không là người khác, chính là Vô Nguyệt Nương Nương đường hàng hòa. Cổ Thanh Phong ngừng chân, nhìn nàng liếc mắt, hỏi, gì sai? Bọn hắn không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Cổ Thanh Phong cười nhạt lắc đầu, nói, ta thật không biết. Ha ha! Vô Nguyệt Nương Nương cười nhạo một tiếng, giống như là đang cười nhạo Cổ Thanh Phong. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói ra, nhất định muốn ta nói ra sao. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói ra lại có làm sao. Như ngươi mong muốn. Vô Nguyệt Nương Nương nói ra, ly cung bản nguyên hoàn toàn chính xác sẽ xuất thế, trong đó cũng ẩn chứa nguyên tội chi linh, nhưng là lời nói xoay chuyển, lại nói, trong đó ẩn chứa nguyên tội chi linh cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào cùng một nhịp thở, càng không khả năng chứng minh vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ đến tột cùng là ai. Vô Nguyệt Nương Nương lời nói gây nên trong chàng rất nhiều lão tổ một mảnh kinh nghi. Bọn hắn đều đang suy tư Vô Nguyệt Nương Nương nói lời nói này thật giả. Cũng tự hỏi nếu như Ly Cung bản nguyên xuất thế cũng vô pháp chứng minh vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ đến tột cùng là ai, như vậy mọi người thôi diễn ra Ly Cung biến hóa chẳng lẽ là sai hay sao? Thôi diễn cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác khả năng phạm sai lầm. Chỉ là một người có lẽ thôi diễn sai, hai người cũng thôi diễn sai, tổng không đến mức tất cả mọi người thôi diễn sai đi. Vẫn là nói mọi người thôi diễn ra Ly Cung biến hóa chỉ cũng không phải là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Nhưng nếu như không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, như vậy cũng không có khả năng ảnh hưởng đến trận này nguyên tội hạo kiếp đi. Vô Nguyệt Nương Nương giống như là biết chư vị lao tổ nghi ngờ trong lòng, nàng nói ra, chư vị thôi diễn ra Ly Cung biến hóa cũng không có sai, chỉ bất quá. Cái này Ly Cung biến hóa chỉ cũng không phải là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, mà là hắn. Cứ việc Vô Nguyệt Nương Nương không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà, mọi người đều biết trong miệng hắn chỉ chính là Cổ Thanh Phong. Ly Cung chỉ là hoang cổ cửu cung một trong, cùng cái khác tám cung cũng không có gì khác nhau. Ly Cung sở dĩ như vậy đặc thủ, chỉ vì hắn tại Ly Cung, chỉ thế thôi. Hắn là nguyên tội biến số, mà lại còn là lớn nhất nguyên tội biến số. Tồn tại hư vô mờ ảo, nhân quả sai lầm, vận mệnh không chừng, càng không cách nào thôi diễn ra biến hóa của hắn đối với nguyên tội hạo kiếp ảnh hưởng. Nhưng là, các ngươi có thể thôi diễn ra hắn chỗ Ly Cung biến hóa, nói cách khác, các ngươi thôi diễn ra Ly Cung biến hóa, là biến hóa của hắn. Biến hóa của hắn vẫn luôn ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, các ngươi không có thôi diễn ra, cũng không phải là bởi vì hắn là lớn nhất nguyên tội biến số, mà là bởi vì trước đó. Hắn chưa hề từng có bất kỳ biến hóa nào. Tiến vào Ly Cung về sau, hắn đã thức tỉnh bản ngã, tâm cảnh thay đổi, thái độ cũng thay đổi, biến hóa của hắn đang ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Đây chính là các ngươi thôi diễn ra cái gọi là Ly Cung biến hóa. Vô Nguyệt Nương Nương thoại âm rơi xuống, toàn bộ Ly Cung không gian lặng ngắt như tờ. Không thể không nói, Vô Nguyệt Nương Nương lời nói này phá vỡ ở đây đại bộ phận lao tổ nhận biết. Lúc trước, tất cả mọi người cho rằng Ly Cung biến hóa chỉ là bản nguyên xuất thế về sau vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ hiện thân, hoặc là mọi người liên thủ đem xóa bỏ, hoặc là nguyên tội chân chủ đổi chủ, từ đó ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, mọi người cũng đều là chuẩn như vậy chuẩn bị, như thế bố cục. Hiện tại Vô Nguyệt Nương Nương đột nhiên nói, mọi người thôi diễn ra Ly Cung biến hóa, kỳ thật chỉ căn bản không phải Ly Cung biến hóa, mà là Cổ Thanh Phong biến hóa. Đây là sự thực sao? Không rõ ràng. Cũng không biết là thật sự là giả. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Vô Nguyệt Nương Nương nói cũng không phải không có lý, chí ít, trong chàng rất nhiều lao tổ đều không thể phản bác, không biết nên tin vẫn là không nên tin. Khắc khắc. Vô Nguyệt Nương Nương. Lục bào lao tổ lúc này đứng ra, hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ nói cho chúng ta biết, ưu đế chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Ha ha. Vô Nguyệt Nương Nương cười không nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nếu quả thật như ngươi nói như vậy, ưu đế biến hóa có thể ảnh hưởng đến trận này nguyên tội hạo kiếp, như vậy hắn không phải vận mệnh chi thư bên trên tại nguyên tội chân chủ, lại có thể là ai? Chỉ sợ cũng chỉ có vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, nó biến hóa mới có thể ảnh hưởng trận này hạo kiếp a. Chương 2582, đổ nhào chó ăn to bằng cái bát nhà ăn không thành. Không. Ngươi không hiểu. Vô Nguyệt Nương Nương đứng lặng tại hư không, mặt không thay đổi nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nói ra, hắn có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ căn bản không trọng yếu chính là biến hóa của hắn ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Cứ việc tất cả mọi người không muốn, nhưng không thể không thừa nhận Vô Nguyệt Nương Nương nói là sự thật. Nếu như thôi diễn ra Ly Cung biến hóa chỉ chính là Cổ Thanh Phong biến hóa, như vậy hắn có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ hoàn toàn chính xác đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Cổ Thanh Phong biến hóa sẽ vì trận này hạo kiếp mang đến như thế nào ảnh hưởng. Hắn sẽ hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ, đồ diệt 3.000 đại đạo, mở ra vô đạo thời đại. Vẫn là nói hắn sẽ đồ diệt nguyên tội chân chủ, bóp chết vô đạo thời đại. Ngộng. Tất cả mọi người có chút ngộng. Vô Nguyệt Nương Nương lời nói không chỉ có để nguyên tội lao tổ nhóm lâm vào trầm tư, cũng làm cho đại đạo các lao tổ vô cùng xoắn xuýt, không biết nên tin vẫn là không nên tin. Vốn là nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ đều đã chuẩn bị kỹ càng, chờ ly cung bản nguyên xuất thế về sau, xác nhận ai là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, đến lúc đó cùng nhau liên thủ đem xóa bỏ. Hiện tại Vô Nguyệt Nương Nương lại nói, dù cho ly cung bản nguyên xuất thế, cũng vô pháp chứng minh ai là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, bởi vì mọi người thôi diễn ra ly cung biến hóa, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là ly cung biến hóa, mà là cổ thanh phong biến hóa sẽ ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Đối với nguyên tội lão tổ đến nói, bọn hắn đã không biết nên không nên đối với cổ thanh phong động thủ. Động thủ ý nghĩa là cái gì? Tạm thời không nói có thể hay không xóa bỏ cổ thanh phong, coi như xóa bỏ cổ thanh phong, lại nên như thế nào mưu đồ nguyên tội chân chủ? Chẳng biết. Mà đối với đại đạo lao tổ đến nói, bọn hắn đồng dạng đứng trước một loại không biết làm sao tình cảnh. Đồng dạng không biết nên không nên đối với cổ thanh phong động thủ, cũng không biết động thủ ý nghĩa là cái gì, ai cũng không biết xóa bỏ cổ thanh phong có thể hay không ngăn cản trận này nguyên tội hạo kiếp. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thế cục biến hóa, đã khiến nguyên tội, đại đạo hai phe lão tổ cũng không biết nên ứng đối ra sao. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem ly cung bản nguyên đến tuột cùng sẽ không xuất thế. Xuất thế về sau có thể hay không chứng minh vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Ví như ly cung bản nguyên vô pháp chứng minh vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Ý vị này Vô Nguyệt Nương Nương nói tới lời nói là thật. Mọi người thôi diễn ra ly cung biến hóa hoàn toàn chính xác không phải ly cung biến hóa, mà là cổ thanh phong biến hóa. Hư không bên trong. Cổ thanh phong ngừng chân có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt Vô Nguyệt Nương Nương, nói ra, nếu không phải biết ngươi trên người ta gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, ta còn thực sự hoài nghi ngươi có phải hay không ta con run trong bụng. Cổ thanh phong hiện tại đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, liền liền nội tâm châu nghĩ đều bị Vô Nguyệt Nương Nương nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn sớm đã ý thức được cái gọi là ly cung biến hóa căn bản không phải ly cung biến hóa, mà là biến hóa của mình. Hắn cũng ý thức được dù cho ly cung xuất thế, cũng tuyệt đối vô pháp chứng minh ai là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Cùng nó nói là một loại ý thức, ngược lại không như nói là một loại cảm giác. Chỉ là, cổ thanh phong chẳng biết loại cảm giác này đến tột cùng là cảm giác của mình, vẫn là nhận nhân quả hạt giống ảnh hưởng sinh ra cảm giác. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng càng ngày càng mê mang, càng ngày càng bàng hoàng, đồng thời cũng tại mê thất trên con đường này càng chạy càng xa. Nếu như ngươi mục đích là vì để ta mê thất, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi mục đích đã đến, ta đã bắt đầu mất phương hướng. Lời nói xoay chuyển, cổ thanh phong lại nói, bất quá, ta nghĩ ngươi trên người ta gieo xuống một viên nhân quả hạt giống sơ tâm, cũng không phải là vì để ta mê thất, ta như mất phương hướng. Người trên người ta gieo xuống nhân quả hạt giống cũng liền uổng phí. Một viên nhân quả hạt giống có thể lặng yên vô tức ảnh hưởng một người quyết định, hơn nữa còn không thể nhận ra cảm giác. Nếu như cổ thanh phong mất phương hướng, cái gọi là nhân quả hạt giống cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn bất kỳ quyết định gì, bởi vì mê thất cổ thanh phong, liền bản thân đều đánh mất, một viên nhân quả hạt giống tự nhiên mà vậy cũng liền không có nổi chút tác dụng nào. Vô Nguyệt Nương Nương cùng cổ thanh phong nhìn nhau. Yếu ớt nói ra, ở trên thân thể ngươi gieo xuống nhân quả hạt giống cũng không chỉ ta một cái, sở dĩ, uổng phí nhân quả hạt giống cũng không phải chỉ là để ta gieo xuống viên kia. Từ Vô Nguyệt Nương Nương trong giọng nói không khó nghe được, nàng hành động hôm nay đích thật là cố ý hành động, lại chính là vì để cổ thanh phong mê thất bản thân. Cổ thanh phong nói ra, như thế nói đến, ngươi cố ý để ta mê thất, chỉ vì cá chết lưới rách. Cá chết không chết, ta chẳng biết. Ta chỉ biết tấm lưới này nhất định sẽ phá. Xác thực, nếu như cổ thanh phong mất phương hướng, như vậy trên người hắn chỗ có nhân quả hạt giống cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến cổ thanh phong, bao phủ trên người cổ thanh phong nhân quả chi vong cũng sẽ tan theo mây khói. Nếu là tấm lưới này phá, nghe tựa hồ đối với ngươi không có gì tốt chỗ, nhưng cũng không có gì chỗ xấu, không phải sao? Ha ha, cũng là. Cổ thanh phong cười cười, nói ra, ta có thể không có thể hiểu thành, ta con cờ này đối với ngươi không có giá trị lợi dụng, sở dĩ, ngươi cũng không hy vọng người khác lợi dụng ta con cờ này, dứt khoát đến cái cá chết lưới rách, có câu chuyện xưa nói thế nào, đổ nhào chó ăn bác, mọi người ăn không thành. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy, ta cũng không có cách nào. Vô Nguyệt nương nương cũng cười, đáp lại nói, nhìn tới. Ngươi còn không có mê thất, chỉ ít, bây giờ còn chưa có. Ha ha. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai nói, hiện tại dù không có mê thất, nhưng cũng sắp. Dứt lời. Cổ Thanh Phong lại hỏi, vì cái gì chỉ có một mình ngươi ra, các nàng đâu? Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, cần phải hỏi các nàng. Thật sao? Ta ngược lại là hiếu kỳ, một mình ngươi ra phá vỡ trên người ta cái này trương nhân quả chi võng, vì sao bọn hắn chưa hề đi ra ngăn lại ngươi? Đó là bởi vì bọn họ cũng đều biết, trên người ngươi cái này trương nhân quả chi võng nhất định sẽ phá vỡ, cũng chú định sẽ phá vỡ. Cái này lời nói ta tin. Cổ Thanh Phong tiếp tục đi hướng Ly Cung Bản Nguyên, không coi ai ra gì cùng Vô Nguyệt nương nương câu có câu không tán gẫu, nói, các ngươi mẹ nó cả đám đều lòng quá tham, đều trên người lao tử gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, tốt xấu các ngươi thương lượng một cái, chỉ loại một viên, hoặc là hai viên, dù là loại ba viên cũng được, các ngươi mỗi một người đều mẹ nó trên người lao tử loại một viên nhân quả hạt giống, loại nhiều như vậy, để lao tử tin tưởng ai đi. Mỗi một khỏa nhân quả hạt giống đều xuất hiện một cái khác biệt ý niệm, coi như lão tử ý chí tại cường đại, cũng gánh không được các ngươi hành hạ như thế à. Lão tử có thể gánh đến bây giờ cũng không có bị các ngươi giày vò sụp đổ, ta đều thật bội phục chính ta. Lão tử đầu này thuyền hỏng, căn bản trở không động các ngươi nhiều người như vậy, kết quả đây. Nếp gấp đi, lão tử đầu này thuyền hỏng nhanh chìm, các ngươi mẹ nó tân tân khổ khổ gieo xuống nhân quả hạt giống cũng mẹ nó uổng phí. Các ngươi không cảm thấy đáng tiếc, lao tử đều thay các ngươi cảm thấy đáng tiếc. Chương 2583, 9 đại cấm kỵ chi đạo. Ngươi đang nói ngồi châm chọc sao? Vô Nguyệt nương nương thanh âm truyền đến, Cổ Thanh Phong tự rêu nói, hà. Ta bất quá là trận này nguyên tội hạo kiếp bên trong một con cờ mà thôi, lại có tư cách gì nói ngồi châm chọc. Ngươi là quân cờ, ta cũng là quân cờ, ở đây trận nguyên tội hạo kiếp bên trong ai không phải quân cờ. Nguyên lai ngươi còn biết chính mình cũng là một con cờ. Cổ Thanh Phong đột nhiên quay người, giọng điệu đột nhiên biến lăng lệ, một tay chỉ Vô Nguyệt nương nương, quát lên, ngươi không nói lao tử mẹ nó còn cho rằng ngươi là đánh cờ người đâu. Ầm ầm, giang giác. Theo Cổ Thanh Phong lệ thanh nộ hống, đầy trời nguyên tội chi tức lần nữa sôi trào đốt cháy, toàn bộ Ly Cung không gian lần nữa rung chuyển nổ tung, cùng lúc đó một áp lực đáng sợ phô thiên cái địa cuốn tới. Chấn áp trong tràng các loại lao tổ nhục thân, chấn nhiếp các loại lao tổ linh hồn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Cổ Thanh Phong lửa giận. Cái này lửa giận bên trong càng là ẩn chứa đếm mãi không hết sát cơ ngập trời. Hư không bên trong, Cổ Thanh Phong đứng thẳng người lên, như mực tóc dài tại đầy trời nguyên tội chi tức bên trong tùy ý loạn vũ, như tuyết giống như áo trắng khắp nơi đầy trời nguyên tội chi quang bên trong bay phất phới. Nhìn có chút cô độc, cũng có chút lạnh lùng. Còn có một số điên cuồng. Phảng phất một tòa tuyên cổ liền đứng thẳng ở giữa trời pho tượng đồng dạng, lịch kinh thiên thu vạn đại, xuyên qua cổ kim thiên địa, nhìn hết thế gian tăng thương. Cũng như một tôn ma thần, đứng ngạo nghệ với hư không, bệ nghệ lấy thiên địa, căm tức nhìn thương sinh. Dưới chân hắn chính là Ly Cung Bản Nguyên. Ly Cung Bản Nguyên tựa như một đạo vòng xoáy khổng lồ một dạng xoay tròn lấy, cũng như một đóa thịnh nở hoa đóa một dạng tỏa ra. Càng như nguyên tội cội nguồn phảng phất đang biến hóa lấy cái gì. Cổ Thanh Phong hư vô mờ ảo, thần thức quan không gặp. Cái này Ly Cung Bản Nguyên đồng dạng là hư vô mờ ảo, thần thức quan không gặp, chỉ có mắt trần có thể thấy. Mà lại cũng không biết vì sao, nương theo lấy Cổ Thanh Phong gầm thét càng ngày càng cường thịnh, Ly Cung Bản Nguyên tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, nở rộ nguyên tội chi tức cũng càng lúc càng nồng nặng, lấp lóe nguyên tội chi quang càng ngày càng mãnh liệt. Trong tràng, vô luận là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ đều ngừng lại hô ba thần căng cứng, thế gia tạo hóa, cầm trong tay pháp bảo, bên trong tâm lo lắng bất an, như ngồi bàn trông. Mới, Vô Nguyệt nương nương nói, Cổ Thanh Phong có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ đã không trọng yếu, trọng yếu chính là biến hóa của hắn đem ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Vô Nguyệt nương nương nói lời nói này thời điểm, rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Nhìn qua nơi đây sôi trào như lửa phảng phất đốt cháy hết thể nguyên tội chi tức, nhìn qua nổ tung không ngừng Ly Cung không gian, nhìn qua nơi đây như ma như thần một dạng Cổ Thanh Phong, cảm thụ được cái kia ngập trời sát cơ, còn có cái kia phô thiên cái địa chấn nhiếp linh hồn uy áp, mọi người rốt cuộc để ý giải Vô Nguyệt Nương Nương nói lời nói này hàm nghĩa. Xác thực, mặc kệ Cổ Thanh Phong phải hay không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ đều đã không trọng yếu. Là lại như thế nào, không đúng thì sao? Ai có nắm chắc xóa bỏ hắn? Ai có? Đáp án là khẳng định, không có. Ai cũng không có. Hắc Sơn lão yêu không có, Thái Cực Vô Lượng không có, Diệu Như Lai cũng không có, Phù Sinh Đế Quân không có, Trường Phong Đại Đế cũng không có, bao quát đến nay không có hiện thân Đại Nhật Diệu Hoàng, thậm chí Hiên Viên Vô Cực cùng Độc Cô Thích Chiến hai đại kình thiên chi chủ cũng không có, liền liền Tuyên Cổ Vô Danh Chỉ Sợ cũng không có, nếu là có, bọn hắn cũng sẽ không chậm chạp đều không có hiện thân. Lúc trước, biết được Cổ Thanh Phong thành tựu là chính là bất hủ chi thể về sau, rất nhiều người đều đang xoắn suýt một vấn đề, đó chính là nếu như Cổ Thanh Phong thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, mặt nói với truyền bên trong bất hủ chi thể vĩnh hằng thần thoại, nên như thế nào đi xóa bỏ hắn. Hiện tại rất nhiều người cũng dần dần ý thức được, cái này căn bản không phải một cái như thế nào đi xóa bỏ Cổ Thanh Phong vấn đề, mà là một cái như thế nào từ Cổ Thanh Phong trong tay sống sót vấn đề. Thật sự là loại cảm giác này, tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Nhất là bị cái kia loại phô thiên cái địa uy áp bao phủ về sau, tất cả mọi người đều phảng phất bị tử thần để mắt tới đồng dạng, thật giống như Cổ Thanh Phong chỉ cần phất phất tay, không. Chỉ cần một ánh mắt, thậm chí một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền sẽ nháy mắt hồi phi yên diệt. Cho cảm giác của bọn hắn, Cổ Thanh Phong chính là nơi đây nguyên tội, chính là nơi đây ly cùng, chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Cổ Thanh Phong nhất cử nhất động, một ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu, bất luận cái gì sướng vui giận buồn không không ảnh hưởng lấy toàn bộ ly cung không gian, liền liền dưới chân ly cung bản nguyên cũng đều nương theo lấy Cổ Thanh Phong lửa giận điên cuồng biến hóa. Hắn tựa như cái này ly cung thần đồng dạng, chi phối lấy hết thể hết thảy. Như thế phía dưới, hắn có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ còn trọng yếu hơn sao? Không. Không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn muốn cùng không nghĩ. Chỉ cần hắn không muốn, hắn cũng không phải là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Hắn có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, chỉ ở hắn một ý niệm. Đều là cháu trai, trang cái gì đại gia. Cổ Thanh Phong hai mắt tựa như vực sâu cũng như lô đen, quét ngang trong tràng các loại lao tổ, quắc, từng cái nhìn dạng chó hình người, không phải bố nguyên tội chi củ, chính là bố đại đạo chi củ. Không phải chồng cái này nhân quả chính là đoạt cái kia thiên cơ, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi mẹ nó mỗi cái đều là nhân quả hóa thân, mỗi cái đều là vận mệnh sứ giả, từng cái đều mẹ nó là Tuyên Cổ Vô Danh. Soạn. Giống như lỗ đen vòng xoay giống như ly cung bản nguyên tại Cổ Thanh Phong dưới chân điên cuồng xoay tròn đồng thời bắt đầu run lẩy bẩy, đầy trời nguyên tội chi tức như nước đang sôi trào, như lửa tại đốt cháy. Ầm ầm. Giang giác. Ly cung không gian không ngừng nổ tung, vỡ ra đạo đạo khe hở, nổ tung đạo đạo lỗ thủng. Đồng nhiên, một đạo quang hoa từ Cổ Thanh Phong trong cơ thể thoan ra, quang hoa xuất hiện thời điểm, toàn bộ ly cung không gian lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Cái này quang hoa là đại đạo ánh sáng, ẩn chứa mãnh liệt đại đạo chi tức. Nhưng, đã không phải tiên đạo, cũng không phải ma đạo, càng không phải là Phật đạo yêu đạo, cũng không phải thánh đạo, thiên đạo, mà là cấm kỵ đại đạo. Hắc ám chi đạo. Ngay sau đó, veo một nháy mắt, lại một đạo quang hoa từ Cổ Thanh Phong trong cơ thể thoan truyền đến. Cái này quang hoa cũng là đại đạo ánh sáng, ẩn chứa mãnh liệt đại đạo chi tức. Xuất hiện thời điểm, đầy trời sát cơ nháy mắt đem toàn bộ ly cung không gian bao phủ lại. Lại là một cái cấm kỵ đại đạo, sát lục chi đạo. Hết à? Không có. Đạo thứ ba quang hoa từ Cổ Thanh Phong trong cơ thể thoan ra, lại là đại đạo ánh sáng. Xuất hiện thời điểm, ly cung không gian khắp nơi tràn ngập tử vong. Đây là cấm kỵ đại đạo, tử vong chi đạo. Soạn. Đạo thứ tư quang hoa từ Cổ Thanh Phong trong cơ thể nhảy lên ra, đồng dạng là đại đạo ánh sáng. Khác biệt chính là, xuất hiện thời điểm, ly cung không gian tràn ngập tà ác. Đây là cấm kỵ đại đạo, tà ác chi đạo. Ngay sau đó, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám. Đạo thứ 9 quang hoa nối gót từ Cổ Thanh Phong trong cơ thể nhảy lên ra. 9 đạo quang hoa, đều là đại đạo ánh sáng, đều là trong truyền thuyết cấm kỵ đại đạo. Hắc ám, giết chóc, tử vong, tà ác, tuyệt đối, tu la, địa ngục, thôn phệ, tĩnh lặng. Chương 2584, gây sóng gió. Đại đạo có 3000, cũng có vô tận. Trong đó tiên Phật yêu ma thường thấy nhất, không chỉ có là mọi người đều biết đại đạo, cũng là có thể thông qua tu hành liền có thể chạm đến đại đạo. Nhưng mà, có chút đại đạo thì là cao không thể chạm. Tỷ như thương thiên đại đạo, so như thần thánh đại đạo, tỷ như sinh mệnh đại đạo, tỷ như quang minh đại đạo chờ chút, những này đại đạo tại 3000 đại đạo bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm đại đạo, cũng là nằm ở đỉnh núi đại đạo. Đối với vào thế tục phàm nhân mà nói cố gắng cả đời có lẽ đều không thể chạm đến, đảm nhiệm tư chất ngươi lại cao, tạo hóa vô song cũng không làm nên chuyện gì, vì vậy, những này đại đạo cũng được khen là vô thượng đại đạo. Có người nói, vô thượng đại đạo không có quan hệ gì với tư chất, cũng không có quan hệ gì với tạo hóa, mà là cùng nhân quả có quan hệ, xác thực nói cùng vận mệnh có quan hệ. Mệnh trung chú định người, sinh ra tới liền đã bước lên vô thượng đại đạo. Trừ vô thượng đại đạo bên ngoài, còn có một loại đại đạo đồng dạng là thế tục người phàm không thể chạm đến. Tỷ như hắc ám đại đạo, tỷ như tà ác đại đạo, tỷ như tử vong đại đạo còn có luân hồi đại đạo chờ chút, những này đại đạo hoặc là nguy hại thương sinh, hoặc là sẽ đảo loạn thiên địa trật tự, hoặc là sẽ đánh loạn nhân quả pháp tắc, vì vậy xưng là cấm kỵ đại đạo. Vô thượng đại đạo đối với vào thế tục phàm nhân mà nói mặc dù cao không thể chạm, nhưng cũng chỉ là cao không thể chạm, cũng không có nghĩa là vô pháp chạm đến, chí ít còn có cánh cửa có thể nói, chỉ cần bước vào cánh cửa, liền chẳng khác nào bước lên những này vô thượng đại đạo. So như thần thánh đại đạo là chính là vô thượng đại đạo một trong, cứ việc giữa thiên địa lưu truyền hoàng cổ về sau lại không thánh đạo, nhưng ở hoàng cổ trước đó, có thánh nhân, cũng có thánh Phật, có thánh ma, cũng có thánh tiên. Bất quá, đối với vào thế tục phàm nhân mà nói, cấm kỵ đại đạo thì là vô pháp chạm đến, bởi vì cấm kỵ đại đạo căn bản không có cánh cửa. Chính là bởi vì cấm kỵ đại đạo không có ngưỡng cửa, sở dĩ, từ xưa đến nay, chân chính bước vào cấm kỵ đại đạo mới ít càng thêm ít. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là phàm là chạm đến cấm kỵ đại đạo người, chính là đại đạo tội nhân, định sẽ gặp phải thiên địa thẩm phán. Chỉ là như thế sao? Không. Tương truyền, phàm là chạm đến cấm kỵ đại đạo người, không chỉ có sẽ gặp phải thiên địa thẩm phán, đồng thời cũng sẽ gặp phải vận mệnh nguyền rủa. Có người vì siêu thoát nhân quả, lịch kinh vô số lần chuyển thế, chính là chạm đến luân hồi đại đạo, vĩnh viễn gánh vác lấy thiên địa thẩm phán không nói, đồng thời vận mệnh cũng sẽ gặp phải nguyền rủa. Chỉ sợ cũng chính bởi vì vậy, những vị kia siêu thoát nhân quả lịch kinh vô số lần luân hồi người, cuối cùng đều mất phương hướng. Từ xưa đến nay, chạm đến cấm kỵ đại đạo người, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính ít. Có người chạm đến một loại cấm kỵ đại đạo, cũng có người chạm đến hai loại cấm kỵ đại đạo, có lẽ còn có người chạm đến ba loại cấm kỵ đại đạo. Nhưng giống Cổ Thanh Phong như vậy một người chạm đến chín loại cấm kỵ đại đạo, cổ kim thiên địa, chưa từng nghe thấy. Nơi đây, Cổ Thanh Phong đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, người khoác chín đạo cấm kỵ ánh sáng, hắc ám tà ác giao thế lấp lóe, giết chóc tử vong theo nhau mà đến, tu la địa ngục liên tiếp, tĩnh lặng tuyệt đối như bóng với hình, thôn phệ ở bên trái phải. Nếu như giữa thiên địa thật có vạn ác đứng đầu, không hề nghi ngờ, Cổ Thanh Phong chính là cái này vạn ác chi chủ. Ầm ầm, giang giác, đầy trời nguyên tội chi tức vẫn như cũ như nước đang sôi trào, như lửa tại đốt cháy, càng điên cuồng lên. Đầy trời nguyên tội chi quang như sấm như điện phích lịch không ngừng, nổ tung lấy ly cung không gian dung chuyển không ngừng, đạo khe nước không ngừng băng liệt, từng cái lỗ thủng chưa hề gián đoạn. Giờ khắc này, vô luận là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ trong đầu đều đang suy tư một cái đáng sợ vấn đề. Đó chính là Cổ Thanh Phong muốn làm gì? Đầu tiên là lửa giận liên tục xuất hiện, lại mà sát cơ đầy trời, hiện tại 9 loại cấm kỵ đại đạo đều thế ra, hắn chẳng lẽ chuẩn bị đại khai sát giới sao? Cổ Phong bên trên, đại hành điên tăng trên mặt treo đầy lo lắng, như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau đi qua đi lại. Từ khi Vô Nguyệt Nương Nương Đường Hàng Hòa xuất hiện nói ra Cổ Thanh Phong trong lòng châu nghĩ về sau, đại hành điên tăng liền có một loại dự cảm xấu. Trận này nguyên tội hạo kiếp như là tổng thể cục. Trong ván cờ cũng có đếm mãi không hết to to nhỏ nhỏ các loại bố cục. Có bố cục căn bản sẽ không đối với hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, cho dù tạo thành ảnh hưởng cái này loại cũng là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Tỷ như trong chàng những nguyên tội lão tổ kia trô bố chi cục, nhiều vì mưu đồ nguyên tội chân chủ chi cục, căn bản sẽ không đối với hạo kiếp sinh ra ảnh hưởng, cho dù là Hắc Sơn lão yêu, Liêu Ách lão quái, Thanh Đăng quỷ hoàng loại này đại đạo bá chủ cũng không ngoại lệ. Những đại đạo kia lão tổ bố cục thủ hộ thiên địa đại đạo đồng dạng sẽ không đối với hạo kiếp sinh ra ảnh hưởng gì, cho dù là phù sinh đế quân, trường phong đại đế những này ứng kiếp định số. Nhưng, có bố cục thì là có thể ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, nhất là trực tiếp trên người cổ thanh phong bố trí cục diện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp sinh ra ảnh hưởng, bởi vì cổ thanh phong tồn tại vốn là ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Vô Nguyệt nương nương Đường Hàng Hòa năm đó trên người cổ thanh phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, cũng chẳng khác nào trực tiếp trên người cổ thanh phong bố cục. Nàng xuất hiện, tựa như cao thủ vào cuộc đồng dạng, ảnh hưởng toàn cục biến hóa. Chỉ là đại hành điên tăng ngàn nghĩ và nghĩ, cũng không nghĩ tới Vô Nguyệt nương nương vào cuộc về sau, vậy mà biết đối với cổ thanh phong tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, lớn đến khiến cổ thanh phong tại mê thất trên con đường này càng lún càng sâu. Nhìn qua đầy trời sôi trào đốt cháy nguyên tội chi tức, nhìn qua đầy trời phích lịch không ngừng nguyên tội chi quang, nhìn qua nổ tung không ngừng ly cung không gian, đại hành điên tăng lại không đi qua đi lại, mà là hít sâu một hơi, chăm chú nhìn nơi đây cổ thanh phong. Có lẽ trong chàng nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ đều cho rằng cổ thanh phong chuẩn bị đại khai sát giới, đại hành điên tăng lại không cho là như vậy. Mặc dù hắn dò xét cha không được cổ thanh phong tồn tại, cũng không biết cổ thanh phong nội tâm chấu nghĩ, nhưng hắn đối với cổ thanh phong người này hiểu rõ vô cùng. Lấy hắn đối với cổ thanh phong hiểu rõ, cổ thanh phong nếu quả thật dự định đại khai sát giới thời điểm, chỉ cần sát niệm cùng một chỗ, giơ tay chém xuống, trực tiếp liền sẽ mở giết, căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào, càng thêm không có khả năng giống bây giờ như vậy đứng lặng tại hư không, chậm ung dung tế ra 9 loại cấm kỵ đại đạo. Nhưng nếu như cổ thanh phong không định đại khai sát giới, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tại sao lại tế ra 9 loại cấm kỵ đại đạo? Phô trương thanh thế, diêu võ dương oai, chế tạo uy thế. Không, đều không phải. Cổ thanh phong giết người từ trước đến nay đều là nhanh chuẩn hung ác, không ra tay thì thôi, chỉ muốn xuất thủ tất nhiên đổ diệt hắn nghĩ diệt hết thể tồn tại. Hắn căn bản không cần phô trương thanh thế, cũng không cần diêu võ dương oai, càng không cần chế tạo uy thế. Sắc thực nói cổ thanh phong căn bản khinh thường làm như thế. Đến cùng vì sao? Đại hành điên tăng tâm niệm như điện, cẩn thận cảm thụ được cổ thanh phong tế ra 9 loại cấm kỵ đại đạo. 9 loại cấm kỵ đại đạo cơ hồ bao phủ toàn bộ ly cung không gian, cũng khiến cho ly cung không gian biến hóa không ngừng, khi thì như hắc ám chi địa, khi thì như vực sâu chi địa, khi thì như địa ngục, khi thì giết chóc đầy trời, khi thì tuyệt đối tĩnh lặng. 9 loại cấm kỵ đại đạo thật giống như riêng phần mình đều nắm giữ ý thức của mình, như là cựu đầu quái thú lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau tranh đoạt ly cung không gian bá quyền. Chờ chút. Là lạ. Tại sao có thể như vậy? Vì sao cổ thanh phong tế ra 9 loại cấm kỵ, nhưng không có trưởng khống? Chẳng lẽ cổ thanh phong đến nay cũng không có thể trưởng khống 9 loại cấm kỵ đại đạo? Chương 2585, thả bản thân. Muốn nói cổ thanh phong khi nào độc bá 9 loại cấm kỵ đại đạo, đại hành điên tăng có lẽ chẳng biết. Tại hắn trong ấn tượng, cổ thanh phong đã từng bước vào qua tử vong, tuyệt đối, tĩnh lặng, giết chóc chờ 6 loại cấm kỵ đại đạo, mà lại hắn nhớ rõ, cái này 6 loại cấm kỵ đại đạo, cổ thanh phong coi như chưa thể chúa tể, cũng tuyệt đối có thể trường khống. Nếu như thế, vì sao cổ thanh phong không có trường khống, dù là một loại cấm kỵ đại đạo cũng đều không có? Đại hành điên tăng thậm chí hoài nghi, cái này 9 loại cấm kỵ đại đạo bên trong căn bản không có cổ thanh phong thần thức. Thật sự là loại cảm giác này. Phàm là 9 loại cấm kỵ đại đạo ẩn chứa cổ thanh phong thần thức, cũng sẽ không giống bây giờ như vậy như cựu đầu quái thú lẫn nhau thôn vệ lẫn nhau tranh đoạt. Đồng nhiên, đại hành điên tăng nghĩ đến một loại khả năng, hơn nữa còn là một loại khiến hắn nhất lo lắng khả năng. Đó chính là cổ thanh phong đánh mất bản thân, đã mê thất. Đánh mất bản thân, tâm thần cũng sẽ tan theo mây khói, không có tâm thần, cũng sẽ không có thần thức, không có thần thức, tự nhiên cũng liền vô pháp trưởng khống 9 loại cấm kỵ đại đạo. Nghĩ đến đây, đại hành điên tăng không chịu được hít một hơi lanh khí, mặt xám như cho, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cổ tiểu tử chẳng lẽ thật đánh mất bản thân, mất phương hướng A. Đại hành điên tăng thân thể chỉ không ngừng run rẩy, không ngừng khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo. nhất định muốn tỉnh táo. Đại hắn dần dần tỉnh táo lại, đại hành điên tăng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, như là tại trong bóng tối vô tận nhìn thấy một tia ánh sáng đồng dạng. Một người mê thất bản thân là cần quá trình. Không có khả năng nói mê thất liền mê thất. Cự ly Vô Nguyệt Nương Nương xuất hiện căn bản không có bao lâu, như thế trong thời gian ngắn Cổ Thanh Phong không có khả năng mê thất bản thân. Huống chi, nơi đây Cổ Thanh Phong nhìn cũng không giống mê thất tự ta bộ dáng, chí ít, thần trí vẫn còn, ý thức rõ ràng, cũng không điên dại, và lại nói, nếu như Cổ Thanh Phong thật bản thân bị lạc lối, hắn tế ra 9 loại cấm kỵ đại đạo cũng sẽ không chỉ là lẫn nhau thôn phệ đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Cổ Thanh Phong trên thân A Tỷ Khăng Khít Tu La, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, còn có thôn thiên phệ địa huyết thao thiết một mực đối với hắn nhìn chằm chằm, nhưng Thủy Trung bị Cổ Thanh Phong áp chế, liền liền cổ xưa ma ha tộc nhân thần thức ma niệm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đủ để chứng minh Cổ Thanh Phong ý chí là cỡ nào cường đại, xương là cứng như bàn thạch cũng không đủ. Cường đại như thế ý chí, sao lại nói mê thất liền mê thất? Thậm chí, tại đại hành điên tăng nghĩ đến, dù cho Cổ Thanh Phong là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, cũng là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân, cho dù tuyên cổ vô danh cùng vô đạo tôn thượng đều muốn thôn phệ Cổ Thanh Phong ý chí, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đem Cổ Thanh Phong ý chí thôn phệ hết. Lấy đại hành điên tăng đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ, trừ phi Cổ Thanh Phong chính mình từ bỏ chính mình, nếu không, bất luận cái gì tồn tại đều rất khó thôn phệ hết hắn cái kia cứng như bản thạch ý chí. Mặc kệ là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La loại này tồn tại, vẫn là cổ xưa ma ha tộc nhân, vẫn là tuyên cổ vô danh, vẫn là vô đạo tôn thượng. Nghĩ đến nơi đây, đại hành điên tăng nội tâm đột nhiên lột bột một cái. Nhìn qua nơi đây gây sóng gió 9 loại cấm kỵ đại đạo. Nhìn qua đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không không nhúc nhích Cổ Thanh Phong. Hắn minh bạch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Cổ Thanh Phong vì sao tế ra 9 loại cấm kỵ đại đạo nhưng không có trường khống, mà là mặc kệ vì đó. 9 loại cấm kỵ đại đạo căn bản không phải Cổ Thanh Phong tế ra tới, mà là chính mình xuất hiện. Cổ Thanh Phong không có trường khống, không phải không cách nào khống chế, mà là hắn căn bản không nghĩ trường khống. Cổ Thanh Phong mặc dù bây giờ không có mê thất, nhưng cũng chỉ là hiện tại mà thôi, hắn sắp mất phương hướng. Bởi vì lúc này thời khắc này Cổ Thanh Phong đang thả bản thân, xác thực nói, hắn mình muốn mê thất. Là, nhất định là, thả bản thân, tự táng tâm thần, thần thức chôn vùi, đạp lên điên dại con đường, sa đọa mê thất đường, cái này loại triệt để tự thiêu sự tình cổ kim thiên địa những người khác làm không được, chỉ có Cổ Thanh Phong làm được. Cổ Thanh Phong nói qua, nên phát sinh sẽ không phát sinh hắn không biết, nhưng không nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh. Hắn hiện tại thả bản thân, chính là để không nên phát sinh sự tình phát sinh. Lao thiên gia A. Gia hỏa này thật làm được A. Làm sao bây giờ? Đại hành điên tăng hoang mang lo sợ, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Tiến lên thuyết phục. Ý nghĩ này vừa sinh ra, lập tức bị đại hành điên tăng lắc đầu phủ định rơi. Cổ Thanh Phong nếu là nghe khuyên, vậy thì không phải là Cổ Thanh Phong. Huống chi hiện tại Cổ Thanh Phong không chỉ có đã thức tỉnh bản ngã, vẫn là đầy ngập lửa giận, sát cơ ngập trời Cổ Thanh Phong. Những này lửa giận đến từ Cổ Thanh Phong cả đời này trô gặp phải vô tận thẩm phán. Cũng tới tự cả đời này bởi vì thiên địa bất dung mang đến bất công. Càng là cả đời này vượt qua hư ảo nhân sinh. Nguyên bản những này lửa giận một mực giấu ở Cổ Thanh Phong nội tâm, thế nhưng là theo Vô Nguyệt Nương Nương xuất hiện, một lần lại một lần thăm dò Cổ Thanh Phong ranh giới cuối cùng. Giấu tại nội tâm lửa giận cuối cùng bạo phát. Đại hành điên tăng chẳng biết đây là Vô Nguyệt Nương Nương cố ý hành động, vẫn là vô ý vì đó. Hắn chẳng biết. Duy nhất biết chính là mình hiện tại đi lên khuyên nói lời, không những không khuyên nổi, khả năng sẽ còn hoàn toàn ngược lại, thậm chí bị đến họa sát thân. Hư không bên trong, Cổ Thanh Phong vẫn như cũ đứng thẳng người lên. Như mực tóc dài tại 9 loại cấm kỵ đại đạo bên trong tùy ý luận vũ, như tuyết áo trắng tại cảnh hoàng tàn khắp nơi ly cung không gian bên trong bay phất phới. Lạnh lùng khuôn mặt, mặt không biểu tình, hai mắt như lô đen cũng như vực sâu, quanh thân các loại khiếu huyệt biến hóa khó lường. Đồng nhiên, trên người hắn bắt đầu xuất hiện cuồn cuộn khói đen. Khói đen bốc lên lúc đi ra, ở đây sở hữu lao tổ sắc mặt đều là thay đổi liên tục, nhất là những nguyên tội lao tổ kia, từng cái như là pho tượng giống như không biết làm sao. Bởi vì khi khói đen xuất hiện một khắc này, sở hữu nguyên tội lao tổ nội tâm đều cấm không ngừng run rẩy, bọn hắn đều tại trong khói đen cảm nhận được một cô đáng sợ đến cực điểm tinh thần. Cái này tinh thần đối với tại bọn hắn đến nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không phải cái khác, chính là nguyên tội tinh thần. Năm đó ở thời đại hoang cổ, cũng có người cướp được nguyên tội chi tinh, hơn nữa còn đem dung nhập tự thân. Thì như Lục Bào Lao Tổ chính là một cái trong số đó. Lúc trước, Lục Bào Lao Tổ tế ra nguyên tội tinh thần, cơ hồ sở hữu nguyên tội biến số đều chịu ảnh hưởng, có loại bẩm sinh kính sợ, dù sao trong truyền thuyết nguyên tội tinh thần chính là vô đạo tôn thượng tinh thần biến thành. Những tu gia kia nguyên tội tự thân, bản thân bao quát tu gia nguyên tội chân thân lão tổ cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá đám bọn hắn nhận ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Nhưng, Cổ Thanh Phong trên thân xuất hiện cái kia trong khói đen quần quần ẩn chứa nguyên tội tinh thần, cây vốn đã không thể xưng là ảnh hưởng đơn giản như vậy. Nguyên tội biến số là cảm giác gì, không người nào biết, bởi vì trong tràng đại bộ phận nguyên tội biến số đều tại trước đó bị Cổ Thanh Phong cái lưng mệt mỏi chấn hôi phi yên diệt, lưu lại không phải phế đi, liền là chết. Còn lại những tu gia kia nguyên tội tự thân lao tổ, như Hổ Lực Đại Tiên, Thanh Mục Lao Tiên Trí Lưu, khi khói đen xuất hiện một khắc này, tinh thần của bọn hắn nháy mắt liền tán loạn, ý thức cũng phảng phất trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trong đầu một mảnh trống không, liền liền linh hồn đều bị chấn nhiếp không núp ních. Chương 2586, tuyệt lộ. Sợ hãi. Tuyệt đối sợ hãi. Cái này loại sợ hãi đã là bẩm sinh, cũng phảng phất thâm căn cố đế. Vô pháp ngăn cản, cũng vô pháp phản kháng, liền tiếp nhận cũng đều không thể thừa nhận. Cái loại cảm giác này tựa như con kiến gặp phải phàm nhân gặp phải tiên ma, căn bản không phải ngăn cản phản kháng vấn đề. Tu gia nguyên tội tự thân lão tổ là như thế, tu gia nguyên tội bản thân lão tổ cũng không ngoại lệ, bao quát tu gia nguyên tội chân thân thử lao ra, thần toán tử bọn hắn mặc dù ý thức còn tại, tâm thần dĩ nhiên đã bị chấn nhiếp tán loạn biến mất, người cũng cấm không ngừng run rẩy không chỉ. Liên liên dung nhập qua nguyên tội chi huyết bát tí diêm la, thậm chí dung nhập qua nguyên tội chi tinh Lục Bào Lao Tổ, ánh mắt bên trong cũng đều lộ ra một loại vô pháp che giấu kinh hoàng. Thậm chí cường hãn như Hắc Sơn Lão Yêu, Liêu Ách Lão Quái, Thanh Đăng Quỷ Hoàng loại này tồn tại, đối mặt Cổ Thanh Phong quanh thân xuất hiện cuồn cuộn khói đen, cũng đều mặt tâm trầm, lông mày nhăn thành xuyên, ngừng thở. Cuồng vọng ngạo mạn, Long Phượng Trình Tường song cực âm dương thái cực vô lượng, nơi đây đã không dám ngôn ngữ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Danh xưng Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại tôn kia thần thánh đại Phật trên bàn tay, hai mắt sớm đã mở ra, nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Phong. Đầy trời nguyên tội chi tức vẫn như lửa tại đốt cháy, như nước đang sôi trào. Đầy trời nguyên tội chi quang vẫn như lôi tự điện tại phích lịch, cảnh hoàng tàn khắp nơi thủng trăm ngàn lỗ ly cùng không gian cũng vẫn đang không ngừng nổ tung. Chín loại cấm kỵ đại đạo vẫn tại lẫn nhau thôn phệ, tranh đoạt lấy nơi đầy bá quyền. Ẩn chứa cực kỳ kinh khủng nguyên tội tinh thần quần cuộn khói đen cũng ở chỗ này tràn ngập ra. Nơi xa, Vô Nguyệt Nương Nương nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, một dung nhan tuyệt mỹ bên trên, thần sắc vô cùng phức tạp, có chấn kinh, có hối hận, có không làm sao, cũng có bàng hoàng. Cùng những người khác khác biệt, những người khác vô pháp dò xét đến Cổ Thanh Phong tồn tại, lại càng không biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng muốn làm gì. Mà Vô Nguyệt Nương Nương đã từng trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, cùng nó có nhân quả duyên phận, dựa vào viên này nhân quả hạt giống, nàng không chỉ có thể cảm ứng được Cổ Thanh Phong tồn tại, cũng có thể cảm ứng được Cổ Thanh Phong biến hóa trên người. Đại hành điên tăng suy đoán không sai, Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác tại thả bản thân. Vô Nguyệt Nương Nương có thể cảm giác được, mà lại cảm giác vô cùng rõ ràng. Nhưng có một chút đại hành điên tăng nói sai. Thời khắc này Cổ Thanh Phong thả không chỉ là bản thân, đồng thời còn có thất tình lục dục, sướng vui giận buồn, ý thức, ý chí, tâm thần, tâm niệm, thần thức, thần trí, bao quát trên người hắn tạo hóa, thậm chí linh hồn chờ chút, tất cả mọi thứ hết thảy đều đang bị Cổ Thanh Phong từng điểm từng giọt thả. Vô Nguyệt Nương Nương cứ như vậy nhìn qua, trọn vẹn qua thật lâu, từng chữ nói ra, vì cái gì? Cổ Thanh Phong cùng nhìn nhau. Hơi hợt trả lời một câu, đây chẳng phải là các ngươi. Muốn sao? Các nàng muốn cái gì, ta chẳng biết, ta cũng không muốn biết, nhưng đây không phải ta muốn. Vừa vặn, đây cũng không phải là ta muốn. Đã không phải ngươi muốn, vậy ngươi vì sao? Đang nói, Vô Nguyệt Nương Nương đột nhiên nhớ tới Cổ Thanh Phong trước đó đã nói, hắn nói nên phát sinh sẽ không phát sinh, hắn không biết, hắn chỉ biết không nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh. Mà hắn thả tự thân hết thể tất cả, chính là không nên phát sinh sự tình. Cái này khiến Vô Nguyệt Nương Nương sụp đổ đến cực điểm. Xác thực. Chính như nàng nói như vậy, đây không phải kết quả nàng muốn. Năm đó nàng trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống mục đích, không phải là đi thủ hộ cái gì đại đạo, càng không phải là hướng tới vô đạo thời đại, mà là một hy vọng. Đúng thế. Một hy vọng. Cùng nó nói nàng trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, ngược lại không như nói nàng trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống một viên hy vọng hạt giống. Chỉ bất quá Cổ Thanh Phong trên thân gánh vác nhân quả hạt giống thực sự rất rất nhiều, nhiều đến tất nhiên sẽ ảnh hưởng Cổ Thanh Phong tâm niệm. Cổ Thanh Phong mê thất là chú định. Bởi vì hắn căn bản gánh vác không được nhiều như thế nhân quả hạt giống, những này nhân quả hạt giống cũng chú định sẽ đem Cổ Thanh Phong đè sập, khiến cho mê thất. Khi Vô Nguyệt Nương Nương phát hiện Cổ Thanh Phong trên thân không chỉ có chính mình gieo xuống nhân quả hạt giống thời điểm, nàng liền đã biết Cổ Thanh Phong sẽ bị lạc. Nàng thậm chí biết, hôm nay coi như mình không đứng ra nhen nhóm Cổ Thanh Phong mê thất dây dẫn nổ, cũng sẽ có những người khác đứng ra, dù là không có người đứng ra, Cổ Thanh Phong sớm muộn cũng sẽ bị lạc. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình đứng ra nhen nhóm mê thất dây dẫn nổ. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng Cổ Thanh Phong mê thất. Chỉ có mê thất, Cổ Thanh Phong mới sẽ không nhận những nhân quả kia hạt giống ảnh hưởng. Chỉ có mê thất, Cổ Thanh Phong mới có thể thoát khỏi bao phủ ở trên người hắn tấm kia nhân quả chi võng. Chỉ có mê thất, Cổ Thanh Phong mới có thể đang thức tỉnh bản ngã về sau, tìm tới chân chính chính mình, từ đó thức tỉnh chân ngã. Chỉ là, không có người có thể cam đoan mê thất về sau, có thể hay không tìm tới chân ngã. Húng chi người này vẫn là Cổ Thanh Phong. Trên người hắn đã có ác tị vô gian ác tu la, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết loại này đáng sợ tồn tại đối với nhìn chằm chằm, còn có cổ xưa ma ha tộc nhân thần thức ma niệm cũng không có hảo ý, thậm chí còn có tuyên cổ vô danh, thậm chí vô đạo tôn thượng. Một khi Cổ Thanh Phong mê thất, những tồn tại này tất nhiên sẽ gây sóng gió, thừa này cơ hội thôn phệ Cổ Thanh Phong ý thức. Đây là một chiêu cơ hiểm. Đối với Cổ Thanh Phong đến nói là, đối với Vô Nguyệt Nương Nương đến nói cũng thế. Nếu như Cổ Thanh Phong không có tại mê thất bên trong tìm tới chân ngã, như vậy ý thức của hắn sẽ không còn xuất hiện. Nếu như Cổ Thanh Phong như vậy biến mất, như vậy Vô Nguyệt Nương Nương ký thác trên người Cổ Thanh Phong hy vọng cũng theo đó phá diệt. Mặc dù như thế, Vô Nguyệt Nương Nương vẫn là quyết định muốn cược cái này một thanh. Nàng đã không có đường lui, cái này một thanh nàng cược cũng phải cược, không cá cược cũng phải cược. Nàng rất rõ ràng, Cổ Thanh Phong cũng đã không có bất kỳ đường lui nào, cái này một thanh Cổ Thanh Phong đồng dạng cũng là nhất định phải cược. Các loại bố cục, các loại nhân quả, đã đem Cổ Thanh Phong đưa vào đầu này tuyệt lộ, hắn nhất định phải đi. Nhưng mà, để Vô Nguyệt Nương Nương vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, chính mình ra mặt đốt lên Cổ Thanh Phong mê thất dây dẫn nổ, đồng thời cũng tự tay đem hắn đưa vào mê thất đầu này tuyệt lộ. Thế nhưng là Cổ Thanh Phong nhưng không có lựa chọn mê thất, cũng không có đạp lên đầu này tuyệt lộ. Hắn lựa chọn thả chính mình, thả phi tình lục dục, thả sướng vui giận buồn, thả ý thức, ý chí, thả bay người lên tạo hóa, thậm chí thả phi linh hồn. Hắn chuẩn bị thả hết thảy. Thả cũng không chẳng khác nào mê thất. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Mê thất còn có tìm về chân ngã hy vọng, cứ việc hy vọng rất xa vời, nhưng tóm lại còn có hy vọng. Cho dù là nhục thân vỡ nát, tinh thần sụp đổ, ý thức biến mất, dù cho linh hồn hôi phi yên diệt, đều có hy vọng còn sống, thậm chí dù cho Cổ Thanh Phong mê thất về sau ý thức lọt vào thôn phệ, hắn đồng dạng có hy vọng còn sống. Cổ Thanh Phong thả chính mình hết thảy, cũng như bụi về với bụi, đất về với đất, hắn thất tình lục dục, ý thức của hắn, ý chí, thần thức, thần niệm, tâm thần, tâm niệm chờ chút tất cả mọi thứ hết thảy, đều sẽ đánh mất Cổ Thanh Phong cái này khống chế của ta. Nói một cách khác, thả thất tình lục dục rốt cuộc không thuộc về Cổ Thanh Phong sở hữu. Thả ý thức, ý chí, thần thức thần niệm chờ chút, cũng đều không tại thuộc về Cổ Thanh Phong. Nhục thể của hắn sẽ trở thành đánh mất, linh hồn của hắn sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Hắn hết thể đều sẽ trở thành một loại vô chủ trạng thái. Bởi vì Cổ Thanh Phong thả hết thể, liền chẳng khác nào thả ta. Chương 2587, Quỷ khóc Phật gào. Nhìn qua đang thả hết thể Cổ Thanh Phong, Vô Nguyệt Nương Nương thần sắc vô cùng phức tạp, nội tâm hy vọng cũng nương theo lấy Cổ Thanh Phong thả hết thảy mà dần dần biến mất. nàng cứ như vậy nhìn qua. Cũng chỉ có thể như thế nhìn qua. Chứ nhìn qua bên ngoài, nàng cái gì cũng không làm được. Ngăn cản Cổ Thanh Phong thả hết thảy. Nàng không có bản lĩnh này, cũng không có năng lực này. Cái này Cổ Kim Thiên Địa cũng không người nào có thể ngăn cản Cổ Thanh Phong thả hết thảy. Nội tâm hy vọng đang từng điểm từng giọt biến mất, đổi mà đến là tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Nhưng mà, tuyệt vọng không chỉ Vô Nguyệt Nương Nương. Đồng thời còn có Cô Phong bên trên Đại Hành Điên Tăng, cùng Hắc Thủy Sơn bên trên Lão Khất Cái cùng Hắc Thủy Nương Nương, bọn hắn đồng dạng trên người Cổ Thanh Phong ký thác hy vọng. Cổ Thanh Phong thả hết thảy, cũng chẳng khác nào thả bọn hắn hy vọng. Khi ý thức được Cổ Thanh Phong đang thả hết thảy một khắc này, Hắc Thủy Nương Nương nội tâm liền không còn cách nào bình tĩnh, thần sắc cũng lại không như lúc trước như vậy bình thản, mà là lộ ra một loại kinh hoàng, một loại thất thố, một loại mờ mịt, một loại bàng hoàng, còn có một loại tuyệt vọng. Cùng Vô Nguyệt Nương Nương đồng dạng, đối mặt Cổ Thanh Phong thả hết thảy, nàng cũng tương tự không có bản lĩnh ngăn cản, nàng cũng chỉ có thể cứ như vậy nhìn qua, hy vọng biến mất, thật sâu tuyệt vọng. Cùng lúc đó, ở hư không một tòa thần bí liên hoa đình bên trong, Lang gia chi chủ Thương Nhan khoanh tay nhìn qua đang thả chính mình Cổ Thanh Phong, một dung nhan tuyệt mỹ bên trên, thần sắc cũng là phức tạp ngàn vạn. Nàng vẫn chưa trên người Cổ Thanh Phong loại qua nhân quả hạt giống, bất quá, Cổ Thanh Phong trên thân gánh chịu lấy ma hoàng huyết hà hy vọng, sở dĩ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng gánh chịu lấy hy vọng của nàng. Bây giờ Cổ Thanh Phong thả chính mình, cũng chẳng khác nào thả ma hoàng huyết hà chút xuống hết thể được ăn cả ngã về không hy vọng, Thương Nhan nội tâm tự nhiên không dễ chịu. Ha ha! Thương Nhan lắc đầu, cười cười, cười lấp đầy tự dễ ước, cũng cười lấp đầy không làm sao, càng cười lấp đầy bàng hoàng. Xoay người, không nhìn nữa, mà dẫn theo bầu rượu vì chính mình châm một chén rượu ngon, yếu ớt nói ra, hắn nói, nên phát sinh sẽ không phát sinh, hắn không biết, không nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh. Ta nguyên vốn cho là hắn sẽ làm trái ý nguyện của mình đi được không muốn làm sự tình, từ đó tránh những nhân quả kia hạt giống ảnh hưởng, không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên, vậy mà biết triệt để thả chính mình. Đây thật là ngoài ý liệu. Hắn biết. Hắn vẫn luôn biết, biết các ngươi đều muốn đem hắn ép lên mê thất đầu này tuyệt lộ. Cứ việc, hắn biết dù cho các ngươi không buộc hắn, hắn cũng chỉ còn lại mê thất con đường này. Cứ việc, hắn biết mê thất con đường này, đã là tuyệt lộ cũng là duy nhất một đầu đường ra. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không đi đường này. Vì cái gì? Thương Nhan bưng rượu ngon, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói, nếu như các ngươi không buộc hắn, hắn có lẽ sẽ đạp lên mê thất con đường này. Nếu như con đường này không phải vận mệnh để lại cho hắn duy nhất một con đường, hắn có lẽ cũng sẽ đạp lên mê thất con đường này. Đáng tiếc. Đáng tiếc không có nếu như. Hắn thả chính mình, thả hết thảy, ta nghĩ. Hắn chỉ là vì để các ngươi, để chỗ có tồn tại, để cái này đại đạo, cái này nguyên tội, thiên địa này, vận mệnh này minh bạch một cái đạo lý. Rót rượu. Lại là uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục nói ra, vận mệnh của hắn hắn chúa tể. Dứt lời, Thương Nhan lại nhìn về phía bên cạnh Tuyên Cổ Vô Danh. Tuyên Cổ Vô Danh người như thiếu nữ. Hư vô mờ mịt, như mây như khói, như ẩn như hiện, phảng phất chưa từng tồn tại, lại như nương theo lấy hư không biến hóa mà biến hóa. Nàng liền đứng như vậy, cứ như vậy nhìn qua. Mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối đều không có. Ngươi, không ngăn cản sao? Thương Nhan hỏi một câu. Nàng biết, Cổ Thanh Phong trên thân không chỉ có gánh chịu lấy ma hoàng huyết hà hy vọng, đồng thời cũng gánh chịu lấy Tuyên Cổ Vô Danh hy vọng. Cổ Thanh Phong thả hết thảy, cũng chẳng khác nào thả Tuyên Cổ Vô Danh hy vọng. Điểm này, Thương Nhan rất khẳng định. Tuyên Cổ Vô Danh có chút lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, ta không ngăn cản được. Nếu như Tuyên Cổ Vô Danh nói không ngăn cản được, vậy cái này Cổ Kim Thiên Địa cũng liền không người có thể ngăn cản Cổ Thanh Phong thả chính mình. Hắn thật sẽ thả chính mình sao? Tuyên Cổ Vô Danh đáp lại nói, ta chẳng biết. Sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Ta chẳng biết. Đối với Tuyên Cổ Vô Danh hỏi gì cũng không biết, Thương Nhan cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyên Cổ Vô Danh nói không biết, liền đại biểu thật không biết. Nếu như Tuyên Cổ Vô Danh biết, nàng cũng sẽ không lựa chọn trên người Cổ Thanh Phong đánh cược một lần. Chính là bởi vì không biết, cho nên mới muốn cược. Ai? Thương Nhan thở dài. Yếu ớt nói, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng kỳ tích phát sinh. Khói đen. Khắp nơi đều tràn ngập cuồn cuộn khói đen. Trong khói đen ẩn chứa cực kỳ kinh khủng nguyên tội tinh thần bao phủ ly cung không gian trong lòng của mỗi người, trấn áp bọn hắn nhục thân, trấn nhiếp linh hồn của bọn hắn, không người dám động, không người dám ngôn ngữ. Cái này khói đen đến tột cùng là cái gì, không có ai biết. Chỉ biết đầy trời khói đen biến hóa vô tận. Đồng nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được dị dạng, đầy trời trong khói đen giống như là giấu một thứ đáng sợ. Không phải một loại, mà là ba loại đáng sợ tồn tại. Cái này ba loại đáng sợ tồn tại giấu ở trong khói đen, như là ba đầu thương long giống nhau gầm thét rời sông lấp biển, phảng phất cùng khói đen không phân khác biệt. Khói đen chính là ba loại đáng sợ tồn tại, ba loại đáng sợ tồn tại chính là khói đen. Khói đen chi phối lấy ba loại đáng sợ tồn tại, ba loại đáng sợ tồn tại cũng chi phối lấy khói đen. Ngay sau đó, từng đợt quỷ dị thanh âm chẳng biết từ chỗ nào truyền đến. Thanh âm này giống như ma rít gào như yêu giống, tà ác đến cực điểm. Yêu giống là hung tàn yêu giống, ma rít gào là bạo liệt ma rít gào. Cùng lúc đó, đầy trời khói đen điên cuồng biến hóa. Hóa làm đầy trời lệ quỷ, hóa làm đầy trời ác ma. Lệ quỷ dương nanh múa vướt gầm rú, ác ma hung thần ác sát gào thét. Ngược lại lại hóa làm đầy trời tiên Phật. Chỉ bất quá, tiên không phải quang minh tiên, Phật cũng không phải thần thánh Phật, mà là khát máu tiên, tàn bạo Phật. Đầy trời đều là, như là quần ma loạn vũ. Trong chàng lão tổ đều là kiến thức rộng rãi hạng người, chỉ là liếc mắt, liền nhận ra cái này là địa ngục chi tượng. Chẳng biết lúc nào, ma rít gào yêu giống thanh âm biến mất, tùy theo xuất hiện lại là mặt khác một loại quỷ dị thanh âm. Như quỷ khóc như Phật gào. Tiếng quỷ khóc tê tâm liệt phế, Phật gào thanh âm thống khổ không chịu nổi. Đầy trời khói đen lần nữa điên cuồng biến hóa, tựa như lửa cháy hừng hực một dạng đốt bốc cháy. Biển lửa bên trong cũng có đầy trời yêu ma quỷ quái, chỉ bất quá những yêu ma quỷ quái này lại không gào thét, cũng lại không gào rít, mà là tại thút thít, khóc tê tâm liệt phế. Biển lửa bên trong cũng có đầy trời tiên Phật, những này tiên Phật cũng không phải vừa rồi khát máu tiên, tàn bạo Phật, càng giống rơi vào biển lửa tiên Phật, phát ra trận trận thống khổ không chịu nổi kêu rên. Biển lửa bên trong còn có đầy trời phi cầm tẩu thú, có thương long, có phượng hoàng, có sư hổ, cái gì cần có đều có. Cùng những yêu ma quỷ quái kia tiên Phật đồng dạng, đều như rơi vào biển lửa, kịch liệt dây rủa, khóc, kêu thảm. Nếu như vừa rồi đầy trời khói đen biến hóa là chính là địa ngục chi tượng, như vậy giờ này khắc này đầy trời khói đen biến hóa thì là luyện ngục chi tượng. Chỉ có địa ngục mới có thể truyền đến tà ác đến cực điểm ma rít gào yêu giống. Chỉ có luyện ngục mới có thể truyền đến thống khổ không chịu nổi quỷ khóc Phật gào. Chương 2588 Tiên Phật bản nguyên dồn dập hiện thế. Xong. Cái này một cái thật xong con bê. Cô Phong bên trên, đại hành điên tăng chẳng biết lúc nào đã co quắp ngồi trên mặt đất, mặt xám như cho hắn tuyệt vọng nhìn qua nơi đây đang thả chính mình cổ thanh phong, trong miệng không ngừng thì thầm xong. Những người khác có lẽ chẳng biết cái này khói đen là cái gì. Nhưng là đại hành điên tăng biết. Hắn chẳng những biết khói đen là cái gì. Còn biết khói đen biến hóa luyện ngục chi tượng cùng địa ngục chi tượng đại biểu cho cái gì? Luyện ngục chi tượng đại biểu cho thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, mà địa ngục chi tượng thì đại biểu cho ác tị vô gian ác tu la. Chúa tể cái này khói đen chính là cổ thanh phong trên thân cái kia ba vị đáng sợ tồn tại, còn có một cái thôn thiên vệ địa huyết thao thiết. Khi chín loại cấm kỵ đại đạo từ trên thân cổ thanh phong dồn dập xuất hiện thời điểm, đại hành điên tăng liền đã suy đoán ra cổ thanh phong là tại thả chính mình. Chỉ bất quá hắn nội tâm còn ôm lấy một chút hy vọng. Hy vọng chính mình đoán sai, hy vọng đây hết thể chỉ là ảo giác. Nhưng mà, khi hắn phát hiện A Tị Vô Gian Ác Tu La, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết dồn dập xuất hiện, mà lại cũng hoàn toàn không nhận cổ thanh phong khống chế, cũng chưa từng ẩn chứa cổ thanh phong thần thức, dù là một chút xíu cũng không có, thật giống như cái này ba loại tồn tại cùng cổ thanh phong không hề quan hệ. Đại hành điên tăng nội tâm còn sót lại một chút hy vọng cũng theo đó phá diệt, hắn cuối cùng ý thức được, cái này không phải là ảo giác, cổ thanh phong thật tại thả chính mình. Kỳ quái là, bị chín loại cấm kỵ đại đạo bao phủ, tràn ngập khói đen không chỉ là ly cung, đồng thời chấn cung, khảm cung, trung cung chờ hoang cổ cửu cung đều bị chín loại cấm kỵ đại đạo bao phủ, đều bị khói đen tràn ngập, đều là địa ngục chi tượng, luyện ngục chi tượng biến hóa không ngừng. Vì sao lại dạng này? Đại hành điên tăng chẳng biết. Lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng hắn căn bản không có tâm tình đi suy nghĩ vấn đề này. A. Di. Đà. Phật. Đồng nhiên, một đạo thần thánh mênh mông Phật âm chẳng biết từ đâu chuyển đến, ngay sau đó hư không bên trong xuất hiện một đoàn kim hoàng sắc Phật quang. Phật quang nở rộ. Dĩ nhiên là một tòa ngũ phương Phật tháp. Ngũ phương Phật tháp thiên biến vạn hóa, mỗi một phương đều phảng phất một tôn Phật tượng, xác thực nói mỗi một phương đều nắm giữ một tôn Phật hóa thân. Phương Đông vì hàng Tam Thế Minh Vương. Phương Nam vì Quân Đồ Lợi Minh Vương. Phương Tây vì Đại Uy Đức Minh Vương. Phương Bắc vì Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Trung ương vì Bất Động Minh Vương. Chính là Phật gia Năm Đại Minh Vương. Mọi người đều biết, Năm Đại Minh Vương đều là Như Lai Phật hóa thân. Trung ương Bất Động Minh Vương là vì Đại Nhật Như Lai Phật hóa thân. Phương Đông hàng Tam Thế Minh Vương vì A Súc Như Lai Phật hóa thân. Phương Nam Quân Đồ Lợi Minh Vương vì Bảo Sinh Như Lai Phật hóa thân. Phương Tây Đại Uy Đức Minh Vương vì Vô Lượng Thọ Như Lai Phật hóa thân. Phương Bắc Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương vì Không Không Thành Tựu Như Lai Phật hóa thân. Phàm là đối với Phật gia hiểu rõ người, liếc mắt liền nhận ra tòa này ngũ phương Phật tháp là chính là Phật gia trí bảo Như Lai Bảo Tháp. Trong truyền thuyết, Như Lai Bảo Tháp không chỉ có uy lực vô tận, đồng thời cũng Phật Pháp vô biên, là Năm Đại Như Lai biến thành, Năm Đại Minh Vương thủ hộ chính là Phật Đạo Bản Nguyên. Chỉ bất quá, cái này Như Lai Bảo Tháp sớm tại trước đây thật lâu liền theo thời đại Hoang Cổ kết thúc mà biến mất, Hoang Cổ về sau lại cũng không từng xuất hiện, Phật giáo Tám Tông các trưởng lao vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm tòa này Như Lai Bảo Tháp, đáng tiếc thẳng đến Kim Cổ cũng không có tìm được. Không có người nghĩ đến trong truyền thuyết thủ hộ Phật Đạo Bản Nguyên Như Lai Bảo Tháp vậy mà biết ở thời điểm này xuất hiện. Như Lai Bảo Tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có 9 vị Phật tượng, chờ chút. Đây không phải Phật tượng, mà là chân Phật. Tập trung nhìn vào, khá lắm. Lớn dấu Phật, tiểu thiên Phật, hoa sen Phật, tu di Phật đều tại trong đó, cái này nhưng đều là thời đại hoang cổ nghe tiếng Phật đà. Trừ cái đó ra, còn có nghe tiếng cổ kim thiên địa thánh tăng. Bồ Tát, La Hán chờ chút, cái này nhưng đều là Phật giáo Tám Tông trưởng lão. Cô Phong bên trên. Nguyên bản lâm vào thật sâu tuyệt vọng đại hành điên tăng trông thấy Như Lai Bảo Tháp xuất hiện thời điểm, thần sắc không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì hắn tại Như Lai Bảo Tháp phía trên không chỉ có nhìn thấy sư muội của mình Thủy Nguyệt Bồ Tát, đồng thời còn nhìn thấy biến mất đã lâu sư huynh, mày trắng thánh tăng. Nhưng, cũng chỉ là thần sắc khẽ giật mình mà thôi. Đối với đột nhiên xuất hiện Như Lai Bảo Tháp, cùng Bảo Tháp phía trên Phật giáo Tám Tông chư vị trưởng lão, thậm chí trông thấy Thủy Nguyệt Bồ Tát, thậm chí Mảy Trắng Thánh Tăng. Đại hành điên tăng đã không có cảm thấy kỳ quái, cũng không có cảm thấy chấn kinh. Hắn biết sư huynh Mảy Trắng Thánh Tăng một mực tìm kiếm Thiền Tông chí bảo kỳ thật chính là Như Lai Bảo Tháp, hắn cũng biết Như Lai Bảo Tháp thủ hộ lấy Phật Đạo Bản Nguyên. Hắn thậm chí biết Mảy Trắng Thánh Tăng nhất định sẽ tìm tới Như Lai Bảo Tháp, cũng nhất định sẽ ở đây trận nguyên tội hạo kiếp bên trong xuất hiện. Dù sao trận này nguyên tội hạo kiếp liên quan đến lấy đại đạo vận mệnh. Đối với Phật đạo đến nói, như nghĩ thủ hộ đại đạo, cũng chỉ có tìm tới Như Lai Bảo Tháp. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đại hành điên tăng mặc dù thân ở Phật đạo, nhưng hắn cũng không nghĩ thủ hộ Phật đạo, cũng không thể nói không nghĩ thủ hộ Phật đạo, chỉ bất quá, hắn nghĩ thủ hộ Phật, cũng không phải là hiện tại cái này Phật. Hắn nghĩ thủ hộ cái này nói, cũng không phải hiện tại cái này nói. Hắn đem trong lòng Phật đạo ký thác trên người Cổ Thanh Phong. Đáng tiếc, bây giờ Cổ Thanh Phong thả chính mình, trong lòng của hắn một mực tìm kiếm Phật đạo cũng bị thả. Khỏi phải nói cái này Như Lai Bảo Tháp là chính là Năm Đại Như Lai Minh Vương phân hóa thân biến thành, chính là Năm Đại Như Lai chân thân giờ phút này xuất hiện, cũng vô pháp một lần nữa nhen nhóm đại hành điên tăng hy vọng trong lòng. Ngay lúc này, hư không bên trong lại có một đoàn quang hoa thoáng hiện. Quang hoa khiết trắng như ngọc, như quang minh. Không phải Phật quang, mà là tiên quang. Tiên quang lấp lóe, nhìn tựa như một đóa rực rỡ chi hoa đang tỏa ra đồng dạng. Mỗi một lần nở rộ đều là vô tận biến hóa. Mỗi lần nở rộ đều là huyền lại huyền, diệu chi lại diệu. Mọi người tại đây, mặc kệ là nguyên tội lao tổ vẫn là đại đạo lao tổ, đều là cổ kim thiên địa đỉnh tiêm tồn tại. Kiến thức rộng rãi bọn hắn tự nhiên nhận ra cái này huyền lại huyền diệu chi lại diệu quang hoa. Là chính là huyền diệu chi hoa. Tương truyền, huyền diệu chi hoa là tiên đạo thủy tổ lấy thiên huyền diệu tinh hoa luyện chế mà thành. Có thể xưng cái này cổ kim thiên địa huyền diệu nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Huyền diệu chi hoa không chỉ có là tiên đạo chí bảo, đồng thời cũng thủ hộ lấy tiên đạo bản nguyên. Mọi người đều biết, Tiên đạo bản nguyên một mực từ huyền thiên tiên đạo lao tiên ông thủ hộ lấy. Giờ phút này huyền diệu chi hoa xuất hiện, chắc hẳn huyền thiên tiên đạo lao tiên ông cũng hẳn là dồn dập hiện thân. Quả nhiên, khi huyền diệu chi hoa nở rộ thời điểm, đám người trông thấy 9 người, 9 người này có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái đều như huyền diệu chi hoa giống như biến hóa vô tận. Đối với 9 người này, trong tràng 36 động thiên 72 phúc địa đại đạo các lao tổ rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, chính là chấp trưởng tiên đạo huyền thiên cựu tiên. Từ hoang cổ về sau, huyền thiên tiên đạo tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật cơ hồ đều là từ huyền thiên cựu tiên chấp trưởng. Có người nói hoang cổ về sau tiên đạo người, cơ hồ hơn phân nửa đều là huyền thiên cựu tiên đồ tử đồ tôn. Liền liền 36 động thiên 72 phúc địa tất cả trưởng lão cũng đều không ngoại lệ. Đại Nhật Diệu Hoàng vẫn luôn muốn vấn đỉnh tiên đạo chi chủ, đáng tiếc một mực chưa thể toại nguyện, cũng là bởi vì huyền thiên cửu tiên ngăn cản. Vì vậy, huyền thiên cửu tiên cũng được khen là huyền thiên tiên đạo 9 tòa núi lớn. Chương 2589, Thánh Địa 9 Thánh Tử. Tại huyền diệu chi hoa chính giữa còn có 3 người. Xác thực nói là một vị lão giả cùng một vị thiếu niên một thiếu nữ. Lão giả râu tóc đều trắng, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ. Hai tay đều là ngón cái vân về ngón giữa, mặt khác ba chỉ tùy ý vân ra, đặt ở trên hai đầu gối. Thiếu niên khoanh chân ngồi tại lão giả bên trái, thiếu nữ thì khoanh chân ngồi tại lão giả phía bên phải, cùng lão giả đồng dạng, đều là ngón cái vân về ngón giữa đặt ngang ở đầu gối đóng lên. Ba người thật giống như ngồi tại đóa này huyền diệu chi hoa trong nhụy hoa, phảng phất cùng cái này huyền diệu chi hoa hòa làm một thể, không phân khác biệt, một hô một hút. Nhất niệm khẽ động đều nương theo lấy huyền diệu chi hoa nở rộ mà nở rộ, biến hóa mà biến hóa. Huyền thiên cửu tiên, tất cả mọi người nhận biết. Cho tới 3 người này, trong chàng đám người đã không biết, thậm chí cũng chưa từng gặp qua. Mặc dù như thế, mọi người vẫn là đoán được 3 người này thân phận. Thiếu niên kia hẳn là Thái huyền tiên lão, thiếu nữ kia thì là trong truyền thuyết Thái diệu tiên lão. Huyền diệu hai chữ, chữ huyền là dương, diệu chữ là âm. Thiếu niên kia một thân thái huyền thuần dương, thiếu niên kia một thân thái diệu thuần âm, 89 phần 10 chính là huyền thiên cửu tiên sư tôn, thái huyền thái diệu hai vị tiên lão. Mà nằm ở trung ương lão giả râu tóc bạc trắng, huyền diệu hợp nhất, huyền bên trong có diệu, diệu bên trong có huyền, giống như âm dương biến hóa, thái cực mà thành. Lão giả hẳn là trong truyền thuyết huyền diệu lao tiên ông. Cũng chỉ có hắn như vậy huyền diệu hợp nhất, thái cực biến hóa lao tiền bối. Có lẽ mới có thể nuôi dưỡng được song cực âm dương, long phượng chỉnh tường thái cực vô lượng. Huyền thiên tiên đạo thái huyền tiên lão cùng thái diệu tiên lão, còn có huyền diệu lao tiên ông càng thần bí, hoang cổ về sau chưa hề lộ mặt qua, dù là một lần cũng không có. Hiện tại hiện thân, cũng không có người chi kỳ thân phận, cho dù là trong tràng thời đại hoang cổ lao tổ. Đối với cái này huyền diệu lao tiên ông cùng thái huyền thái diệu tiên lão đều cảm thấy rất là lạ lẫm, không có ấn tượng gì. Bất quá, cái này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, có thể được khen là tiên lão thậm chí tiên ông tồn tại đều là tiên đạo đỉnh tiêm tồn tại, đừng nói hoang cổ về sau chưa từng lộ diện, coi như tại thời đại hoang cổ cũng đều thần bí đến cực điểm, có lẽ bọn hắn chính là tiên đạo bản nguyên chân chính thủ hộ giả, thiên thu vạn đại một mực thủ hộ lấy tiên đạo bản nguyên. Nếu là bình thường thời điểm, đám người chắc chắn sẽ tìm tòi hư thực. Bất quá bây giờ mọi người cũng không có hứng thú. Cũng không có cái kia tâm tình đi dò xét cái kia một già hai ít đến cùng phải hay không trong truyền thuyết huyền diệu lao tiên ông. Bởi vì cổ thanh phong đột nhiên thả chính mình, khiến toàn trường sở hữu lao tổ cũng không biết chỗ sai. Theo lý mà nói, cổ thanh phong thả chính mình, vô luận đối với nguyên tội lao tổ vẫn là đối với đại đạo lao tổ đều là một kiện chuyện tốt to lớn. Dù sao cổ thanh phong tồn tại quá mức không thể tưởng tượng nổi, hình bất hủ, thần không tán. Thành tựu vĩnh hằng trong thần thoại cấm kỵ, ví như hắn là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, ai cũng không biết ai cũng không có nắm chắc đem xóa bỏ. Hiện tại cổ thanh phong thả chính mình, cũng chẳng khác nào chính mình xóa giết mình, hơn nữa còn là triệt để xóa bỏ. Đối với đại đạo lão tổ đến nói, cổ thanh phong thả chính mình, khiến bọn hắn thiếu một cái uy hiếp lớn nhất, bảo trụ đại đạo hy vọng gấp đôi để thăng. Đối với nguyên tội lão tổ mà nói, cổ thanh phong thả chính mình, cũng khiến bọn hắn thiếu một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh, như đầu nguyên tội chân chủ hy vọng đồng dạng là gấp đôi để thăng. Nhưng mà, sự thật thật sự là như thế sao? Không hẳn vậy. Chí ít, trong tràng mặc kệ là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ, cũng không có bởi vì Cổ Thanh Phong thả chính mình mà cao hứng, không những cao hứng không nổi, ngược lại cả đám đều rơi vào trầm tư, lâm vào bàng hoàng. Cái này loại bàng hoàng so lúc trước lo lắng như thế nào xóa bỏ Cổ Thanh Phong còn mãnh liệt hơn. Cổ Thanh Phong thả chính mình, thực sự quá đột ngột vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mà lại Cổ Thanh Phong ở đây cái trong lúc mấu chốt lựa chọn thả chính mình, không chỉ có làm rối loạn thế cục, cũng phá vỡ cơ hồ tất cả mọi người bố cục. Phải. Tất cả mọi người. Tại bọn hắn trong bố cục, Cổ Thanh Phong là rất trọng yếu cũng là rất mấu chốt một cái khâu. Rất nhiều bố cục cũng đều là quay chung quanh Cổ Thanh Phong triển khai mà biến hóa. Bọn hắn đều thôi diễn ra Cổ Thanh Phong ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, vì vậy, bọn hắn bố cục cũng đều sẽ theo Cổ Thanh Phong biến hóa mà biến hóa. Nói một cách khác, vô luận vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ có phải hay không Cổ Thanh Phong, hoặc là Cổ Thanh Phong chuẩn bị mưu đồ nguyên tội chân chủ vẫn là đồ diệt nguyên tội chân chủ, mỗi người bọn họ đều có ứng đối bố cục. Bây giờ Cổ Thanh Phong đột nhiên thả chính mình, khiến bọn hắn sở hữu bố cục một nháy mắt đều hóa thành bọt nước. Nếu là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ minh xác chính là Cổ Thanh Phong, Cổ Thanh Phong thả chính mình, như vậy đối với trong tràng lao tổ mà nói, tự nhiên là đều đại hoan hỷ. Hết lần này tới lần khác hiện tại ai cũng không biết Cổ Thanh Phong có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Như vậy trải qua liền sẽ hiện ra rất nhiều vấn đề. Đáng sợ nhất một vấn đề chính là, nếu như Cổ Thanh Phong thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hắn hiện tại thả chính mình, như vậy nguyên tội chân chủ vận mệnh cũng nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Lúc trước, tất cả mọi người thôi diễn ra ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, về sau đều biết cái gọi là ly cung biến hóa nhưng thật ra là Cổ Thanh Phong biến hóa. Cổ Thanh Phong hiện tại thả chính mình, cũng là một loại biến hóa. Vấn đề là, không có ai biết, Cổ Thanh Phong thả chính mình loại biến hóa này sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì. Chính là bởi vì không người nào biết. Sở dĩ bọn hắn mới có thể mê mang, mới có thể bàng hoàng. Bọn họ cũng đều biết ở đây trận nguyên tội hạo kiếp bên trong, cá nhân thực lực mạnh yếu, kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Chân chính trọng yếu chính là thôi diễn, là bố cục, đây mới là ngang có thể thủ thắng mấu chốt. Chỉ có từng bước đoạt chiếm tiên cơ, mới là thành công chi đạo. Đáng tiếc Cổ Thanh Phong thả chính mình, làm rối loạn thế cục không nói, cũng ảnh hưởng tới trận này nguyên tội hạo kiếp. Ai cũng không tính toán ra được, Cổ Thanh Phong thả chính mình, sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, liền thôi diễn đều thôi diễn không được, cũng không cách nào bố cục, vô pháp bố cục, vẹn vẹn dựa vào thế cục biến hóa mà hành động, vậy liền quá bị động, khắp nơi lạc hậu một chiêu. Có lẽ là đều ý thức được Cổ Thanh Phong thả chính mình vấn đề tính nghiêm trọng. Đầu tiên là lấy mày trắng thánh tăng cầm đầu Phật giáo tám tông trưởng lão dồn dập lấy Như Lai bảo tháp hiện thân. Sau đó Huyền Diệu Tiên Ông xuất lĩnh Thái Huyền Thái Diệu hai vị tiên lão cùng Huyền Thiên Cựu Tiên lấy Huyền Diệu Chi Hoa hiện thân. Cũng không lâu lắm, Thánh Địa cùng Thiên Đạo cũng cuối cùng hiện thân. Thánh Địa đám người xuất hiện thời điểm, như trong gương hoa, trăng trong nước, hư vô mờ ảo, vặn vẹo mơ hồ, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật, thật giống như bọn hắn chân thân cũng không có xuất hiện, càng như thánh quang chiếu xạ cái bóng. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy Tốn Phong lão tổ chờ nhiều vị thánh địa trưởng lão, tại Ly Cung hư không đã từng hiện thân Hiên Viên Đồng, Hiên Viên Hạo cũng tại trong đó, mà tại bọn hắn bên người còn có 7 người. 7 người cùng Hiên Viên Đồng, Hiên Viên Hạo đồng dạng, đều là một thân cường đại tạo hóa, thần thánh bảo thể, đồng thời cũng đều là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là trong truyền thuyết thánh địa 9 thánh tử. Chương 2590, Cửu Thiên Tử Giáng Lâm. Tương truyền, thánh địa 9 thánh tử mỗi một vị đều là độc nhất vô nhị vô song kỳ tài, vô luận là tư chất vẫn là ngộ tính, vẫn là tạo hóa đều có thể xưng thiên địa số 1, mỗi một vị đều nắm giữ thần thánh huyết mạch, thần thánh bảo thể, mỗi một vị đều là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số. Ý vị này thánh địa 9 thánh tử chính là vì trận này nguyên tội hạo kiếp mà thành, đồng thời gánh vác lấy thủ hộ đại đạo sứ mệnh, cũng gánh chịu lấy đại đạo hy vọng. 9 thánh tử thực lực không thể nghi ngờ, lúc trước Hiên Viên Hạo hiện thân, chỉ là cường đại thánh quang liền làm rất nhiều nguyên tội báo ứng thân hôi phi yên diệt, cầm trong tay thần thánh tài quyết cung đại nhật thẩm phán tiễn, một mũi tên liền xóa bỏ lục bảo lao tổ một cô hóa thân. Mặc dù chưa từng thấy qua cái khác thánh tử thực lực, Bất quá, dùng đầu ngón chân tưởng tượng cũng biết, thánh địa chín thánh tử thực lực tất nhiên mỗi cái đều là vượt qua tưởng tượng, so với Phù Sinh đế quân, Trường Phong đại đế, Khổng Tước đại đế những này ứng kiếp định số cũng tuyệt đối là có phần hơn mà không kịp. Sự thật cũng đúng là như thế. Giờ này khắc này, toàn bộ Ly Cung đều bị Cổ Thanh Phong thả 9 loại cấm kỵ đại đạo, còn có lấy địa ngục chi tượng xuất hiện A Tị Vô Gian Ác Tu La, lấy luyện ngục chi tượng xuất hiện Thượng Cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, lấy vực sâu chi tượng xuất hiện Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết. Đầy trời khói đen khiến hết thể lão tổ quanh thân quang hoa ảm đạm phai mờ, trong đó ẩn chứa cực kỳ kinh khủng nguyên tội tinh thần cũng chấn nhiếp sở hữu lao tổ trong lòng. Trái lại thánh địa chín thánh tử, từng cái đứng thẳng người lên, siêu phàm nhập thánh, hoặc ôm cánh tay mà đứng, hoặc chắp tay mà đứng, thần tinh lạnh nhạt, đã không chấn kinh, cũng không sợ gì hoảng, càng không giống những lao tổ kia giống như thất kinh, có chỉ là bình tĩnh. Bọn hắn đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, như hạc lập đàn gà, càng như 9 vòng đại nhật, tại bị 9 loại cấm kỵ đại đạo bao phủ luyện ngục, địa ngục, vực sâu ngục nối gót hiển hiện Ly Cung bên trong lộ ra càng đáng chú ý. Mọi người đều biết, thánh địa 9 thánh tử sư thừa 2 đại kình thiên chi trụ một trong, được khen là một tay che trời võ thánh Hiên Viên Vô Cực. Gọi người kỳ quái là, thánh địa chư vị trưởng lão đều đã hiện thân, thánh địa 9 thánh tử cũng đã xuất hiện, nhìn tới nhìn lui lại là không gặp Hiên Viên Vô Cực bóng dáng. Ở hư không một chỗ khác, còn có một nhóm phảng phất đứng tại đám mây khách đến từ thiên ngoại. Sở dĩ gọi bọn họ là khách đến từ thiên ngoại, là bởi vì những này người cùng nơi đây cái này Ly Cung không hợp nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái này thiên ngoại khách tới cơ hồ đều là thuần một sắc chữ thiên bối tồn tại, không phải thiên tiên chính là thiên ma, không phải ngày yêu chính là thiên nhân. Như thế nào thiên tiên, như thế nào thiên ma? Ý là trời sinh chính là tiên, trời sinh chính là ma. Đồng thời cũng đại biểu cho bọn hắn đều là bên trên thừa thiên mệnh tiên ma. Tại những cái này thiên ngoại khách tới bên trong, đám người cũng trông thấy không ít người quen, trong đó có các đại thế giới Thượng Thanh Tông tông chủ, cũng có Thượng Thanh Động chư vị chữ thiên bối trưởng lão. Thượng Thanh Tông là chính là cổ kim thiên địa thứ nhất tông, phân bố chư thiên vạn giới. Thượng Thanh Động là chính là 36 động thiên 72 phúc địa đứng đầu. Trừ cái đó ra, Thượng Thanh Động còn đại biểu cho cửu thiên một trong cao nhất Thượng Thanh Thiên, Thượng Thanh Thiên càng đại biểu cho đại đạo đứng đầu thiên đạo. Hoang cổ về sau, tiên đạo chế ba thiên, thiên đạo mặc dù chi phối lấy thiên địa bản nguyên, nhưng lại một mực ở vào một loại thoái ẩn trạng thái, tồn tại cảm phi thường thấp, thấp đến năm đó Cổ Thanh Phong ngay trước chư thiên vạn giới chúng sinh mặt xóa bỏ thiên mệnh tâm, thiên đạo đều làm bộ nhìn không thấy, liền cái giấm cũng không dám thả, Thượng Thanh Động càng là không người ra mặt. Nhưng mà, từ xưa đến nay, cũng không có người chỉ lần này mà xem thường thiên đạo, mạnh như tiên đạo loại này hoàng cổ về sau chế bá thiên đại đạo cũng không dám xem thường thiên đạo, lại không dám khiêu chiến thiên đạo ranh giới cuối cùng. Không người biết, đều cho rằng hoàng cổ kết thúc về sau, thiên đạo tổn thất thảm trọng nhất, thiên đạo bản nguyên có hay không khôi phục đều là một cái không thể biết được, dù cho khôi phục chỉ sợ đến nay cũng đều đang ngủ say, lại thêm thiên đạo xa không thể chạm. Đừng nói thế tục người phàm không thể chạm đến, cho dù đối với tiên Phật đến nói cũng đều là cái cao không thể chạm, khiến thiên đạo không người, chỉ còn thiên đạo chi danh, cũng không thiên đạo thực. Bất quá. Người biết đều biết, thiên đạo mặc dù nhìn chỉ còn lại thiên đạo chi danh, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Nếu như nói thiên đạo không người lời nói, cái kia càng là 10 phần sai, thật là tức cười. Thiên đạo nhìn như không người, lại khắp nơi đều là người. Thiên đạo nhìn như không tại, lại khắp nơi đều tại. Cái kia vài thiên tiên là tiên đạo sao? Đáp án, có phải thế không? Là tiên đạo, nhưng lại không thuộc về tiên đạo, cũng có thể nói một cước tại tiên đạo, một cước tại thiên đạo. Có người nói thiên tiên tồn tại, dưới chân đạp chính là tiên đạo, trên đầu đỉnh chính là thiên đạo. Cái này lời nói tuyệt không khoa trương. Bởi vì thiên tiên tồn tại, là chính là bên trên thừa thiên mệnh tiên, địa vị tôn quý không nói. Thực lực càng là kinh người. Tại thời đại hoang cổ liền từng lưu truyền một câu, thà gây huyền diệu tiên, không gây trời sinh tiên. Câu nói này rất tốt tuyên thích thiên tiên tồn tại là cỡ nào cường đại. Thiên tiên là như thế, thiên ma, ngày yêu chờ chút đều đồng dạng. Thậm chí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, ở đây đại đạo tinh quân, đại đạo vương tọa, đại đạo đế ấn, thậm chí đại đạo hoàng quyền chờ chút cũng toàn bộ đều thuộc về thiên đạo người. Bởi vì bọn hắn bên trên nhận chính là đại đạo thiên mệnh. Đây chính là cái gọi là thiên đạo nhìn như không người, lại khắp nơi đều là người, thiên đạo nhìn như không tại, lại khắp nơi đều tại. Nếu như nói bên trên thừa thiên mệnh thiên tiên thiên ma là chính là đại đạo bên trong quý tộc. Như vậy bên trên thừa thiên mệnh đại đạo vương tọa chính là đại đạo bên trong hoàng tộc. Thiên đạo cho tới bây giờ liền không cần người, càng không thiếu người. Thiên đạo xa không thể chạm, cao không thể chạm, mới có thể hiển lộ rõ ràng thiên đạo tôn quý. Thiên đạo vẫn luôn tại. Không chỉ có chi phối lấy thiên địa, đồng thời từ lâu dùng thiên mệnh chấp trưởng lấy 3.000 đại đạo. Đây chính là thiên đạo đáng sợ. Người biết đều hiểu, không người biết vĩnh viễn cũng không hiểu. Tại một đám chữ thiên chữ lót thiên ma bên trong, cũng có 9 người là đặc biệt nhất, nhất là đáng chú ý, nhất là chú mục. 9 người này có nam có nữ, đều là thân mang thánh khiết bạch bào, không nhuốm bụi trần, nam anh tuấn bất phàm tựa như thiên thần hạ phàm, nữ tuyệt mỹ vô song như thiên nữ hạ phàm. 9 người yên lặng đứng lặng tại đám mây phía trên, như là 9 vị thủ hộ thiên địa tượng thần, càng như quân lâm thiên hạ đế vương, nhìn xuống hư không, khinh thường thường sinh. 9 người này mỗi trên người một người đều ẩn chứa uy thế cường đại. Loại uy thế này đối với ở đây lão tổ đến nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không phải cái khác, chính là thiên uy. Không sai. Chính là thiên uy, hơn nữa còn là làm cho lòng người sinh kính sợ, thậm chí không chịu được quỳ xuống đất cúng bái thiên uy. Không có người nhận biết cái này 9 vị nam nữ, thậm chí không có người thấy bọn hắn, nhưng ở trận mặc kệ là nguyên tội lao tổ vẫn là đại đạo lao tổ, đều biết cái này 9 vị tựa như thiên thần hạ phàm nam nữ, nhất định chính là trong truyền thuyết cựu thiên tử. Thánh địa liền 9 thánh tử, thiên đạo có cựu thiên tử. Cùng thánh địa 9 vị thánh tử đồng dạng, thiên đạo 9 vị thiên tử đều là có 102 cổ kim thiên địa vô song kỳ tài. Thánh địa 9 thánh tử đều là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số, thiên đạo liền thiên tử cũng giống như thế. Khác biệt chính là, thánh địa 9 thánh tử nắm giữ thần thánh huyết mạch, mà thiên đạo cửu thiên tử có thì là thương thiên huyết mạch. Nếu như thần thánh huyết mạch đại biểu thánh thể, như vậy thương thiên huyết mạch thì đại biểu thiên thể. Một cái siêu phàm nhập thánh, có thể xưng thần thánh chi tử. Một cái thương thiên ban thưởng, có thể xưng trời ban chi tử. Bọn hắn cũng là vì trận này nguyên tội hạo kiếp mà sinh, đều gánh vác lấy thủ hộ đại đạo sứ mệnh, đều gánh chịu lấy đại đạo hy vọng. Chương 2591, Đại đạo Pháp tắc bên ngoài. Lấy Bạch Mi Thánh Tăng cầm đầu Phật giáo 8 tông một đám Bồ Tát La Hán trưởng lão, Huyền Thiên Tiên Đạo Huyền Thiên Cựu Tiên, Thái Huyền Thái Diệu 2 vị tiên lão, Huyền Diệu Lao Tiên Ông. Thánh địa, Thượng Thanh Động một đám bán thánh cùng thiên tiên tiên ma. Trường Phong Đại Đế, Phù Sinh Đế Quân, Khổng Tước Đại Đế, Huyền Dương Đế Vương, bao quát thánh địa cửu thiên tử, thiên đạo cửu thiên tử. Đến tận đây, 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ cuối cùng đến đông đủ. Vì trận này nguyên tội hạo kiếp mà sinh, gánh vác lấy thủ hộ đại đạo sứ mệnh, gánh chịu lấy đại đạo hy vọng ứng kiếp định số cũng cơ hồ đều đã hiện thân. Duy nhất gọi người tiếc nuối là, uy danh hiển hách đại nhật diệu hoàng, còn có được khen là hai đại kình thiên chi trụ võ thánh hiên viên vô cực, thiên tướng độc cô thích chiến chẳng biết vì sao đến nay cũng không có hiện thân. Trong tràng, mặc dù 9 loại cấm kỵ đại đạo vẫn như cũ đang không ngừng lấp lóe, bất quá so vừa lúc bắt đầu, 9 loại cấm kỵ đại đạo tựa hồ không có mãnh liệt như vậy. Lúc trước 9 loại cấm kỵ đại đạo từng cái như là 9 đầu ác long giống như rời sông lấp biển lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau thôn phệ, tranh đoạt nơi đây bá quyền. Mà bây giờ 9 loại cấm kỵ đại đạo thì giống 9 con cá đồng dạng, lại không lẫn nhau cắn xé, lại không lẫn nhau thôn phệ, càng không tại tranh đoạt nơi đây bá quyền. 9 loại cấm kỵ đại đạo đều biến ảm đạm rất nhiều. Không chỉ có 9 loại cấm kỵ đại đạo như thế, liền liền lấy địa ngục chi tượng hiện thân A Tị Vô Gian Ác Tu La, lấy luyện ngục chi tượng hiện thân thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, lấy vực sâu chi tượng hiện thân thôn thiên phệ địa huyết thao thiết cũng đều không ngoại lệ. Cũng sẽ không tiếp tục như lúc trước điên cuồng như vậy bạo liệt, như vậy hung tàn. Lúc trước, 9 loại cấm kỵ đại đạo trấn áp các vị lao tổ nhục thân, ba đại nguyên tội khói đen chi tượng trấn nhiếp các vị lao tổ linh hồn. Theo 9 loại cấm kỵ đại đạo càng ngày càng hư vô, theo địa ngục, luyện ngục, vượt sâu ba đại nguyên tội chi tượng càng ngày càng phiêu miểu. Cái kia loại trấn áp, cái kia loại trấn nhiếp, sự sợ hãi ấy, cũng đều đang dần dần biến mất. Đối với cái này, ở đây các vị lao tổ cũng không có cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đây là tất nhiên. Tại cổ Thanh Phong quyết định thả chính mình một khắc này, 9 loại cấm kỵ đại đạo chú định sẽ tan thành mây khói. 9 loại cấm kỵ đại đạo đều là Cổ Thanh Phong lĩnh ngộ ra tới, bây giờ bị hắn thả, liền như là mơ mở giấc, 9 loại cấm kỵ đại đạo liền là trong ngộng bọt nước, cũng sẽ biến mất. A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết ba vị tồn tại, một cái là chính là chúa tể địa ngục bá chủ, một cái là chúa tể luyện ngục bá chủ, một cái Thôn Thiên Phệ Địa tự tay sáng tạo vực sâu bá chủ, có thể nói một cái so một cái đáng sợ. Cho dù tại hoang cổ cái kia đại đạo tranh phong thời đại cũng đều người gặp người sợ chúa tể một phương. Bất quá, ba vị bá chủ hiện tại đã không nhục thân cũng không linh hồn, chẳng qua là một vệ thần thức ma niệm mà thôi, cường đại hơn nữa cũng cuối cùng có hạn. Ba vị bá chủ thần thức ma niệm cùng Cổ Thanh Phong là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần Cổ Thanh Phong nguyện ý, ba vị bá chủ liền là địa ngục chi chủ, chính là luyện ngục chi chủ, chính là vực sâu chi chủ. Nếu như Cổ Thanh Phong không nguyện ý, ba vị bá chủ cũng chỉ là ba xóa thần thức ma niệm mà thôi. Bị Cổ Thanh Phong thả về sau, ba vị bá chủ thần thức ma niệm cũng chẳng khác nào đã mất đi chỗ dựa, thậm chí đã mất đi bảo hộ, dù không bằng cô hồn dã quỷ, nhưng cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, càng sẽ không đối với ở đây nguyên tội lao tổ không tạo được bao lớn uy hiếp. Không những không tạo được uy hiếp, chỉ cần Cổ Thanh Phong vừa diệt, ba vị bá chủ thần thức ma niệm khả năng lập tức liền sẽ trở thành những nguyên tội lao tổ kia món ăn trong mâm. Có lẽ hiện tại liền có không ít nguyên tội lao tổ đã bắt đầu đang đánh ba vị bá chủ thần thức ma niệm chủ ý. Đúng lúc này, trong tràng các vị lao tổ đều cảm giác được có cái gì không đúng. Giống như có một cỗ thần bí chi tức phảng phất từ trên thân Cổ Thanh Phong nở rộ mà ra. Cái này thần bí chi tức càng cổ quái. Đã không thần thánh cũng không tà ác. Đã không có quang minh cũng không có hắc ám, cũng không giống tiên Phật, càng không giống yêu ma, không giống sinh mệnh, cũng không giống tử vong, cũng không nguyên tội. Cái gì cũng không có. Chính là bởi vì cái này loại thần bí chi tức cái gì cũng không có, cho nên mới gọi người vô cùng ngạc nhiên. Giữa thiên địa hơi thở, đếm mãi không hết, cái gì cần có đều có. Nhưng mặc kệ bất luận cái gì hơi thở, đều không thể rời đi thần thánh tà ác, quang minh hắc ám, sinh tử âm dương. Tiên Phật như thế, yêu ma như thế, các loại vạn vật đều như thế. Bởi vì đây là đại đạo trật tự, cũng là đại đạo pháp tắc, thiên địa vạn vật đều tại trong đó. Ví như một loại hơi thở, đã không thuộc về thần thánh tà ác, cũng không thuộc về quang minh hắc ám, hoặc là sinh tử âm dương. Như vậy mang ý nghĩa cái này loại hơi thở lại không đại đạo trật tự bên trong, cũng lại không đại đạo pháp tắc bên trong. Nguyên tội cùng nguyên thủy chính là một cái trong số đó. Không thuộc về thần thánh tà ác, cũng không thuộc về quang minh hắc ám, không tại đại đạo trật tự bên trong, cũng không tại đại đạo pháp tắc bên trong. Vấn đề là, các vị lao tổ phát hiện từ Cổ Thanh Phong trong cơ thể xuất hiện thần bí chi tức, căn bản không phải nguyên tội chi tức, càng không phải là nguyên thủy chi tức. Cái này hơi thở không tại đại đạo trật tự bên trong, cũng không tại đại đạo pháp tắc bên trong, đã không phải nguyên tội cũng không phải nguyên thủy. Như vậy, lộ bộ. Trong chàng các vị lao tổ đều nhớ tới một chuyện đáng sợ. Tại hoang cổ cửu cung vừa mới dựng hóa ra thời điểm, mặc kệ là nguyên tội lao tổ vẫn là đại đạo lao tổ vẫn luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, mục đích đúng là vì tìm kiếm cơ hội xóa bỏ Cổ Thanh Phong khả năng này là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Cuối cùng, bọn hắn chờ đến một cái cơ hội. Một lần kia Cổ Thanh Phong không biết sao, không có dấu hiệu nào đột nhiên đem chính mình phong ấn. Các vị lao tổ đều biết Cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem chính mình phong ấn, nhất định là gặp phiền phức. Nếu là thừa này cơ sẽ động thủ, phần thắng vô cùng lớn. Có thể liền tại bọn hắn quyết định muốn động thủ thời điểm, Cổ Thanh Phong trong cơ thể toát ra một loại thần bí chi tức, cái kia loại thần bí chi tức đồng dạng không tại đại đạo pháp tắc bên trong. Không tại đại đạo pháp tắc bên trong, trừ nguyên tội cùng nguyên thủy bên ngoài, như vậy chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa tộc nhân. Có người nói, Cổ Thanh Phong trên thân có một vị cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Là thật sự là giả, không người nào biết. Bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua cổ xưa tộc nhân. Đừng nói 36 động thiên 72 phúc địa, dù cho là trải qua thời đại hoang cổ các lao tổ đối với cổ xưa tộc nhân bốn chữ biết đến cũng là ít càng thêm ít. Duy nhất biết đến là cổ xưa tộc nhân sớm tại thời đại hoang cổ trước kia liền đã tồn tại. Có người nói cổ xưa tộc nhân sinh ra với hỗn độn thời đại. Bọn hắn là người cũng là thần. Thiên địa là bọn hắn mở. Cửu thiên cửu vũ cũng là bọn hắn sáng tạo. Bao quát thái dương thái âm cũng là bọn hắn dựng hóa. Đồng thời, đại đạo cũng là cổ xưa tộc nhân sáng tạo. Tỷ như trong truyền thuyết bản cổ, nữ hoa, tam thanh lão tổ, Như Lai Như Phật chờ chút tiên đạo thủy tổ, Phật đạo thủy tổ, yêu đạo thủy tổ, bao quát 3.000 đại đạo thủy tổ đều là cổ xưa tộc nhân. Còn có người nói, được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả Tuyên Cổ Vô Danh cũng là một vị cổ xưa tộc nhân. Tuyên Cổ Vô Danh đối với cái này từ chưa bao giờ làm bất kỳ đáp lại nào. Ai cũng không biết nàng có phải hay không cổ xưa tộc nhân, cũng không biết về cổ xưa tộc nhân những truyền thuyết kia đến tột cùng là thật vẫn còn giả. Chương 2592, Thức tỉnh ba đại bá chủ. Ở đây các vị lão tổ, mặc kệ là nguyên tội lão tổ vẫn là đại đạo lão tổ, lúc trước tại hoang cổ cửu cung đại bộ phận từng tận mắt nhìn thấy qua cổ Thanh Phong tế ra thần bí chi tức thực lực kinh khủng. Cái kia đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Cổ Thanh Phong tế ra thần bí chi tức về sau, một chiêu liền xóa bỏ rất nhiều lão tổ thân ngoại hóa thân, một tiếng oai liền chấn hoang cổ cửu cung dung chuyển không chỉ. Thằng đến hiện đang hồi tưởng lại đến, rất nhiều lão tổ cũng còn lòng còn sợ hãi. Vì vậy, khi bọn hắn cảm nhận được cổ Thanh Phong trên thân lần nữa toát ra cái này loại thần bí chi tức về sau, các vị lão tổ nội tâm đều vô cùng khẩn trương lo lắng bất an, căn bản không dám có bất luận cái gì lãnh đạo, đều tế ra cường đại tạo hóa thủ hộ chính mình, có lão tổ thậm chí bắt đầu lui lại, chỉ sợ rước họa vào thân. Theo thời gian từ từ trôi qua, cổ Thanh Phong trên thân toát ra thần bí chi tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này thần bí chi tức cũng không có ẩn chứa bất kỳ uy thế gì, dù là một chút xíu cũng không có. Đã không điên cuồng, cũng không hung tàn, không bạo liệt, không khát máu, chỉ là thuần túy linh hơi thở. Nhưng mà như vậy thuần túy linh hơi thở, cho người ta một loại cực kỳ cổ xưa cảm giác, cổ xưa tựa như trải qua vô tận thời gian, vô tận tuế nguyệt, bất tử bất diệt, bất hủ không tán, phảng phất vĩnh hằng. Chẳng biết vì sao. Trong chàng các vị lão tổ cảm nhận được cái này cỗ thần bí chi tức thời điểm, nội tâm đều có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Giống như kính sợ lại không phải kính sợ, giống như sợ hãi lại hình như không phải sợ hãi, là sợ hãi cũng không phải sợ hãi, cho tới là cảm giác gì, không ai có thể nói được rõ ràng. Càng giống là một loại chưa từng nghe thấy, trước nay chưa từng có, thần bí không biết cảm giác. Đồng nhiên, kỳ quái một màn phát sinh. Cổ Thanh Phong nở rộ cổ xưa thần bí chi tức không hiểu thấu biến mất. Đúng thế. Biến mất, không có dấu hiệu nào. Ngay tại các vị lão tổ không hiểu thời điểm, cổ xưa thần bí chi tức dĩ nhiên lại một lần nữa tỏa ra. Chỉ là vừa nở rộ, lại không hiểu biến mất. Không. Không phải biến mất, càng giống lại về tới cổ Thanh Phong trong cơ thể. Ngay sau đó, cổ xưa thần bí chi tức lần nữa từ trên thân cổ Thanh Phong tỏa ra. Kỳ quái là xuất hiện về sau lại một lần trở lại cổ Thanh Phong trong cơ thể. Cổ xưa thần bí chi tức cứ như vậy xuất hiện về sau lại trở về, như thế phản phục trọn vẹn 7-8 lần, mà lại vẫn còn tiếp tục. Cho người cảm giác thật giống như cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm không muốn bị cổ Thanh Phong thả đồng dạng. Đột nhiên, nguyên bản dần dần bình tĩnh mà tiêu tán khói đen cũng không biết vì sao lần nữa sôi trào đốt bốc cháy, mà lại so lúc trước càng thêm điên cuồng, càng thêm mãnh liệt. Siêu siêu siêu siêu. Hắc ám, giết chóc, tử vong, tà ác, tuyệt đối, tu la, địa ngục, thôn phệ, tĩnh lặng, như ẩn như hiện chín loại cấm kỵ đại đạo liền tựa như bị kích thích lại bắt đầu như là chín đầu ác long giống như lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau tranh đoạt nơi đây bá quyền. Soạn. Khói đen điên cuồng biến hóa. Yêu giống ma tiếng khóc lần nữa truyền đến, tà ác hung tàn địa ngục chi tượng cũng lần nữa xuất hiện. Quỷ khóc Phật gào thanh âm đồng dạng lần nữa truyền đến, thống khổ không chịu nổi luyện ngục chi tượng lần nữa xuất hiện. Soạn. Khói đen lại biến hóa. Địa ngục chi tượng cùng luyện ngục chi tượng điên cuồng xoay tròn, đầy trời tiên Phật, đầy trời yêu ma, đầy trời long phượng đều bị cuốn vào trong đó, như là thôn thiên phệ địa thôn phệ vạn vật, càng như vô tận vực sâu. Đây là vực sâu chi tượng. Địa ngục chi tượng đại biểu ác tị vô gian ác tu la. Luyện ngục chi tượng đại biểu thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, mà vượt sâu chi tượng thì đại biểu thôn thiên vệ địa huyết thao thiết. Ba vị bá chủ thần thức ma niệm tại vừa bị cổ Thanh Phong thả thời điểm, mặc dù tùy ý nhưng cũng chỉ là tùy ý mà thôi, mà lại theo bị thả về sau, tùy ý cũng càng ngày càng yếu, mà bây giờ chẳng biết vì sao, ba vị bá chủ thần thức ma niệm đột nhiên biến bạo liệt, biến hung tàn, biến điên cuồng lên. Cảm giác này thật giống như ba vị bá chủ thần thức ma niệm đột nhiên thức tỉnh đồng dạng. Ngao. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ truyền đến. Đầy trời khói đen hóa làm tà ác đến cực điểm địa ngục chi tượng, ma rít gào yêu giống điên cuồng truyền đến. Đầy trời đều là dương nanh múa vướt lệ quỷ, đầy trời đều là hung thần ác sát ma quỷ, tựa như quần ma loạn vũ. Trong lúc mơ hồ, mọi người tại địa ngục chi tượng trông được thấy một cái đáng sợ tồn tại. Cái kia đáng sợ tồn tại. Thân càng tu di sơn, đứng ở trong địa ngục ương. Một đầu giống như chân Phật, chắp tay trước ngực, tam nhãn khép hờ, thần sắc nghiêm nghị, giống như từ bi, lại như thương xót, quanh thân Phật quang lấp lóe, giống như cái kia độ hóa thiên địa Phật quang. Một đầu giống như chân thần, hai tay vây quanh, tam nhãn khép hờ, thần sắc cao ngạo, giống như bệ nghệ, lại như phách tuyệt, quanh thân phảng phất thần quang bao phủ, giống như người chúa tể kia thiên địa thần quang. Còn có một đầu giống như chân ma, hai tay luận vũ, đồng dạng là tam nhãn khép hờ, thần sắc tà ác, giống như bạo liệt, giống như hung tàn, quanh thân ma quang bao phủ, giống như cái kia hủy diệt thiên địa thần quang. Giống như Phật cũng không phải Phật, mà là Phật bên trong tà ác Phật. Giống như ma cũng không phải ma, cũng là ma bên trong tà ác ma. Giống như thần cũng không phải thần, càng là thần bên trong tà ác thần. Giống như Phật, so bất luận cái gì Phật đều muốn từ bi. Giống như ma, so bất luận cái gì ma đô muốn hung tàn. Giống như thần, lại so bất luận cái gì thần đô muốn tôn quý. Cái này đáng sợ tồn tại ba mặt ba pha thủ, sáu tay lục tương tay, cửu nhãn chín tướng giới, đây là ác tị vô gian ác tu la hóa thân. Trước mặt mọi người vị lao tổ tại địa ngục chi tượng trông thấy ác tị vô gian ác tu la hóa thân thời điểm, cả đám đều sợ choáng váng. Lúc trước địa ngục chi tượng xuất hiện thời điểm, bọn hắn không sợ, là bởi vì bọn hắn biết ác tị vô gian ác tu la chỉ là một vệ thần thức ma niệm mà thôi, bị cổ thanh phong thả về sau, càng như cô hồn dã quỷ, tăng thêm trong chàng cao thủ nhiều như thế. Lượng cái kia ác tị vô gian ác tu la thần thức ma niệm cũng lật không nổi sóng gió gì. Nhưng bây giờ xuất hiện đã không phải là ác tị vô gian ác tu la thần thức ma niệm, mà là ác tị vô gian ác tu la hóa thân. Ác tị vô gian ác tu la dù sao cũng là chúa tể địa ngục bá chủ. Mà địa ngục thì là cửu u một trong, càng là danh xưng tà ác nhất địa phương. Ác tị vô gian ác tu la cũng là công nhận tà ác nhất tồn tại, ai không sợ? Ai lại không sợ? Ngay sau đó, đầy trời khói đen biến hóa, quỷ khóc Phật gào thanh âm không ngừng truyền đến, luyện ngục chi tượng lần nữa xuất hiện. Luyện ngục như biển lửa, đầy trời đều là tiên Phật, đầy trời đều là yêu ma, bọn hắn kịch liệt dây rủa lấy, khóc kêu thảm, từng cái thống khổ không chịu nổi. Luyện trong ngục cũng xuất hiện một cái đáng sợ tồn tại. Cái kia đáng sợ tồn tại, đỉnh đầu bích lạc, chân đạp hoàng tuyển, như nối liền trời đất, mắt trái như đại nhật, mắt phải như ưu thắng. Liếc mắt tận là sinh mệnh, liếc mắt tận là tử vong, một tay che nắng minh, một tay cản hắc ám, một cước đạp thần thánh, một cước giẫm tà ác. Đây là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển hóa thân. Một cái chúa tể luyện ngục bá chủ. Luyện ngục cùng là cửu u một trong. Nếu như địa ngục được xưng là tà ác nhất địa phương, như vậy luyện ngục thì chính là kinh khủng nhất địa phương. Nếu như A Tỳ Khăng Khít Tu La là cổ kim thiên địa tà ác nhất tồn tại, như vậy thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển chính là tồn tại khủng bố nhất. Tại luyện ngục, tiên Phật biến yêu ma thì càng điên cuồng hơn. Mà tại luyện ngục, vô luận tiên Phật vẫn là yêu ma đều chỉ có thống khổ. Chương 2593, trước qua ta một cửa này. Soạn. Đầy trời khói đen vô tận biến hóa, hóa làm một tôn đáng sợ tồn tại. Cái này đáng sợ tồn tại, lấy vòng xoáy vì thể, hai mắt như lô đen, há mồm như vực sâu. Thôn phệ lấy thương thiên, thôn phệ lấy đại địa, thôn phệ lấy chúng sinh, thôn phệ lấy hết thể hết thảy. Đây là thôn thiên phệ địa huyết thao thiết hóa thân. Vực sâu cùng là cửu u một trong. Địa ngục được khen là cổ kim thiên địa tà ác nhất địa phương. Luyện ngục nhất được khen là cổ kim thiên địa kinh khủng nhất địa phương. Mà vực sâu thì được khen là cổ kim thiên địa nhất tuyệt vọng địa phương. Rơi nhập địa ngục, tiên Phật biến yêu ma càng điên cuồng hơn. Rơi vào luyện ngục, vô luận tiên Phật vẫn là yêu ma đều chỉ có thống khổ. Mà rơi vào vực sâu, thì không còn có cái gì nữa. Trong tràng, đầy trời khói đen không ngừng biến hóa. Ma rít gào yêu giống, quỷ khóc Phật gào không ngừng truyền đến. Luyện ngục chi tượng, địa ngục chi tượng, vực sâu chi tượng không ngừng thay đổi. A Tỳ Khăng Khít Tu La, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết hóa thân cũng nối gót xuất hiện. Nhìn qua một màn này, Trong chàng các vị lao tổ, có một cái tính một cái, đều nghẹn họng nhìn chân chối, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, đều trong lòng hoảng sợ. Cho dù là Hắc Sơn lão yêu, Liêu Ách lão quái, Thanh Đăng Quỷ Hoàng ba vị, cũng đều không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn ba vị cũng đều danh xưng ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo bá chủ, nhưng cũng chỉ là danh xưng mà thôi. Bọn hắn nội tâm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính mình cái này cái gọi là đại đạo bá chủ nhiều nhất chỉ là có tiếng không có miếng. Không. Liền có tiếng không có miếng đều không được xưng, mặc dù bọn hắn ba vị đều bên trên nhận đại đạo thiên mệnh, nhưng cũng chỉ là đại đạo thiên mệnh mà thôi, căn bản chưa từng chúa tể qua đại đạo bản nguyên, tự nhiên không tính là đại đạo bá chủ. Thậm chí, liền coi như bọn họ đã chúa tể đại đạo bản nguyên, là chính là danh phủ kỳ thực đại đạo chi chủ, cũng vô pháp cùng A Tỳ Khăng Khít Tu La ba vị bá chủ đánh đồng. Nguyên nhân rất đơn giản. A Tỳ Vô Gian Ác Tu La chi phối lấy địa ngục, là chính là địa ngục chi chủ. Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền chi phối lấy luyện ngục, là chính là luyện ngục chi chủ. Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết chi phối lấy vực sâu, là chính là vực sâu chi chủ. Ba vị đều là thời đại hoang cổ truyền thuyết, hơn nữa còn là cấm kỵ truyền thuyết. Một cái hủy hôm khác diệt qua. Một cái đốt hôm khác chìm qua. Một cái nuốt hôm khác phệ qua. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ba vị bá chủ tồn tại hoàn toàn bao trùm tại trên đại đạo. Khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương. A Tỳ Khăng Khít Tu La tại địa ngục liền là chúa tể tuyệt đối. Cho dù ngươi là tiền tổ vẫn là ma tổ đều phải tiếp nhận nó thẩm phán. Bất luận cái gì đạo hạnh lại sâu cũng đều không làm nên chuyện gì. Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền chúa tể luyện ngục, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết chúa tể vực sâu cũng đều là như thế. Mặc dù tại thời đại hoang cổ, ai cũng chưa từng gặp qua ba vị bá chủ hiện thân. Nhưng là về ba vị bá chủ truyền thuyết, chưa hề có người hoài nghi tới. Trong chàng chư vị lao tổ hoảng sợ nhìn qua. Ba đại bá chủ thần thức ma niệm sao lại biết đột nhiên nổi điên, không người biết được, lại sao lại biết đột nhiên dựng dục ra hóa thân, càng thêm không người biết được. Duy nhất biết đến là, ba đại bá chủ thần thức ma niệm thức tỉnh. Có lẽ thần trí của bọn hắn ma niệm chưa hề ngủ say qua, chỉ bất quá một mực tại chờ đợi cơ hội. Bây giờ cổ Thanh Phong thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm chưa thể toại nguyện, có lẽ đây chính là ba vị bá chủ một mực chờ đợi cơ hội. Nơi đây, cổ Thanh Phong đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. 3000 tựa như mực tóc đen, tại ma rít gào yêu giống trong địa ngục tùy ý loạn vũ. Một bộ hơn hẳn tuyết áo trắng, tại quỷ khóc Phật gào luyện ngục bên trong bay phất phới. Cao ngạo như kiếm phong dáng người, tại Thôn Thiên Phệ Địa vòng xoáy bên trong đứng thẳng người lên. Địa ngục chi tượng xuất hiện lúc, cổ Thanh Phong tựa như A Tỳ Khăng Khít Tu La hóa thân. Luyện ngục chi tượng xuất hiện lúc, cổ Thanh Phong tựa như Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền hóa thân. Vực sâu chi tượng xuất hiện lúc, cổ Thanh Phong tựa như Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết hóa thân. Ba vị bá chủ hóa thân thức tỉnh về sau, nhìn đến đều không giống bị cổ Thanh Phong thả, đều muốn trở lại cổ Thanh Phong trong cơ thể. Chỉ là chẳng biết ba vị bá chủ chỉ là thuần túy muốn trở lại cổ Thanh Phong trong cơ thể, vẫn là nghĩ thừa này cơ hội thôn vệ cổ Thanh Phong ý thức, từ đó chiếm lấy cổ Thanh Phong nhục thân. Chẳng biết, không người biết được. Mà cổ Thanh Phong tựa hồ cũng không để ý tới ba vị bá chủ, hắn vẫn như cũ tại thả lấy chính mình, thả lấy hết thảy. Có lẽ là cổ Thanh Phong thả chấp niệm của mình quá mức mãnh liệt, lúc trước thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm thời điểm một mực thất bại, vừa thả liền lại trở lại trong cơ thể, mà lần này tại cổ Thanh Phong kiên trì dưới, cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm đang từng điểm từng giọt bị hắn thả. Thần bí chi tức cũng lại không như lúc trước như vậy vừa thả liền trở lại trong cơ thể, mà là càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ có như thế. Đại biểu cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm xám trắng xương mù cũng dần dần từ cổ Thanh Phong quanh thân lộ chân lông một kia xuất hiện. Không biết có phải hay không cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm quá mức cường đại, cổ Thanh Phong thả thời điểm càng gian nan, thân thể đều cấm không ngừng run rẩy đứng lên. Ngươi tồn tại quá đặc thù đến ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, trên người ngươi chú định sẽ gánh vác lấy rất rất nhiều tồn tại, có chút tồn tại ngươi có thể thả, mà có chút tồn tại. Ngươi chưa hẳn có thể thả, bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng để ngươi thả. Nói chuyện không là người khác, chính là cự ly cổ Thanh Phong gần nhất Vô Nguyệt Nương Nương Đường Hàng Hòa. Nàng vẫn luôn tại nhìn chăm chú cổ Thanh Phong, cũng một mực tại cảm thụ được cổ Thanh Phong biến hóa. Nàng rất rõ ràng. A Tỳ Vô Gian Ác Tu La ba vị bá chủ thần thức ma niệm chưa hề ngủ say, vẫn luôn tại thức tỉnh, lúc trước không có hiện thân, cũng hoàn toàn chính xác đang chờ đợi một thời cơ. Thời cơ này chính là cổ Thanh Phong thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Cho tới ba vị bá chủ chờ đợi thời cơ này đến tột cùng là muốn ngăn cản cổ Thanh Phong thả chính mình, vẫn là nghĩ thừa này cơ hội thôn phệ cổ Thanh Phong nhục thân, Vô Nguyệt nương nương cũng không biết. Nàng chỉ biết giờ này khắc này, cổ Thanh Phong ý thức đang cùng cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm chém giết. Cổ Thanh Phong khăng khăng muốn thả bay chính mình, cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm lại cự tuyệt thả. Cùng lúc đó, ba vị bá chủ thần thức ma niệm cũng thừa này cơ hội chính từng điểm từng dọn một lần nữa giết vào cổ Thanh Phong trong cơ thể. Ví như ngươi thật tâm ý đã quyết, như vậy. Vô Nguyệt nương nương nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói đến khẩu. Lúc này, từ cổ Thanh Phong quanh thân các loại khiếu huyệt xuất hiện từng tia xám trắng xương mù dĩ nhiên lại một lần nữa xuyên thấu qua các loại khiếu huyệt trở lại cổ Thanh Phong trong cơ thể. Soạn. Ba vị bá chủ thần thức ma niệm bắt lấy cơ hội, cũng mưu toan một lần nữa trở lại cổ Thanh Phong trong cơ thể. Ta giúp ngươi một tay. Dứt lời. Vô Nguyệt nương nương tung người vọt lên, hóa làm một vệt cầu vồng đem cổ Thanh Phong bao phủ lại. Ta chẳng biết ba vị bá chủ lão gia đến tột cùng đang có ý đồ gì, ta cũng không muốn biết, ta duy nhất biết đến là, hắn thả tâm ý của mình đã quyết, ví như ba vị bá chủ lão gia khăng khăng muốn ngăn cản, như vậy liền mời trước qua ta một cửa này đi. Thoại âm rơi xuống, bao phủ trên người cổ Thanh Phong trường hồng nháy mắt hóa làm vô tận rực rỡ tinh quang, mỗi một khỏa tinh quang lấp lóe thời điểm, đều là thiên biến vạn hóa, mỗi một khỏa tinh quang biến hóa thời điểm, đều như huyền diệu chi hoa đang tỏa ra, huyền lại huyền, diệu chi lại diệu, như vô tận huyền diệu, càng như vô tận lượn quanh. Chương 2594, Mê Tung Cục. Vô Nguyệt nương nương đột nhiên xuất thủ muốn trợ cổ Thanh Phong một chút sức lực khiến ở đây sở hữu lao tổ đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn biết Vô Nguyệt nương nương trên người cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, cũng đều rõ ràng cổ Thanh Phong nếu như thả chính mình, tự nhiên mà vậy cũng sẽ thả bay người lên nhân quả hạt giống. Như thế đến nay, Vô Nguyệt nương nương hao hết thiên tân vạn khổ gieo xuống nhân quả hạt giống cũng phó mặc. Dựa theo lẽ thường đến nói, Vô Nguyệt nương nương coi như xuất thủ, cũng chỉ sẽ ngăn cản cổ Thanh Phong thả chính mình, như thế nào hiện tại trái lại muốn trợ cổ Thanh Phong một chút sức lực. Chẳng biết, đám người ai cũng nghĩ không thông. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề này, ngay tại Vô Nguyệt nương nương đột nhiên xuất thủ thời điểm, trong tràng rất nhiều lao tổ nội tâm cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, đều tưởng tượng Vô Nguyệt nương nương như vậy quá khứ trợ cổ Thanh Phong một chút sức lực. Muốn nói Vô Nguyệt nương nương sao lại biết trợ cổ Thanh Phong một chút sức lực, có lẽ mọi người ai cũng không biết nguyên nhân. Bất quá. Những lao tổ này muốn qua trợ cổ Thanh Phong một chút sức lực nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ hy vọng cổ Thanh Phong có thể thành công thả chính mình. Chỉ cần cổ Thanh Phong thả chính mình, đối với đại đạo lao tổ đến nói, bọn hắn thiếu một cái uy hiếp lớn nhất. Đối với nguyên tội lao tổ đến nói, bọn hắn cũng thiếu một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mặc kệ đối với đại đạo lao tổ vẫn là đối với nguyên tội lao tổ đều là một chuyện tốt. Cứ việc rất nhiều lao tổ đều tại ngao ngoe muốn động, nhưng cũng chỉ là ngao ngoe muốn động. Trừ Vô Nguyệt nương nương bên ngoài, cái khác bất luận cái gì lao tổ cũng không hề động thủ. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vô luận là thần sắc vẫn là ánh mắt bên trong đều lộ ra một loại do dự, một loại xoắn xuýt. Xác thực. Cổ Thanh Phong thả mình. Nhìn bề ngoài tựa hồ đối với nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ đều phi thường có lợi. Có thể sự thật sự là như thế sao? Không hẳn vậy. Mọi người đều biết, cổ Thanh Phong thả chính mình tất nhiên sẽ ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Vấn đề là, ai cũng không biết sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì. Đối với đại đạo lao tổ đến nói, vạn nhất cổ Thanh Phong thả chính mình về sau, liên hồi trận này nguyên tội hạo kiếp, chẳng phải là đại đạo càng thêm nguy hiểm. Đối với nguyên tội lão tổ đến nói, vạn nhất cổ Thanh Phong thả chính mình về sau, trận này nguyên tội hạo kiếp trực tiếp kết thúc, như vậy còn như thế nào mưu đồ nguyên tội chân chủ? Còn có một chút cũng phi thường trọng yếu, coi như cổ Thanh Phong thả chính mình về sau, đối với đại đạo lão tổ mà nói, xác thực trừ đi một cái uy hiếp lớn nhất, bọn hắn cũng không dám trực tiếp tiến lên trợ cổ Thanh Phong một chút sức lực. Như thế nào giúp đỡ một chút sức lực? Xuất thủ áp chế A Tị Vô Gian Ác Tu La ba đại bá chủ hóa thân, vì cổ Thanh Phong tranh thủ thả thời gian. Tạm thời không nói có thể hay không ngăn chặn, dù cho có thể ngăn chặn ba vị bá chủ hóa thân, lại như thế nào? Phải biết giờ này khắc này cổ Thanh Phong cũng không có thả ba vị bá chủ thần thức ma niệm, giữa bọn hắn vẫn là một cái thể cộng đồng, áp chế ba vị bá chủ hóa thân, liền chẳng khác nào áp chế cổ Thanh Phong bản thân. Trọng yếu nhất chính là, cổ Thanh Phong thả chính mình thời điểm cần tập trung tinh thần hết sức chăm chú, các vị lao tổ một khi liên thủ áp chế, tất nhiên sẽ chọc cho giận ba vị bá chủ, kể từ đó, ba vị bá chủ thần thức ma niệm cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cổ Thanh Phong tâm thần. Cổ Thanh Phong tâm thần có chút không tập trung, muốn thả ba vị bá chủ thần thức ma niệm sẽ chỉ càng thêm khó khăn, thậm chí đem cổ Thanh Phong đẩy hướng mê thất đầu này tuyệt lộ, đến lúc đó càng thêm vô pháp thu. Thập. Đây là để các vị lão tổ do dự xoắn suýt nguyên nhân căn bản. 1. Bọn hắn không biết nên không nên động thủ. 2. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào động thủ. Động thủ, sợ hãi hoàn toàn ngược lại, không động thủ, lại sợ bỏ lỡ cơ hội tốt. Trận này nguyên tội hạo kiếp đã đến cái này mấu chốt, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một bước đi nhầm, chính là vượt sâu vạn trượng. Cô Phong bên trên, đại hành điên tăng sắc mặt tái mét, đầy mặt hoảng sợ, trong đôi mắt càng là ẩn chứa đếm mãi không hết mê mang cùng bàng hoàng. Hắn một mực tại nghĩ một vấn đề. Vấn đề này để hắn vô cùng xoắn suýt. Cùng những lao tổ kia khác biệt, hắn xoắn suýt cũng không phải là động thủ hay không. Nói thật, vô luận là về công về tư, vẫn là về tình về lý. Đại hành điên tăng đều không nghĩ để cổ Thanh Phong thả chính mình. Về công về lý, cổ Thanh Phong trên thân cũng gánh chịu lấy hắn hy vọng, cổ Thanh Phong như thả mình, đồng thời cũng thả hắn hy vọng. Về tư với tình, đại hành điên tăng không nghĩ mất đi cổ Thanh Phong như thế một vị bạn nhậu, cũng không nghĩ cổ Thanh Phong cuối cùng sẽ rơi vào một cái thả kết quả của mình. Mặc dù như thế, đại hành điên tăng cuối cùng vẫn là lựa chọn tôn trọng cổ Thanh Phong quyết định. Hắn lý giải cổ Thanh Phong, hắn vô cùng rõ ràng, có lẽ chỉ có thả chính mình, mới có thể để cho cổ Thanh Phong từ trận này hạo kiếp bên trong giải thoát ra. Hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản cổ Thanh Phong thả chính mình, nếu có ai ngăn cản, hắn cũng sẽ cái thứ nhất đứng ra. Chân chính để hắn xoắn suýt không phải cổ Thanh Phong, mà là Vô Nguyệt Nương Nương. Đại hành điên tăng một mực tại nghĩ, Vô Nguyệt Nương Nương thái độ sao lại biết đột nhiên chuyển biến, dĩ nhiên trái lại trợ giúp cổ Thanh Phong thả chính mình. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến một loại khả năng, một loại khiến hắn cảm thấy dùng mình khả năng. Đó chính là Vô Nguyệt Nương Nương trên người cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả hạt giống mục đích, cũng không phải là đem cổ Thanh Phong ép lên mê thất đầu này tuyệt lộ, mà là vì đem cổ Thanh Phong ép lên thả chính mình đầu này không đường về. Càng nghĩ càng thấy được khả năng. Vô Nguyệt Nương Nương đầu tiên là xuất hiện nhen nhóm cổ Thanh Phong mê thất bản thân dây dẫn nổ, sau đó giả vờ như một bộ muốn đem cổ Thanh Phong ép lên mê thất con đường này dáng vẻ. Nàng khả năng sớm đã ngờ tới cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không lựa chọn mê thất con đường này, cũng có thể là sớm đã ngờ tới cổ Thanh Phong sẽ thả chính mình đạp lên không đường về. Càng thêm đang sợ là, cổ Thanh Phong căn bản không có ý thức được thả chính mình, không là hắn lựa chọn của mình, vẫn như cũng nhận lấy nhân quả hạt giống ảnh hưởng. Đại hành điên tăng nguyên cho rằng cổ Thanh Phong lựa chọn thả chính mình, là bởi vì không nghĩ nhận bất luận cái gì nhân quả ảnh hưởng, cũng không nghĩ lại gánh vác hết thảy. Chưa từng nghĩ, hắn lựa chọn cuối cùng, vẫn như cũ không phải là của mình lựa chọn, vẫn như cũ nhận lấy nhân quả ảnh hưởng. Chỉ là cổ Thanh Phong còn chưa ý thức được mà thôi. Đây là một cái cục. Một cá biệt cổ Thanh Phong ăn gắt gao cục, một cái cổ Thanh Phong chú định chạy không thoát cái bẫy. Lao thiên gia A. Đại hành điên tăng mặt xám như cho, bên trong tim run rẩy không ngừng, thì thầm nói, thật là thế này phải không? Lắc đầu. Đại hành điên tăng cũng không biết. Hắn căn bản là không có cách xác định, cổ Thanh Phong thả chính mình, đến tột cùng là hắn lựa chọn của mình, vẫn là nhận lấy nhân quả ảnh hưởng. Hắn cũng không dám mạo muội ra mặt thuyết phục. Vạn nhất chính mình chỉ là buồn lo vô cớ, thả mình đích thật là cổ Thanh Phong lựa chọn của mình, chính mình ra mặt thuyết phục. Đảo loạn cổ Thanh Phong tâm trí, cổ Thanh Phong cuối cùng từ bỏ thả chính mình, đạp lên mê thất con đường này. Từ đó ảnh hưởng tới trận này nguyên tội hạo kiếp, làm sao bây giờ? Trách nhiệm này thực sự quá lớn, lớn đến đại hành điên tăng căn bản chống không nổi. Cùng những xoắn suýt kia lão tổ đồng dạng, ở đây cái trong lúc mấu chốt đại hành điên tăng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng sợ chính mình một ý nghĩ sai lầm, đã hủy trận này nguyên tội hạo kiếp, cũng hủy cổ Thanh Phong. Chương 2595, ngăn cản. Vô Nguyệt Nương Nương nói, nếu như cổ Thanh Phong tâm ý đã quyết, nàng sẽ giúp đỡ một chút sức lực. Nàng là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Vô Nguyệt Nương Nương sẽ xuất thủ áp chế A Tị Vô Gian Ác Tu La ba vị bá chủ hóa thân thời điểm, gọi người nghi ngờ một màn phát sinh. Vô Nguyệt Nương Nương cũng không có xuất thủ áp chế ba vị bá chủ hóa thân, chỉ là đem huyền lại huyền diệu lại diệu tinh quang chiếu xuống cổ Thanh Phong trên thân, sau đó, liền không có sau đó. Cổ Thanh Phong vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không cũng chưa hề đụng tới, ba vị bá chủ hóa thân vẫn như cũ tranh nhau chen lấn muốn một lần nữa trở lại cổ Thanh Phong trong cơ thể. Vô Nguyệt Nương Nương trừ đem huyền diệu tinh quang vẩy xuống trên người cổ Thanh Phong bên ngoài, không còn có động thủ. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Chẳng biết Vô Nguyệt Nương Nương ý muốn như thế nào, không phải nói muốn giúp trợ cổ Thanh Phong thả chính mình sao? Vì sao chậm chạp không có xuất thủ? Hay là nói, Vô Nguyệt Nương Nương cũng ý thức được cưỡng ép xuất thủ áp chế ba vị bá chủ hóa thân, cũng chẳng khác nào áp chế cổ Thanh Phong bản thân, quấy loạn cổ Thanh Phong tâm thần không nói, thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại, trở ngại cổ Thanh Phong thả chính mình. Hoặc là Vô Nguyệt Nương Nương cái gọi là một chút sức lực, căn bản không phải muốn giúp cổ Thanh Phong thả chính mình, mà là muốn ngăn cản cổ Thanh Phong. Hắc Thủy Sơn bên trên, Lão Khất Cái cũng trừng mắt hai mắt, đầy mặt kinh nghi, chẳng biết Vô Nguyệt Nương Nương trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Lúc này, bên cạnh Hắc Thủy Nương Nương nói ra, cái này cổ kim thiên địa không có người có thể giúp hắn thả chính mình, không có người, ai cũng không được, bất kỳ trợ giúp nào đều sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất luận ngoại lực gì tham gia đều sẽ ngăn cản hắn thả chính mình. Điểm này, ta tin tưởng không chăng so bất luận cái gì người đều minh bạch. Đã như vậy, cái kia Vô Nguyệt Nương Nương vì cái gì còn làm như thế? Lão Khất Cái giống như là ý thức được cái gì, xúc động phẫn nộ nói ra, khá lắm. Vô Nguyệt Nương Nương là cố ý, nàng mục đích chính là vì ngăn cản họ cổ tiểu tử này thả chính mình. Vô Nguyệt Nương Nương mới vừa nói sẽ trợ tiểu tử này một chút sức lực thời điểm. Lão Phu còn tại buồn bực nàng vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, hóa ra là từ vừa mới bắt đầu liền đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Lão Khất Cái lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Hắc Thủy Nương Nương ngắt lời nói, không. Ngươi sai. Cái gì ta sai rồi? Khó cũng không phải. Vô Nguyệt Nương Nương hoàn toàn chính xác tại giúp U Đế thả chính mình. Có ý tứ gì? Lão Khất Cái có chút hồ đồ, hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói không có người có thể giúp tiểu tử này thả chính mình sao? Còn nói Vô Nguyệt Nương Nương cũng biết điểm này, đã nàng biết, nàng còn như thế nào giúp? Ta nói qua, bất luận ngoại lực gì tham gia đều sẽ ngăn cản U Đế thả chính mình. Hắc Thủy Nương Nương nói ra, không chăng cái gọi là giúp đỡ một chút sức lực, cũng không phải là giúp U Đế thả chính mình, mà là vì phòng ngừa ngoại lực tham gia, từ đó ngăn cản U Đế thả chính mình. Ngoại lực tham gia. Ý của ngươi là nói có người sẽ ngăn cản tiểu tử này thả chính mình. Lão Khất Cái nhìn hư không bên trong những nguyên tội lao tổ kia, lại nhìn những đại đạo kia lao tổ, lắc đầu, nói, Vô Nguyệt Nương Nương đây là quá lo lắng đi, bọn gia hỏa này đều ước gì U Đế tiểu tử này thả chính mình đâu, tiểu tử này thả chính mình, vô luận là đối những đại đạo kia lao tổ vẫn là đối với nguyên tội lao tổ đều là lợi nhiều hơn hại, ai sẽ ngốc đến đi ngăn cản. Có lẽ ai cũng không biết tiểu tử này thả chính mình sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, chính là bởi vì không biết, sở dĩ bọn hắn mới sẽ không đi ngăn cản. Theo lão Phu, mặc kệ tiểu tử này thả chính mình sẽ đối với trận này hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, đối với đại đạo cùng nguyên tội mà nói, đều so tiểu tử này sống sót mạnh hơn nhiều. Bọn hắn tình nguyện đi đối mặt tiểu tử này thả chính mình về so đối với hạo kiếp sinh ra không biết ảnh hưởng. Cũng không nghĩ đối mặt U Đế như thế một cái nhất đại uy hiếp. Dù sao đổi lại Lão Phu tình nguyện đối mặt không biết ảnh hưởng. Cổ Thanh Phong đã thành tiểu vĩnh hằng thần thoại, thần không tán, hình bất hủ. Cổ Kim Thiên Địa, ai cũng không có nắm chắc đem xóa bỏ. Hắn như muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đại đạo Lao Tổ không ngăn cản được, nguyên tội Lao Tổ cũng vô pháp cùng nó tranh đoạt. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi đánh cược một lần. Tại Lao Khất Cái nghĩ đến, mặc kệ cổ Thanh Phong thả chính mình sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, cũng so đối mặt một cái vô pháp xóa bỏ cổ Thanh Phong phần thắng lớn rất nhiều. Lao Khất Cái tin tưởng ở đây những lao tổ này đều đã cân nhắc qua lợi và hại, nếu không, sớm đã xuất thủ ngăn cản, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Đối với những thủ hộ kia đại đạo lao tổ mà nói, đối với những mưu đồ kia nguyên tội chân chủ nguyên tội lao tổ mà nói, cổ Thanh Phong thả chính mình, hoàn toàn chính xác lợi nhiều hơn hại, nhưng là... Lời nói xoay chuyển, Hắc Thủy Nương Nương tiếp tục nói ra, đối với những cái kia đem hy vọng ký thác trên người ưu đế, hy vọng hắn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mở ra vô đạo thời đại tồn tại mà nói đâu. Ví như hắn thả chính mình, bọn hắn hy vọng cũng sẽ tan theo mây khói, hướng tới vô đạo thời đại cũng có thể sẽ trở thành một giấc mộng. Hắc Thủy Nương Nương yếu ớt nói, tỷ như ngươi, ngươi chẳng lẽ hy vọng hắn thả chính mình sao? Ta! Lao khất cái ha hốc mồm, muốn nói lại thôi, hung hăng hất đầu một cái. Chính như Hắc Thủy Nương Nương nói như vậy, Lao khất cái hoàn toàn chính xác đem hy vọng ký thác vào cổ Thanh Phong trên thân, cũng hy vọng cổ Thanh Phong có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, từ đó mở ra vô đạo thời đại. Hắn tự nhiên không hy vọng cổ Thanh Phong thả chính mình, nhưng cũng chỉ là không hy vọng mà thôi. Muốn nói ra tay ngăn cản, Lao khất cái cũng không có quyết định này, cũng không có ý nghĩ này. Theo trận này nguyên tội hạo kiếp phát triển càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng không biết, Lao khất cái cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được trận này nguyên tội hạo kiếp nước thực sự quá sâu, so trong tưởng tượng phải sâu đậm hơn nhiều, sâu đến vượt qua tưởng tượng, sâu đến không cách nào tưởng tượng. Các loại mê tung cục, các loại cục trong cục, các loại nhân quả cục, hắn liền nhìn đều nhìn không rõ ràng. Những thứ không nói khác, liền nói Vô Nguyệt Nương Nương đột nhiên thay đổi thái độ đi trợ giúp cổ Thanh Phong. Lao khất cái mặc dù chẳng biết Vô Nguyệt Nương Nương đến tột cùng vì sao sẽ làm như vậy, nhưng hắn dám khẳng định, trong này nhất định có mờ ám, cái này tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, trong này mờ ám, chỉ có nhìn người biết mới biết được, xem không hiểu người vĩnh viễn không biết. Lao khất cái xem không hiểu. Cái này khiến hắn minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là trận này nguyên tội hạo kiếp ván cờ, căn bản không phải mình có thể tham dự. Chính mình không chơi nổi, cũng không có tư cách kia đi chơi. Cưỡng ép đi chơi, chết cũng không biết nên chết như thế nào. Thậm chí, Lao khất cái hoài nghi trận này nguyên tội hạo kiếp kết quả, cũng không phải là không phải đen tức trắng, cũng không phải vô đạo thời đại mở ra hay không, mà là một loại chính mình căn bản không cách nào tưởng tượng kết quả. Nếu như thế, còn hướng tới cái gì vô đạo thời đại? Còn ngăn cản cái gì cổ Thanh Phong thả chính mình? Lao khất cái tự biết chính mình không có tư cách chơi cái này cuộc cờ, vì vậy, sớm đã yên lặng rời khỏi, hắn hiện tại chỉ muốn làm một người ngoài cuộc. Nhìn liếc mắt bên cạnh Hắc Thủy Nương Nương, Lao khất cái thận trọng hỏi, Hắc Thủy Nương Nương, ngươi đã nói, họ cổ tiểu tử này trên thân cũng gánh chịu lấy ngươi hy vọng, nếu như thế, ngươi vì sao không xuất thủ ngăn cản hắn thả chính mình? Chương 2596, Sơn Ngoại Sơn Cục Trong Cục. Lao khất cái biết nếu có ai có thể xem hiểu trận này nguyên tội hạo kiếp ván cờ, như vậy Hắc Thủy Nương Nương tuyệt đối là một cái trong số đó. Cái này cũng hắn vì sao một mực mặt dày mày dạn đi theo Hắc Thủy Nương Nương nguyên nhân căn bản. Hắn không hy vọng xa vời đi theo Hắc Thủy Nương Nương thắng được cái này cuộc cờ, thậm chí không hy vọng xa vời Hắc Thủy Nương Nương mang theo chính mình vào cuộc, chỉ cầu mê hoặc thời điểm, Hắc Thủy Nương Nương hoặc nhiều hoặc ít có thể vì chính mình giải hoặc một hai. Đáng tiếc là, đối mặt Lao khất cái nghi hoặc, Hắc Thủy Nương Nương chưa từng có chính diện đáp lại qua, lần này cũng không ngoại lệ. Khi Lao khất cái hỏi thăm Hắc Thủy Nương Nương vì sao không xuất thủ ngăn cản, Hắc Thủy Nương Nương phảng phất như không có nghe thấy đồng dạng, cũng không để ý tới. Nhưng, Lao khất cái cũng không có bỏ qua, hắn quyết tâm liều mạng, hỏi sâu trong nội tâm nghi hoặc, Vô Nguyệt Nương Nương đột nhiên thay đổi thái độ, ở trong đó nhất định có mờ ám đúng hay không? Vô Nguyệt Nương Nương năm đó trên người ưu đế gieo xuống nhân quả hạt giống mục đích, căn bản không phải là vì đem tiểu tử kia ép lên mê thất đầu này tuyệt lộ, mà là đem ưu đế ép lên thả chính mình đầu này không đường về đúng hay không. Nàng lúc trước làm hết thể đều đang diễn trò đều tại bố cục đúng hay không. Vì chính là từng bước một đem ưu đế ép lên thả chính mình đầu này không đường về đúng hay không. Nàng mỗi một lần bố cục cũng là vì để ưu đế tin tưởng thả chính mình là hắn lựa chọn của mình, mà không phải nhận nhân quả hạt giống ảnh hưởng, đúng hay không? Khiến ưu đế thả chính mình, không chỉ có là Vô Nguyệt Nương Nương mục đích, đồng thời cũng là rất nhiều tồn tại mục đích thực sự. Ở trong đó cũng bao quát Hắc Thủy Nương Nương ngươi, đúng hay không? Lao khất cái liên tiếp đem chính mình nội tâm hoài nghi đều nói ra, vừa lúc bắt đầu Hắc Thủy Nương Nương cũng không để ý tới, thế nhưng là khi Lao khất cái nói cũng bao quát Hắc Thủy Nương Nương thời điểm, Hắc Thủy Nương Nương đột nhiên quay đầu nhìn hắn liếc mắt, sau đó không hiểu thấu cười. Ha ha! Hắc Thủy Nương Nương cười rất phức tạp. Giống như là kinh ngạc cười, có lẽ là không nghĩ tới Lao Khất Cái dĩ nhiên có thể nhìn sâu như vậy. Trong lúc kinh ngạc lại xen lẫn chế giễu, giống là cười nhạo Lao Khất Cái tự cho là thông minh nhìn bất quá chỉ là một góc của băng sơn mặt ngoài mà thôi. Lao Khất Cái xem không hiểu Hắc Thủy Nương Nương ý cười, nói, ngươi cười cái gì? Hắc Thủy Nương Nương vẫn như cũ không trả lời thẳng Lao Khất Cái vấn đề, mà là phản hỏi, ngươi vừa rồi hỏi ta vì sao không có xuất thủ ngăn cản U Đế thả chính mình. Không sai. Hắc Thủy Nương Nương nói, ta cũng hỏi qua ngươi, vì sao không có xuất thủ ngăn cản. Lao Khất Cái bị Hắc Thủy Nương Nương hỏi có chút hồ đồ, nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kỳ thật, đáp án của ta cùng đáp án của ngươi đồng dạng, ngươi vì sao không có xuất thủ ngăn cản, ta chính là vì sao không có xuất thủ ngăn cản. Lao Khất Cái kinh hãi nói, làm sao có thể? Không có gì không có khả năng. Hắc Thủy Nương Nương yếu ớt nói, trận này nguyên tội hạo kiếp đã là một cuộc cờ, cũng là một ngọn núi nhạc, hơn nữa còn là một tòa trông không đến đỉnh phong sơn nhạc. Làm chúng ta đứng tại chân núi, ngưỡng vọng đỉnh núi, chúng ta cho rằng đó chính là đỉnh núi, làm chúng ta đạp lên đỉnh núi mới ý thức tới, chúng ta đạp lên chỉ là chúng ta cho rằng đỉnh núi. Tiếp tục ngưỡng vọng, chúng ta cho rằng đó chính là đỉnh núi, làm chúng ta lần nữa đạp lên đỉnh núi mới ý thức tới, chúng ta đạp lên vẫn như cũ là chúng ta cho rằng đỉnh núi. Lại ngưỡng vọng đỉnh núi, lại đạp lên đỉnh núi, vẫn như cũ là chúng ta cho rằng đỉnh núi. Chính như trận này nguyên tội hạo kiếp ván cờ đồng dạng, chúng ta cho rằng nhìn thấu cái này của cờ, có thể khi ngươi thực sự nhìn rõ thời điểm mới phát hiện, chính mình nhìn thấu bất quá chỉ là một góc của băng sơn, giọt nước trong biển cả, thậm chí khả năng chỉ là ván cờ bên trong một cái nho nhỏ bố cục mà thôi. Làm chúng ta phá cục mà ra, làm chúng ta lần nữa cho rằng nhìn thấu ván cờ thời điểm, ngươi lại sẽ phát hiện, chính mình nhìn thấu vẫn như cũ là một góc của băng sơn. Vẫn như cũng là giọt nước trong biển cả, vẫn như cũng là cái này cuộc cờ bên trong một cái bố cục mà thôi. Trận này nguyên tội hạo kiếp đã là một tòa trông không đến đỉnh phong sơn nhạc, cũng là một tòa ngươi vĩnh viễn nhìn không ra ván cờ, đỉnh trên đỉnh có đỉnh phong, trong ván cờ có ván cờ, phảng phất vô cùng vô tận đỉnh phong, vô cùng vô tận ván cờ. Ngươi là như thế, ta cũng giống vậy, cái này cổ kim thiên địa chỗ có tồn tại đều không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất chính là, có người đứng tại tòa thứ nhất đỉnh phong, có người đứng tại tòa thứ hai đỉnh phong, có người đứng tại tòa thứ ba đỉnh phong. Ngươi tại hắn bố cục bên trong, hắn lại tại người khác bố cục bên trong, người khác lại tại người khác bố cục bên trong. Dứt lời. Hắc Thủy Nương Nương nhìn qua hóa làm huyền diệu tinh quang đem cổ thanh phong bao phủ Vô Nguyệt Nương Nương nói ra, cho tới nàng năm đó trên người U Đế gieo xuống một viên nhân quả hạt giống mục đích thực sự là gì? Vấn đề này, ta không biết. Đừng nói ta không biết, dù cho là không trăng chính mình sợ rằng cũng không biết. Hắc Thủy Nương Nương nói chuyện, thần sắc bên trong đều là mê mang, ánh mắt bên trong đều là bàng hoàng, yếu ớt thì thầm tái diễn mới vừa nói câu nói kia nói, trận này nguyên tội hạo kiếp đã là một tòa trông không đến đỉnh phong sơn nhạc, cũng là một tòa ngươi vĩnh viễn nhìn không ra ván cờ, đỉnh trên đỉnh có đỉnh phong, trong ván cờ có ván cờ, phảng phất vô cùng vô tận đỉnh phong, phảng phất vô cùng vô tận ván cờ. Dừng một chút, lại nói, ngươi đứng đỉnh núi càng cao, càng mê mang, ngươi khám phá ván cờ càng sâu, càng bàng hoàng. Khi ngươi bắt đầu mê mang, khi ngươi bắt đầu bàng hoàng, liền mang ý nghĩa ngươi đã bắt đầu mê thất. Càng mê mang càng bàng hoàng, ngươi ngay tại mê thất trên con đường này càng lún càng sâu, ham càng sâu, ngươi liền càng. Chẳng biết vì sao, sau khi nói đến đây, Hắc Thủy Nương Nương không có nói tiếp. Lao Khất Cái đuổi theo hỏi, ham càng sâu. Liền càng cái gì? Càng hư ảo. Hắc Thủy Nương Nương hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, thì thầm nói, phàm sở hữu tướng, đều là hư ảo. Trận này nguyên tội hạo kiếp. Thật là một trận hạo kiếp sao? Nghe xong Hắc Thủy Nương Nương nói lời nói này về sau, Lao Khất Cái triệt để trận tròn mắt, thần sắc biến ngốc trệ, ánh mắt biến hoàng hốt. Trong tràng, chín loại cấm kỵ đại đạo vẫn như cũ như chín đầu ác long giống như tại đầy trời trong khói đen rời sông lấp biển gây sóng gió, càng phát điên cuồng. Cùng lúc đó, địa ngục chi tượng bên trong A Tị Vô Gian Ác Tu La, luyện ngục chi tượng bên trong thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, vực sâu chi tượng bên trong thôn thiên vệ địa huyết thao thiết ba vị bá chủ cũng càng phát hung tàn, hóa thân vặn vẹo mơ hồ, hư vô mờ ảo, như ẩn như hiện. Nhìn ra, ba vị bá chủ đang cùng Cổ Thanh Phong triển khai một trận đánh giằng co. Cổ Thanh Phong khăng khăng muốn thả bay bọn hắn. mà ba vị bá chủ gắt gao cắn cổ Thanh Phong chính là không chịu không kiên trì. Đây là một trận đấu ý chí. Xác thực nói một trận ý chí khảo nghiệm. Khảo nghiệm chính là cổ Thanh Phong ý chí. Chỉ cần ý chí của hắn cứng như bàn thạch, thả ba vị bá chủ chỉ là vấn đề thời gian, ví như ý chí không đủ kiên định, ba vị bá chủ một lần nữa trở về cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, ly cung không gian đột nhiên phát sinh dị biến. Quần quận nguyên tội chi tức từ bốn phương tám hướng như là như sóng to gió lớn cuốn tới. Nguyên tội chi tức bên trong không chỉ có ẩn chứa cường đại nguyên tội uy thế, cũng ẩn chứa cường đại nguyên tội tinh thần. Chương 2597, Huyền Diệu Chân Lý. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cổ Thanh Phong trên thân không chỉ có ác tị vô gian ác tu la ba vị bá chủ, cũng không chỉ có cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, còn có cái khác đáng sợ tồn tại? Vẫn là nói cổ Thanh Phong đã bắt đầu thả bay người lên hết thể nguyên tội? Không, cũng không phải là như thế. Ở đây các vị lão tổ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nơi đây cổ Thanh Phong, cứ việc cổ Thanh Phong tồn tại hư vô mờ ảo, thần thức dò xét tra không được, bất quá, cổ Thanh Phong lúc trước thả 9 loại cấm kỵ đại đạo, còn có 3 vị bá chủ thậm chí cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, bọn hắn không chỉ có đều có thể dò xét đến, cũng đều có thể phát giác là cổ Thanh Phong trên thân phong xuất ra. Lần này đột nhiên xuất hiện nguyên tội uy thế cũng không phải tới tự cổ Thanh Phong, tựa hồ cũng cùng hắn không liên hệ chút nào. Nhưng nếu như không phải cổ Thanh Phong, này sẽ là ai? Ai có thể tế ra cường đại như thế nguyên tội uy thế? Trọng yếu nhất chính là, đối phương ở đây cái trong lúc mấu chốt tế ra cường đại như thế nguyên tội uy thế, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn ngăn cản cổ Thanh Phong thả chính mình? Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, hạo đãng nguyên tội uy thế như là biển động lại như sấm như mây từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thoáng qua ở giữa liền đem toàn bộ ly cung không gian bao phủ. Ầm ầm, giang giác. Khi nguyên tội uy thế bắt đầu bao phủ ly cung không gian thời điểm, lập tức đưa tới 9 loại cấm kỵ đại đạo phản vệ, như cùng xung khắc như nước với lửa, tranh phong tương đối, ly cung không gian lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Cái này một cái. Các vị lao tổ cũng đều biết mục đích của đối phương, tất nhiên là muốn ngăn cản cổ Thanh Phong thả chính mình. Bọn họ cũng đều biết giờ này khắc này cổ Thanh Phong cùng ba vị bá chủ còn có cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm đang triển khai một trận ý chí ở giữa đánh giằng co. 9 loại cấm kỵ đại đạo cũng không biết sao còn cùng cổ Thanh Phong ngó đức tơ vương. Giờ phút này nguyên tội uy thế cùng 9 loại cấm kỵ đại đạo tranh phong tương đối, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cổ Thanh Phong tâm thần. Chỉ cần tâm thần vừa loạn, tất nhiên ảnh hưởng nó ý chí. Đồng nhiên, một bóng người sẽ qua, không là người khác. Chính là Vô Nguyệt Nương Nương. Chỉ thấy nàng giơ tay một chỉ, đầu ngón tay bắn ra một vệt sáng, chùm sáng trong hư không nở rộ ra, như cùng một đóa huyền diệu chi hoa nở rộ, tách ra vô cùng vô tận huyền diệu chi hoa, đầy trời đều là, phóng tầm mắt nhìn tới, như là đầy trời rực rỡ tinh thần, hoa lệ mà huyền diệu. Một trận lốp bốp giòn vang, như đầy trời tinh thần lấp lóe, như đầy trời huyền diệu chi hoa vì đó nở rộ, ngay sau đó, khiến người sợ hãi than một màn phát sinh, hạo đãng như sóng to gió lớn nguyên tội uy thế vậy mà liền như thế tan thành mây khói. Đúng thế. Biến mất. Tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn qua một màn này. Ở đây các vị lão tổ đều nghẹn họng nhìn chân chối, đều trợn mắt hốt mồm. Bọn họ cũng đều biết Vô Nguyệt Nương Nương là bên trên nhận đại đạo thiên mệnh nương nương, mà lại bên trên nhận vẫn là thiên mệnh hoàng quyền, cũng vì tiên đạo một đời nữ hoàng. Người biết còn biết. Vô Nguyệt Nương Nương đã có thể bố cục đoạt thiên tạo hóa, lại có thể trên người cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, tồn tại tuyệt đối cường đại vượt qua tưởng tượng. Dù vậy, trước mặt mọi người vị tận mắt nhìn thấy Vô Nguyệt Nương Nương một chiêu huyền diệu chi hoa liền đem cường đại nguyên tội uy thế chấn tan thành mây khói thời điểm, vẫn là khiếp sợ không dám tin tưởng. Phải biết vừa rồi đột ngột xuất hiện nguyên tội uy thế, có thể là đến từ một vị nguyên tội biên số. Đúng thế. Tuyệt đối là một vị nguyên tội biến số trong bóng tối dở trò quỷ. Khi nguyên tội uy thế xuất hiện thời điểm, rất nhiều lao tổ đều dò xét qua, kết quả cái gì cũng không có dò xét điều tra ra, chính bởi vì cái gì cũng không có dò xét đến, sở dĩ mọi người mới biết được đối phương là một vị nguyên tội biến số, bởi vì cổ kim thiên địa cũng chỉ có nguyên tội biến số mới hư vô mờ mịt, dò xét tra không được. Cũng chính là bởi vì đối phương là chính là nguyên tội biến số. Thần thức dò xét tra không được, tự nhiên cũng không biết đến tột cùng là vị nào nguyên tội biến số dở trò quỷ. Trong tràng hiện thân nguyên tội biến số cũng bất quá 4 vị, một vị chưa hết ma đế, một vị tiêu giao đại đế, một vị trắng sầu, một vị cùng kỳ. Dù cho tăng thêm Diệu Như Lai cùng Thái Cực Vô Lượng hai vị này không chỉ là nguyên tội biến số vẫn là ứng kiếp định số tồn tại, cũng mới 6 vị mà thôi. Có bao nhiêu ứng kiếp định số, liền có bao nhiêu nguyên tội biến số. Trong tràng hiện thân ứng kiếp định số có Phù Sinh Đế Quân, Khổng Tước Đại Đế, Trường Phong Đại Đế, Huyền Dương Đế Vương, còn có Thánh Địa Chín Thánh Tử, Thiên Đạo Cửu Thiên Tử, trọn vẹn 22 vị nhiều, ý vị này nguyên tội biến số cũng chí ít có 22 vị. Diệt trừ hiện thân 6 vị, còn có hơn 10 vị không có hiện thân. Hư không bên trong. Không ít lao tổ đều sợ hãi thán phục với Vô Nguyệt Nương Nương thực lực. Thiên Diệp Tiên Vương liền là một cái trong số đó. Nàng nhìn qua nơi đây Vô Nguyệt Nương Nương, khó mà tin lẩm bẩm. Vô Nguyệt Nương Nương đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Tại sao ta cảm giác nàng? Nói chuyện, Thiên Diệp Tiên Vương lại nhìn một chút cách đó không xa Huyền Thiên Cửu Tiên. Tại Huyền Thiên Cửu Tiên dưới chân. Chính là thiên biến vạn hóa huyền lại diệu huyền diệu chi hoa. Nàng ẩn ẩn cảm giác Vô Nguyệt Nương Nương tồn tại tựa hồ cùng thủ hộ tiên đạo bản nguyên huyền diệu chi hoa ở giữa có liên quan nào đó. Bên cạnh, Trường Phong Đại Đế nói ra, huyền diệu chi hoa là chính là tiên đạo thủy tổ lấy thiên huyền diệu tinh hoa cô đọng mà thành. Tiên đạo chân lý cũng là huyền diệu hai chữ. Trong truyền thuyết, năm đó tiên đạo thủy tổ chính là lấy huyền diệu hai chữ mở ra tới tiên đạo. Tiên đạo bản nguyên cũng có thể xưng là huyền diệu bản nguyên. Dừng một chút, Trường Phong Đại Đế lại nói ra, Vô Nguyệt Nương Nương cùng huyền diệu chi hoa ở giữa có không liên quan, ta chẳng biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng đối với tiên đạo huyền diệu hai chữ cảm ngộ, đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, ở đây các vị lao tổ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Huyền Thái Diệu hai vị tiên lão cùng huyền diệu tiên ông mới có thể cùng địch nổi. Cái này, tốt ta. Thiên Diệp Tiên Vương hỏi, Trường Phong, vừa rồi nguyên tội uy thế quả nhiên là đến từ một vị nguyên tội biên số. Hẳn là, ngươi cũng không biết là ai. Trường Phong Đại Đế lắc đầu, thật sự là hắn chẳng biết. Ưu đế thả chính mình, vô luận đối với thủ hộ đại đạo đến nói vẫn là đối với những mưu đồ kia nguyên tội chân chủ lao tổ đến nói, đều là lợi nhiều hơn hại a. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông vì sao lại có người muốn ngăn cản ưu đế thả chính mình. Hơn nữa còn là một vị nguyên tội biến số, hắn ngăn cản ưu đế thả chính mình có thể được cái gì chỗ tốt. Trường Phong Đại Đế thần sắc giống như có chút phiền muộn, lông mày nhăn thành xuyên, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một loại bàng hoàng, cảm thán nói, đây là một trận mê cục, một trận ai cũng không biết đáp án mê cục. Thiên Diệp Tiên Vương không nói gì, chỉ là lắng nghe. Trường Phong Đại Đế tiếp tục nói ra, ưu đế thả chính mình, đối với đại đạo đối với nguyên tội đến nói, thật lợi nhiều hơn hại sao. Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Cái này quyết định bởi cùng ưu đế có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Nếu như hắn là, đối với đại đạo đối với nguyên tội đến nói, hoàn toàn chính xác lợi nhiều hơn hại. Nhưng nếu như hắn không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ đâu, như vậy đối với đại đạo đối với nguyên tội mà nói, lại là hại lớn hơn lợi. Hại lớn hơn lợi. Thiên Diệp Tiên Vương có chút nghe không hiểu, hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Chương 2598, Ngõ Đức Tơ Vương Tâm Thần Chi Niệm. Thiên Diệp Tiên Vương biết, nếu như Cổ Thanh Phong là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hắn thả mình, đối với đại đạo đến nói thiếu một cái uy hiếp lớn nhất, mà đối với nguyên tội đến nói cũng thiếu một cái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Chỉ là nàng không nghĩ ra, nếu như Cổ Thanh Phong không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, thả mình. Sao lại biết là hại lớn hơn lợi? Đã không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, Cổ Thanh Phong thả chính mình, tựa hồ đối với đại đạo cùng nguyên tội đến nói đều không có ảnh hưởng gì chứ. Trường Phong Đại Đế giải thích nói, hiện tại vấn đề cũng không phải là Cổ Thanh Phong phải hay không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, mà là Cổ Thanh Phong tồn tại ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Coi như hắn không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hắn vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Bất quá, không người nào biết sẽ như thế nào ảnh hưởng. Có lẽ Cổ Thanh Phong sẽ đi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng có lẽ sẽ đi đổ diệt nguyên tội chân chủ. Đây hết thể đều là không biết. Thiên Diệp Tiên Vương càng nghe càng hồ đồ, nói, ta vẫn là nghe không hiểu, nếu như ưu đế không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, nếu như hắn không có thả mình, hắn có lẽ sẽ hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ. Cũng có lẽ sẽ đổ diệt nguyên tội chân chủ, đã như vậy, vì sao còn có người muốn ngăn cản hắn thả chính mình? Để hắn thả chính mình không tốt sao? Tại sao phải mạo hiểm đâu? Nhà đầu ngốc! Trường Phong Đại Đế nói, ngươi cho rằng bỏ mặc U Đế thả chính mình, cũng không phải là một loại mạo hiểm sao? Nếu như U Đế thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hắn hiện tại thả chính mình, khả năng cũng liền kết thúc trận này nguyên tội hạo kiếp. Đối với nguyên tội là như thế này, mà đối với đại đạo đến nói, U Đế có lẽ là đồ diệt nguyên tội chân chủ duy nhất hy vọng, hắn thả chính mình, hắn có lẽ liền thả đại đạo hy vọng. Cái này, Thiên Diệp Tiên Vương quá sợ hãi, lắc đầu nói, ứng nên sẽ không là như vậy đi, nguyên tội biến số lại không phải chỉ có U Đế một cái, cho dù hắn thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, cái khác nguyên tội biến số cũng có thể sẽ nghịch thiên cải mệnh vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Thật sâu cao mày, Thiên Diệp Tiên Vương nói, còn có ngươi nói U Đế có lẽ là đồ diệt nguyên tội chân chủ duy nhất hy vọng, cái này, đây càng thêm không thể nào. Không có cái gì không có khả năng. Trường Phong Đại Đế nói, U Đế là biến số lớn nhất, nhất cử nhất động của hắn, một ý nhất niệm đều ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Ta nói qua trận này nguyên tội hạo kiếp là một trận mê cục, một trận ai cũng không biết đáp án mê cục, chính vì vậy, sở dĩ ở đây trận mê cục bên trong, đại đa số đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng cũng có một phần nhỏ không sẽ như thế, bọn hắn sẽ đem trận này liền ai cũng không biết đáp án mê cục quấy càng thêm hỗn loạn, mà lại, cái này loại tồn tại cũng không ít, chỉ cần một cái đứng ra, cái khác khẳng định sẽ chen chúc mà đến. Thiên Diệp Tiên Vương á khẩu không trả lời được, cũng chẳng biết nên nói cái gì. Từ tiến vào hoang cổ hắc động, thẳng đến hiện tại, Thiên Diệp Tiên Vương nội tâm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé ở đây trận nguyên tội hạo kiếp bên trong căn bản không có ý nghĩa, nhỏ bé thậm chí liền làm một con cờ tư cách đều không có. Nàng nhìn về phía vẫn như cũ tại thả chính mình Cổ Thanh Phong, nghi hỏi, ngươi nói, U Đế thật có thể thả chính mình sao? Trường Phong Đại Đế ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Cổ Thanh Phong trên thân, Thiên Diệp Tiên Vương thanh âm truyền đến, hắn lắc đầu, ra hiệu chính mình chẳng biết. Thiên Diệp Tiên Vương không có thả qua chính mình, Trường Phong Đại Đế cũng không có thả qua. Mà lại hai người đều biết, vô luận là Thiên Diệp Tiên Vương, vẫn là Trường Phong Đại Đế, bọn hắn dù ai cũng không cách nào thả chính mình. Một là không nghĩ, thứ hai coi như nghĩ thả, cũng không có bản lĩnh kia. Thả chính mình nói dễ, nhưng chân chính làm, có thể so với lên trời còn khó hơn nhiều hơn nhiều. Thậm chí nhìn chung cổ kim, chân chính có thể thả chính mình cũng không có mấy cái. Cái đồ chơi này cũng không phải là nói thả liền có thể thả. Thả chính mình không có quan hệ gì với tư chất, cũng không có quan hệ gì với tu vi, mà là cùng tâm cảnh cùng ý chí có quan hệ. Đảm nhiệm tư chất ngươi cho dù tốt, tu vi lại cao, chỉ cần lòng có ràng buộc, cũng không thể thả chính mình. Nói cách khác, muốn thả chính mình điều kiện chủ yếu chính là tâm không ràng buộc, tứ đại giai không. Muốn trong lòng không ràng buộc, cổ kim thiên địa, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Muốn tứ đại giai không, cổ kim thiên địa, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Nhưng mà, tâm không ràng buộc, tứ đại giai không vẫn chỉ là thả tư cách của mình mà thôi. Ý vị này dù cho làm được tâm không ràng buộc, tứ đại giai không cũng chưa chắc có thể thả chính mình. Thì như Cổ Thanh Phong chính là như thế. Trường Phong Đại Đế tin tưởng, đã Cổ Thanh Phong quyết định thả chính mình, như vậy hắn khẳng định trong lòng sớm đã không có bất luận cái gì ràng buộc. Tâm cảnh cũng tất nhiên là tứ đại giai không. Đáng tiếc là, Cổ Thanh Phong trong lòng tuy không ràng buộc, nhưng trên thân lại có kiên kỵ, A Tị Vô Gian Ác Tu La ba vị bá chủ thần thức ma niệm, cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm đây đều là trên người hắn ràng buộc. Trường Phong Đại Đế một mực đang quan sát Cổ Thanh Phong biến hóa. Hắn nhìn ra, Cổ Thanh Phong thả chính mình hiệu quả cũng không lý tưởng, có thể nói khó khăn trùng điệp. Dựa theo lẽ thường đến nói, thả 9 loại cấm kỵ đại đạo muốn so thả 3 vị bá chủ thần thức ma niệm dễ dàng nhiều, nói không hề khoa trương, chỉ cần Cổ Thanh Phong nguyện ý, thả 9 loại cấm kỵ đại đạo chỉ cần nhất niệm là đủ, chí ít, Trường Phong Đại Đế cho là như vậy. 3 vị bá chủ thần thức ma niệm đều ẩn chứa khi còn sống cường đại ý chí, thậm chí khả năng cũng đều sinh ra bản thân ý thức, lại thêm 3 vị bá chủ thần thức ma niệm sớm đã cùng Cổ Thanh Phong hòa làm một thể. Muốn nghĩ thả bọn hắn tuyệt đối so trong tưởng tượng khó hơn nhiều. 9 loại cấm kỵ đại đạo khác biệt. Những này cấm kỵ đại đạo đều là Cổ Thanh Phong lĩnh ngộ ra tới, đã không có ý chí cũng không có tinh thần, càng không khả năng dựng hóa ra bản thân ý thức. Liên giang buộc đều không được xưng. Mà lại, căn cứ Trường Phong Đại Đế quan sát, mới đầu thời điểm, cổ Thanh Phong cơ hồ đã thả 9 loại cấm kỵ đại đạo. Không chỉ có như thế, liền liền ba vị bá chủ thần thức ma niệm cũng đều chỉ là cùng cổ Thanh Phong ngó đứt tơ vương. Lúc kia, chỉ cần cổ Thanh Phong chặt đứt cùng 9 loại cấm kỵ đại đạo còn có ba vị bá chủ tâm thần chi niệm, tất nhiên có thể thả bọn hắn. Đáng tiếc là, khi cổ Thanh Phong bắt đầu thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm thời điểm, chẳng biết vì sao, ba vị bá chủ phảng phất thức tỉnh giống nhau dồn dập tế ra hóa thân không nói, 9 loại cấm kỵ đại đạo dĩ nhiên cũng điên cuồng lên. Bởi vì do xét tra không được cổ Thanh Phong tồn tại, Trường Phong Đại Đế cũng không biết tình huống cụ thể, hắn suy đoán, cái này nhất định cùng cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm có quan hệ. Tại hắn nghĩ đến, nhất định là cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm chiếm cứ cổ Thanh Phong tâm thần, lấy cho tới cổ Thanh Phong đã vô pháp chặt đứt cùng 9 loại cấm kỵ đại đạo tâm thần chi niệm, cũng vô pháp chặt đứt cùng 3 vị bá chủ tâm thần chi niệm. Dù là 9 loại cấm kỵ đại đạo cùng cổ Thanh Phong ở giữa tâm thần chi niệm đã mỏng như cánh ve. Dù là 3 vị bá chủ cùng cổ Thanh Phong ở giữa tâm thần chi niệm chỉ là ngó đức tơ vương. Chỉ cần cổ Thanh Phong vô pháp từ cổ xưa tộc nhân thần thức trong ma niệm đoạt lại tâm thần, liền khó mà đem chặt đứt. Chương 2599, Huyền Minh Lão Tổ chế dê ước. Đầy trời khói đen, đầy trời nguyên tội. 9 loại cấm kỵ đại đạo mặc dù vẫn như cũ đang lóe lên, nhưng đã lại không điên cuồng, mà là biến như ẩn như hiện, như làn nến tàn trong gió giống nhau phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Luyện ngục chi tượng, địa ngục chi tượng, vực sâu chi tượng đồng dạng không như lúc trước như vậy mãnh liệt, mà là biến vặn vẹo mơ hồ tựa như trùng điệp loạn tượng, duy chỉ có A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết ba vị bá chủ hóa thân như cũ tại biểu thị công khai lấy chính mình bá quyền. Đại biểu cổ xưa tộc nhân thần bí chi tức cũng chính một giọt lan tràn ra, từng tia xám trắng sương mù cũng dần dần từ cổ Thanh Phong huyệt khiếu quanh người bên trong dần dần xuất hiện. Cổ Thanh Phong đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Hai mắt nhắm nghiền, mặt không biểu tình. Trắng hơn tuyết áo trắng vẫn như cũ tại bay phất phới, nhưng mà, loạn vũ tóc đen lại theo thần bí chi tức lan tràn, cũng theo xám trắng sương mù toát ra. Chẳng biết vì sao dĩ nhiên cũng dần dần biến thành xám trắng tóc dài. Ở đây các vị lão tổ đều còn nhớ rõ, lúc trước tại hoang cổ cửu cung, cổ Thanh Phong tế ra cổ xưa tộc nhân thời điểm, cũng là như vậy toàn thân bước lên xám trắng sương mù, 3.000 tóc đen biến 3.000 tóc trắng, liền liền một đôi tĩnh lặng u ám đôi mắt cũng đều biến thành màu xám trắng. Bởi vì cổ Thanh Phong tồn tại hư vô mờ ảo, thần thức dò xét tra không được, ai cũng không biết hắn tình huống hiện tại. Nhìn qua một màn này, các vị lao tổ đều nhìn ra, cổ Thanh Phong thả con đường khó khăn trùng điệp càng long đong. Cách đó không xa. Vô Nguyệt Nương Nương canh giữ ở cổ Thanh Phong bên người, nhìn chăm chú nơi đây cổ Thanh Phong. Những người khác có lẽ không biết cổ Thanh Phong tình huống, mà trên người cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả hạt giống Vô Nguyệt Nương Nương hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được cổ Thanh Phong. Cũng như Trường Phong Đại Đế suy đoán như thế, cổ Thanh Phong tình huống hiện tại rất tồi tệ. So trong tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều. 9 loại cấm kỵ đại đạo cùng cổ Thanh Phong ở giữa tâm thần chi niệm sớm đã mỏng như cánh ve, ba vị bá chủ cùng cổ Thanh Phong ở giữa tâm thần chi niệm cũng chỉ là ngó đức tơ vương, sở dĩ thật lâu vô pháp đem thả, chỉ vì cổ Thanh Phong tâm thần đã bị cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm hoàn toàn chiếm đoạt. Dưới loại tình huống này, cổ Thanh Phong có thể nói vô cùng nguy hiểm. Phải biết tâm thần đối với bất luận kẻ nào đến nói đều vô cùng trọng yếu. Nếu như linh hồn là một người bản nguyên, như vậy tâm thần chính là một người trung tâm. Thế nhân đều biết, một khi tâm thần tán loạn, cơ hồ chẳng khác nào một tên phế nhân. Cái này lời nói tuyệt không khoa trương. Tâm thần một khi tán loạn, tâm niệm liền sẽ hỗn loạn, tinh thần cũng sẽ tùy theo sụp đổ, thần thức cũng sẽ tiêu tán. Đảm nhiệm ngươi lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo cũng không thi triển ra được, đảm nhiệm ngươi nắm giữ trục triệu tạo hóa cũng không cách nào khống chế. Đánh mất tâm thần, cũng như loạn tâm trí, cũng liền chẳng khác nào đánh mất đại đạo tạo hóa thần thông pháp thuật quyền khống chế. Hiện tại cổ Thanh Phong tâm thần bị cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm chiếm lấy, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chúa tể 9 loại cấm kỵ đại đạo, chấp trưởng 3 vị bá chủ hóa thân cũng đã không còn là cổ Thanh Phong, mà là cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Cổ Thanh Phong nếu như vô pháp đoạt lại tâm thần quyền khống chế, không những vô pháp thả chính mình, thậm chí khả năng ý thức của hắn đều sẽ bị cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm thôn phệ. Cho tới cổ Thanh Phong có thể hay không đoạt lại tâm thần quyền khống chế, Vô Nguyệt nương nương không biết, nàng cũng không tính toán ra được. Đồng nhiên, Vô Nguyệt nương nương giống như là đã nhận ra cái gì, nhìn về phía hư không. Tại phân bố đầy khói đen hư không bên trong có một đoàn quang hoa chính đang vặn vẹo biến hóa, hóa làm một tấm tà ác dữ tợn mặt quỷ. Vô Nguyệt nương nương liếc mắt liền nhận ra được đối phương là chính là Huyền Minh lão tổ. Mà lại nàng còn biết vừa rồi cuốn tới nguyên tội uy thế, cũng là Huyền Minh lão tổ lại phía sau giở trò quỷ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hư không bên trong truyền đến Huyền Minh lão tổ từng đợt âm trầm tà ác tiếng cười, hoang cổ về sau, tiên đạo chúng tiên, không phải cầu thiên mệnh, chính là cầu tạo hóa, vì cái gọi là tiên đạo bản nguyên, vì cái gọi là tiên đạo chi chủ, càng là lục đục với nhau tranh ngươi chết ta sống, bọn hắn sớm đã quên như thế nào tiên đạo, từ lâu quên tiên đạo chân lý. Tưởng tượng năm đó, tiên đạo thủy tổ lấy thiên huyền diệu tinh hoa luyện chế một đóa huyền diệu chi hoa, tất cả mọi người cho rằng tiên đạo thủy tổ luyện chế huyền diệu chi hoa mục đích là vì thủ hộ tiên đạo bản nguyên, kiệt kiệt kiệt kiệt. Thật tình không biết, tiên đạo thủy tổ luyện chế huyền diệu chi hoa sơ tâm, cũng không phải là vì thủ hộ tiên đạo bản nguyên, mà là khiến hậu thế tiên đạo ghi nhớ tiên đạo chân lý, là chính là huyền diệu hai chữ. Chỉ cần ngộ được huyền diệu hai chữ, chính là ngộ được tiên đạo chân lý. Chỉ cần ngộ được huyền diệu hai chữ, liền cũng biết tiên đạo vạn pháp. Chỉ cần ngộ được huyền diệu hai chữ, một chiêu một thức, một ý nhất niệm, đều là huyền diệu. Chỉ cần ngộ được huyền diệu hai chữ, huyền diệu chi hoa tiện tay liền có thể nhặt ra. Chỉ cần ngộ được huyền diệu hai chữ, cũng chẳng khác nào dung nhập tiên đạo bản nguyên. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn hắn cũng đều không hiểu. 36 động thiên 72 phúc tiên đạo lao tổ không hiểu thì cũng thôi đi, dĩ nhiên liền huyền thiên tiên đạo lao tổ cũng không hiểu. Thật sự là cười nhạo. Đúng là miệng ai. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Huyền Minh lão tổ càn rỡ cười to, trong tiếng cười tràn ngập đối với huyền thiên tiên đạo khinh bỉ, lại nói, Vô Nguyệt nương nương không hổ là đại đạo tiên hoàng nương nương, bản tọa bội phục. Bội phục đến cực điểm. Lấy nương nương tiên đạo tạo nghệ, đừng nói đồ bỏ huyền thiên cựu tiên. Chính là cái kia Thái Huyền Thái Diệu hai vị tiên lão, cho dù là Huyền Diệu lão tiên ông chỉ sợ cũng đều theo không kịp. Thái Huyền Thái Diệu hai vị tiên lão, bao quát Huyền Diệu lão tiên ông tiên đạo sớm đã như thế nào, không người biết được. Bất quá vừa rồi Vô Nguyệt nương nương giơ tay một chỉ đầy trời đều là Huyền Diệu chi hoa, ở đây lão tổ đều tận mắt nhìn thấy, cứ việc Huyền Minh lão tổ ngôn ngữ lấp đầy chế giễu, nhưng trong tràng tiên đạo các lão tổ cũng đều không thể không thừa nhận hắn nói là sự thật. Nơi xa, đứng tại huyền diệu chi hoa bên trên huyền thiên cửu tiên cũng không để ý tới huyền minh lão tổ châm chọc chế giễu. Ở đây cái trong lúc mấu chốt bọn hắn cũng không có cái kia tâm tình đi để ý tới huyền minh lão tổ chế giễu. Huống chi tận mắt nhìn thấy Vô Nguyệt nương nương siêu phàm tiên đạo tạo nghệ về sau, bọn hắn nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng đều tự thẹn không bằng. Trong tràng, huyền minh lão tổ chào phúng huyền thiên tiên đạo đồng thời cũng thổi phồng lấy Vô Nguyệt nương nương. Chỉ là Vô Nguyệt nương nương vẫn chưa phản ứng hắn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Vô Nguyệt nương nương, bản tọa có một vấn đề một mực nghị không rõ ràng, không biết có thể chỉ điểm một hai. Không chờ Vô Nguyệt nương nương đáp lại, Huyền Minh lão tổ tiếp tục nói ra, theo bản tọa biết, Vô Nguyệt nương nương từng trên người ưu đế gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, ví như ưu đế thả chính mình, nương nương viên kia nhân quả hạt giống cũng sẽ phó mặc, nói cách khác, nương nương cũng liền vô pháp ảnh hưởng ưu đế quyết định. Nếu như thế, chẳng biết nương nương vì sao muốn ủng hộ ưu đế thả chính mình. Không chỉ có ủng hộ, hơn nữa còn muốn thủ hộ ưu đế thả chính mình. Huyền Minh lão tổ hỏi một cái ở đây sở hữu lao tổ ai cũng không biết đáp án vấn đề, đồng thời ai đều muốn biết đáp án vấn đề. Khi Huyền Minh lão tổ thoại âm rơi xuống, trong tràng các vị lao tổ đồng loạt toàn bộ nhìn về phía Vô Nguyệt nương nương, bọn hắn cũng muốn biết Vô Nguyệt nương nương cái này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhất là ở đây cái ai cũng không biết đáp án mê cục bên trong, bọn hắn quá cần tiên cơ. Chương 2600, cấu kết với nhau làm việc xấu. Trận này nguyên tội hạo kiếp là một tòa trông không đến đỉnh phong sơn nhạc, cũng là một trận nhìn không ra mê cục ván cờ. Sơn ngoại hữu sơn, trong cục có cục. Đây là Hắc Thủy Nương Nương đã từng nói, đồng thời cũng là ở đây sở hữu lao tổ rõ ràng nhất cảm thụ. Trận này nguyên tội hạo kiếp đến cái này mấu chốt. Ai cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vô luận là thánh địa vẫn là thiên đạo, vô luận là 36 động thiên vẫn là 72 phúc địa, vô luận là ứng kiếp biến số, vẫn là ứng kiếp định số đều như thế. Bọn hắn không phải không nghĩ, mà là không dám. Nguyên nhân rất đơn giản. Núi quá cao, nước quá sâu, cục quá loạn. Nhìn không thấy đỉnh núi, không nhìn thấy đáy nước, thấy rõ không được mê cục. Tại đông đảo lão tổ nhìn đến, nếu như trong chàng có ai có thể trông thấy cái này núi đỉnh phong, có ai có thể trông thấy cái này nước chỗ sâu, lại có ai có thể thấy rõ trận này mê cục, như vậy người này nhất định là Vô Nguyệt Nương Nương. Những thứ không nói khác, chỉ bằng Vô Nguyệt Nương Nương có thể đoạt thiên tạo hóa vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh hoàng quyền, lại trên người cổ thanh phong gieo xuống nhân quả hạt giống, đủ để chứng minh ở đây trận nguyên tội hạo kiếp bên trong, Vô Nguyệt Nương Nương nhất định so người khác nhìn cao, nhìn xa, nhìn sâu, cũng nhìn thấu. Chỉ là, Vô Nguyệt Nương Nương thái độ khác thường đột nhiên ủng hộ cổ thanh phong thả chính mình, quả thực gọi người không nghĩ ra. Mọi người cũng đều chờ mong Vô Nguyệt Nương Nương có thể trả lời vấn đề này, làm sao? Vô Nguyệt Nương Nương phảng phất chưa từng nghe thấy đồng dạng, cũng không có đáp lại, dù là liền một chữ cũng không có. Mà Huyền Minh lão tổ tựa hồ cũng ngờ tới Vô Nguyệt Nương Nương không có trả lời vấn đề này, hắn tiếp tục vừa cười vừa nói. Vô Nguyệt Nương Nương ngươi cần phải đã sớm thôi diễn ra ưu đế tồn tại ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, vì vậy, hao hết thiên tân vạn khổ tình nguyện bước lên hôi phi yên diệt nguy hiểm cũng muốn trên người ưu đế gieo xuống một viên nhân quả hạt giống. Mặc dù bản tọa chẳng biết đến tột cùng ý gì, nhưng ngươi mục đích không thể nào là vì mở ra vô đạo thời đại, mà là vì ngăn cản vô đạo thời đại mở ra. Một viên nhân quả hạt giống, không chỉ có thể khiến ngươi cùng ưu đế kết xuống nhân quả duyên phận, cũng có thể khiến ngươi thấy rõ ưu đế biến hóa, thậm chí có thể lặng yên vô tức ảnh hưởng ưu đế nghĩ, thậm chí cải biến ưu đế quyết định. Như vậy trải qua ưu đế liền như là khôi lỗi của ngươi, lợi dụng ưu đế ngăn cản vô đạo thời đại mở ra. Bản tọa một mực tưởng rằng dạng này. Thẳng đến ưu đế quyết định thả chính mình, bản tọa mới ý thức tới đánh giá thấp nương nương thủ đoạn. Nương nương thủ đoạn xa so với bản tọa tưởng tượng còn cao minh hơn vạn lần. Nương nương năm đó trên người ưu đế gieo xuống nhân quả hạt giống, căn bản không phải là vì thấy rõ ưu đế biến hóa, cũng không phải là vì ảnh hưởng ưu đế nghĩ, càng không phải là vì cải biến ưu đế quyết định. Nương nương từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là vì để cho ưu đế thả chính mình. Ưu đế đã thành tiểu hình không tán thần bất hủ vĩnh hằng thần thoại, chỉ có để hắn thả chính mình, mới có thể ngăn cản trận này nguyên tội hạo kiếp, mới có thể ngăn cản vô đạo thời đại mở ra. Đáng tiếc. Thực sự quá đáng tiếc. Đáng tiếc ưu đế vì không nhận nhân quả ảnh hưởng cho nên mới quyết định thả chính mình, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bên trong người cái bẫy. Huyền Minh lão tổ nói tiếp, mà ở giữa, Vô Nguyệt Nương Nương vẫn chưa có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng biết là chấp nhận. Vẫn là khinh thường đáp lại. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Huyền Minh lão tổ hóa làm một tấm mặt quỷ trong hư không không ngừng vặn vẹo biến hóa, lần nữa phát ra âm trầm tà ác tiếng cười, nói, nương nương, bản tọa nói thế nhưng là đúng hay không? Vô Nguyệt nương nương đã không nói cũng không nói, phảng phất như không có nghe thấy. Mà đối với Huyền Minh lão tổ nói lời, trong chàng các vị lão tổ cũng không có cảm thấy bao nhiêu chấn kinh, bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có thể suy đoán ra một hai. Tại mọi người nghĩ đến, hiện tại vấn đề không phải Vô Nguyệt Nương Nương trên người ưu đế gieo xuống một viên nhân quả hạt giống mục đích có phải hay không vì để cho ưu đế thả chính mình. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ưu đế thả chính mình sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, cái này mới là mọi người đối với quan tâm sự tình. Lúc này, có người đứng ra kêu một tiếng Huyền Minh lão gia. Người kia thân mang một bộ lục bào, giữ lại bát tự râu dê. Xanh sao vàng vọt, hai mắt sụp đổ, diện mục dữ tợn, thần sắc tà dị, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Không là người khác, chính là Lục Bảo lão tổ. Hắn cười hắc hắc nói, Vô Nguyệt Nương Nương trên người ưu đế gieo xuống nhân quả hạt giống mục đích có phải hay không gọi ưu đế thả chính mình. Lão Phu không biết, cũng không muốn biết, Lão Phu chỉ muốn biết ưu đế thả chính mình về sau sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Bào lão tổ hỏi ra vấn đề này về sau, Huyền Minh lão tổ tiếng cười càng thêm mãnh liệt hơn, nói, không thể không nói, Lục Bào, ngươi vấn đề này hỏi phi thường tốt. Khắc khắc. Lục Bào lão tổ cũng âm tà cười cười. Muốn nói Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bào lão tổ hai vị này tồn tại, thật đúng là con rùa nhìn đậu xanh, một cái so một cái tà tính, cười cũng là một cái so một cái âm trầm. Huyền Minh lão tổ cười gọi người tê cả da đầu. Mà Lục Bào lão tổ cười thì gọi người dùng mình. Lục Bào lão tổ hỏi, làm sao cái tốt pháp? Bản tọa hỏi ngươi, cũng biết U Đế thả chính mình, sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì? Huyền Minh lão gia, ngươi bắt ta làm trò cười hay sao? Nếu là ta biết, sẽ còn hỏi ngươi. Khắc khắc. Ngươi chẳng biết, bản tọa cũng không biết, mà lại bản tọa tin tưởng, ở đây tồn tại, có một cái tính một cái, ai cũng không biết U Đế thả chính mình sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, chính là bởi vì ai cũng không biết, sở dĩ mọi người mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dừng một chút, Huyền Minh lão tổ lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, nhưng bản tọa dám khẳng định, Vô Nguyệt Nương Nương nhất định biết, chính là bởi vì biết, cho nên nàng mới sẽ ra mặt đem U Đế ép lên thả chính mình đầu này không đường về, chính là bởi vì nàng biết, sở dĩ vừa rồi nàng mới có thể ngăn cản bản tọa xuất thủ. Lục Bao bất tài, chưa có thể hiểu được Huyền Minh lão gia ý tứ, mong rằng lão gia chỉ điểm sai lầm. Ngu xuẩn. Thật sự là ngu xuẩn. Vô Nguyệt Nương Nương thân là đại đạo bên trong người, chắc chắn ngăn cản vô đạo thời đại mở ra, đúng hay không? Kia là tự nhiên. Lục Bao nói ra, chẳng lẽ lại Huyền Minh lão gia ngươi ý tứ? U Đế thả chính mình tạo thành ảnh hưởng, chỉ là sẽ đối với vô đạo thời đại mở ra bất lợi. Nếu như là đáp án này. Chậc chậc, kia thật là quá gọi người quá thất vọng. Lục Bào a Lục Bào. Huyền Minh lão tổ giống như hận bất tranh, nói, ngươi cũng biết U Đế tồn tại ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. U Đế ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, mọi người đều biết. Ngươi vì sao không cẩn thận nếm một chút câu nói này ý nghĩa, dạng gì tồn tại mới có thể ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp? Chỉ là nguyên tội biến số sao? Không. Nguyên tội biến số không chỉ là U Đế một cái, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền hắn ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Lục Bào lão tổ giống như là ý thức được cái gì, nói, ngươi ý tứ, U Đế chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Khắc khắc. Lục Bào. Nhìn đến ngươi còn không tính ốc. Huyền Minh lão tổ đột nhiên quát to, chỉ có vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ mới có thể ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Mà lại, bản tọa dám khẳng định, U Đế thả chính mình về sau, tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ là đối với vô đạo thời đại mở ra bất lợi, mà là kết thúc trận này nguyên tội hạo kiếp.